Lúc này Di Chát đã hoàn thành hắn tại Hồng Sam trong vương quốc tuần hành, tuần tự cùng các nơi quý tộc kịch chiến mấy trận, tù binh mấy vạn, bắt được xong tất cả còn dám tại lưu tại lãnh địa đồng thời phản kháng quý tộc. Tổng cộng 2 tên ba tước, 3 tên tử tước cùng 1 nam tước, một đường chằn chọc về tới nhiễm huyết chi địa. Trận này cũng không có tận lực che giấu ảnh hưởng tuần hành, không riêng chấn động toàn bộ Hồng Sam vương quốc, cũng kinh động đến xung quanh quốc gia và mấy giáo hội, đặc biệt là dũng khí chi thần xạ Di Ý ẩn giáo hội. Hồng Sam vương quốc cũng không thống nhất tín ngưỡng, tiên tổ sùng bái cùng chư thần cùng tồn tại, mà xạ Di Ý ẩn giáo hội tại Hồng Sam vương quốc kinh doanh thời gian lâu nhất, trước mắt căn cơ cũng hùng hậu nhất. Chương 422, cày cấy cùng thu hoạch. Dũng khí chi thần giáo hội sớm đã đem Hồng Sam vương quốc coi là địa bàn của mình, một mực tại đem hết toàn lực phát triển tín đồ. Quá khứ những trong năm kia, bọn hắn một bên dùng các loại thủ đoạn cùng cái khác chư thần giáo hội phân chia giáo khu, một bên trong bóng tối nhúng tay vương quốc sự vụ, đả kích tiên tổ sùng bái quý tộc thế gia. Ở trên nghị viện trên quảng trường kia một trận huyết chiến, dũng khí chi thần giáo hội trên thực tế đã đợi như là nhúng tay chiến tranh, lại bị Di Chát một phương chỗ bại hoàn toàn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Di Chát ngày đó đối dũng khí chi thần thần quan lời nói, truy đến cùng, cũng có thể nói là đối xạ Di Ý ẩn bất kính, đủ để trở thành một trận giáo quyền chi chiến dây dẫn nổ. Nhưng là xưa nay cường thế cuồng vọng dũng khí chi thần giáo hội lần này lại ngoài dự liệu lựa chọn trầm mặc, tương ứng, tam nữ thần giáo sẽ thanh thế theo Di Chát tuần hành thành công, lại vì chi phóng đại. Tại Hồng Sam trong vương quốc, mỗi ngày đều có 10 cái thậm chí là mười mấy cái tín đồ tiến về tam nữ thần thần điện, yêu cầu quy y. Đây tại Di Vãng căn bản là không thể tưởng tượng sự tình, cũng chỉ có hơn 50 năm trước, dũng khí chi thần thần điện trợ giúp vương thất thắng được đại lục đường cái mậu dịch chiến tranh về sau, mới xuất hiện qua cảnh tượng như vậy. Mà tam nữ thần tại nhiễm huyết chi địa phát triển càng thêm cấp tốc, theo Di Chát tại nhiễm huyết chi địa đứng vững góc chân, số lớn thương nhân cùng nhà mạo hiểm đều ngửi được kim tệ hương vị, chen chúc mà tới. Lựa chọn tại từng cái ốc đảo thành định cư người cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không ít mang nhà mang người bình dân phụ thuộc đến Di Chát danh nghĩa, tuyên thệ hiệu chung, trở thành hắn chính thức lĩnh dân. Cái số này lần trước thống kê thời điểm đã vượt qua 10 vạn đại quan, ngoài ra còn có gần 10 lần số lượng nô lệ. Nhất làm cho tam nữ thần vui mừng chính là, cho dù ở nhiễm huyết chi địa, Di Chát phía sau vị kia cường đại thần minh tựa hồ cũng đối phát triển tín đồ không có chút nào hứng thú, chỉ có một cái đơn sơ tiểu thần điện, vẫn là lũ sệ tại mình ở lại trong tiểu lâu đơn độc mở một gian phòng khách nhỏ bố trí thành. Căn này thần điện bởi vì vị trí nguyên nhân, căn bản không mở ra cho người ngoài, chỉ có cực thiểu số Di Chát hoạch tâm vòng tròn người mới có thể đi vào. Phải biết Di Chát chỉ riêng trên nhiễm huyết chi địa ích lợi, hàng năm liền vượt qua 500 vạn kim tệ, chính là nghĩ tạo một tòa có 102 vương quốc đại thần điện cũng là dư xài, như thế nào lại không nỡ xuất ra một điểm đến vì chân thần tu kiến điện đường. Có thể thấy được các nàng trước đó lớn gan suy đoán là chính xác, kia là một vị trung lập lĩnh vực bí dạy thần chi, cường đại đến căn bản không quan tâm điểm ấy tín ngưỡng lực lượng. Mà chỉ cần không có tín ngưỡng xung đột, thần minh ở giữa liên minh liền sẽ 10 phần vững chắc. Bởi vậy vừa đến, Di Chát thần quyến càng thêm nồng nặc. Nghe nói đi săn cùng rừng rậm hai vị nữ thần, cũng có đem đại thần điện đem đến nhiễm huyết chi địa ý nghĩ. Chủ thần điện cùng phổ thông thần điện khác biệt, nó càng là một vị chân thần căn cơ sở tại, hơn nữa là phát triển tín ngưỡng, tăng lên thần thuật sư lực lượng đẳng cấp nhanh chóng nhất hữu lực chỗ. Trên thực tế tuyển thủy nữ thần đem chủ thần điện rời đến nhiễm huyết chi địa là phi thường ngoài dự liệu cử động, bởi vì tam nữ thần danh xưng chính là các nàng thần trước, mà nhiễm huyết chi địa đi săn còn dễ nói chút. Nước suối cùng rừng rậm kia là căn bản tìm không thấy bao nhiêu. Thế nhưng là tại tuyển thủy nữ thần chủ thần điện rời tới ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tín đồ của nàng gia tăng liền vượt qua 2.000 người. Như thế tấn mãnh tăng tốc, lại phát hiện Di Chát sau lưng vị kia cường đại chân thần cũng không thèm để ý nơi này tín đồ, cho nên đi săn cùng rừng rậm hai vị nữ thần tự nhiên cũng liền ngồi không yên. Trước đây các nàng không nguyện ý đến ốc đảo thành, một mặt là bởi vì môi trường tự nhiên có chút dở dở ương ương. Một phương diện khác cũng có điều cố kỵ lấy Di Chát sau lưng vị kia chân thần nguyên nhân. Mặc dù có minh ước, nhưng chân thần ở giữa lớn nhất xung đột chính là tín ngưỡng chi tranh. Dựa theo thần hệ quy tắc, lĩnh vực cùng thần chức không phù hợp, các nàng liền không có truyền giáo quyền ưu tiên. Mà từ lũ sệ cùng ị dạ trên thân có thể nhìn ra được, vị kia không biết tên chân thần thậm chí có thể là cường đại thần lực. Cứ như vậy, tại song phương đều không chiếm ưu lĩnh vực, nếu vị kia chân thần có cần, tam nữ thần nhất định phải nhượng bộ. Bởi vậy, đi săn cùng xâm lâm nữ thần cũng không muốn quá mức bị quản chế tại người. Nhưng là đã phát hiện vị này chân thần không quan tâm tín đồ, hai vị nữ thần tự nhiên không chịu buông tha cái này cơ hội tuyệt vời. Tuyển thủy nữ thần đi đầu một bước, chẳng những thoát khỏi lâm nguy thần lực khốn cảnh, trải qua người xâm nhập chiến tranh cùng giáo hội đại phát triển về sau, thần lực cũng tại tam nữ thần bên trong xa xa dẫn trước. Ngoài ra, tài phú vô luận đối với quý tộc vẫn là giáo hội tầm quan trọng đều là giống nhau. Theo nhiễm huyết chi địa cục diện dần dần ổn định, Di Chát ở trên mảnh đất này thu thuế bắt đầu bằng tốc độ kinh người gia tăng. Hiện tại hàng năm đơn thuần qua đường thuế liền tiếp cận 400 vạn, cộng thêm hướng lãnh địa vĩnh cửu lĩnh dân trưng thu thuế đầu người, cùng lâm thời lĩnh dân trưng thu qua đêm phí, chung vào một chỗ thường ngày thu thuế một năm chính là 500 vạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng. Mỗi ngày đều có lâm thời lĩnh dân đệ trình xin muốn chuyển thành Di Chát vĩnh cửu lĩnh dân, đương danh sách bên trên số lượng đột phá 10 vạn đại quan lúc, xét duyệt thủ tục cùng điều kiện trở nên phức tạp, nhưng vẫn là không thể ngăn chặn lại tăng trưởng tình thế. Dù sao Di Chát trên lãnh địa thu thuế vẫn là phải so quốc gia khác quá thấp, mà lại nơi này cơ hội kiếm tiền cũng nhiều. Vĩnh cửu lĩnh dân tại bất luận cái gì lĩnh vực thuế suất đều muốn so không phải lĩnh dân thấp rất nhiều. Mà từ lâm thời lĩnh dân chuyển thành vĩnh cửu lĩnh dân, thì cần phải hướng Di Chát giao nạp một khoản tiền, hoặc là tại ngũ đại ốc đảo thành vùng mới giải phóng bên trong mua sắm một mảnh đất, lại hoặc là chính là muốn cho Di Chát phục dịch 5 năm. Nếu như có thể gia nhập chính thức quân đội, như vậy thì là 3 năm. Cho nên Di Chát tài phú ngay tại nhanh chóng tích lũy. Mà lần này tuần hành lớn nhất thành quả, chính là Di Chát đem mình tại tung quán tuyến thương lộ bên trên quyền lợi từ nguyên bản 25% tăng lên tới 55%. Đây cũng là to lớn bay vọt, chỉ là trước mắt nhìn thấy ích lợi chính là hơn 300 vạn. Có thể nói, hiện tại nhiễm huyết chi địa đã biến thành phủ kín hoàng kim chi địa. Mà tại nhiễm huyết chi địa bên kia, Di Chát người lùn các đồng minh tại gần nhất trong một năm cũng đang nhanh chóng mở rộng, bọn hắn vừa mới chiếm đoạt 3 cái tiểu bộ lạc. Thu được mấy vạn nhân khẩu cùng một vạn tên hợp cách người lùn chiến sĩ. Nhưng là người lùn minh hữu sức ăn hiển nhiên còn chưa đầy đủ, bởi vì Di Chát còn tại quần quận càng không ngừng đem lương thực trở tới đây, lại đem khoáng thạch trở đi. Các người lùn nguyên bản cảm thấy mình khoáng thạch như dãy núi lấy mãi không hết, nhưng là chân chính mở ra mậu dịch thông đạo về sau, bọn hắn lập tức phát hiện trong kho hàng chất đống trên 100 năm khoáng thạch ngay tại phi tốc hạ xuống. Đến từ nhân loại bằng hữu nhu cầu đơn giản chính là một cái động không đáy. Bất quá Di Chát trồng chất tại các người lùn trước mắt to lớn tài phú cũng rượu bỏ ra ánh mắt của bọn hắn, giàu có lương thực, dư thừa liệt ỉu, các loại phổ thông người lùn cả một đời thậm chí gặp đều chưa từng thấy qua hàng tiêu dùng, để bọn hắn cảm thấy mình có thể cường đại, càng cường đại, không ngừng cường đại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ cường đại. Cái này cũng khó trách, dù sao Di Chát đem chân quý khoáng sản cơ hồ đều trở về nọ lạn. Làm văn minh ma pháp cực độ phát đạt chủ vị diện, nọ lạn đối các loại vật liệu nhu cầu cơ hồ là vô hạn. Đây cũng là nọ lạn có thể đồng thời ủng hộ mấy trăm trận vị diện chiến tranh lực lượng chỗ. Các người lùn hiện tại cần làm, chính là đem sâu trong lòng núi những cái kia cơ hồ vô cùng vô tận khoáng thạch cho móc ra, tốt đổi lấy lương thực, liệt ỉu, còn có các loại quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Mà bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được thợ mỏ không đủ dùng. Muốn có được càng nhiều sức lao động có một đầu đường tắt, thế là Di Chát người lùn minh hữu đi lên cùng nhân loại giống nhau con đường, đó chính là phát động chiến tranh cùng cướp đoạt nô lệ. Đương Di Chát trở lại ốc đảo thành lúc, một mực tại ma pháp phòng thí nghiệm cùng phòng minh tưởng ở giữa trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt lò kỳ cũng có thu hoạch, nàng đã có thể hoàn thành Di Chát cho nàng cái thứ nhất ma pháp trận. Đây thật ra là sơ giai lực lượng bên trong một cái hoạch tâm công năng ma pháp trận, trải qua Di Chát sửa chữa về sau, độ khó có chỗ tăng lên, đương nhiên tăng thêm biên độ cũng tự nhiên mà vậy tăng lên. Lò kỳ đã có thể tại trong 2 ngày hoàn thành dạng này một cái ma pháp trận, xác suất thành công mặc dù chả không đạt được 100%. Nhưng 80% cũng là một cái được xưng tụng ưu tú con số. Trọng yếu nhất chính là Di Chát tại đây một ma pháp trận trên cơ sở, chỉ cần nỗ lực ngoài định mức 1 giờ, liền có thể hoàn thành một cái xen vào nhất giai cùng nhị giai ở giữa lực lượng hình không phải tiêu chuẩn cấu trang, cũng là man hoang sáo trang trong đó một kiện. Lò kỳ cơ hồ không ngủ được, đem giấc ngủ cùng minh tưởng kết hợp với nhau. Nhưng là làm như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng trái chiều, thời gian lâu dài, trên tinh thần liền sẽ thời gian dần trôi qua cảm giác được rã rời. Thế nhưng là lò kỳ tựa hồ quên đi lúc trước Di Chát khuyên bảo, một mực tại kiên trì dạng này tuần hoàn, trong bất chi bất giác đã là hơn 1 tháng đi qua. Di Chát đi vào ma pháp phòng thí nghiệm trước, một vị phụ trách thủ vệ phòng thí nghiệm tinh anh hình người kỵ sĩ liền đi tới, tại Di Chát bên thai nhẹ nói vài câu cái gì. Di Chát nghe xong, trên mặt lộ ra kinh ngạc, lò kỳ hiện tại làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cơ hồ chính là hắn tại Thâm Lam cầu học lúc phiên bản. Tinh anh hình người kỵ sĩ lui xuống, Di Chát đi vào ma pháp phòng thí nghiệm. Hiện tại Lam Thủy Úc đảo thành ma pháp phòng thí nghiệm trải qua mấy lần xây dựng thêm, đã chiếm cứ dòng dã một tòa lâu, bên trong đã bắt đầu xuất hiện đến từ nọ lạn chu nho quốc độ luyện kim dụng cụ. Riêng lấy phòng thí nghiệm này phẩm chất mà nói, đặt ở nọ lạn đã có thể miễn cưỡng chen vào nhất lưu. Mà đại giới, chính là Di Chát tại phòng thí nghiệm này bên trên đã đầu nhập vào hơn 200 vạn. Muốn đứng lên nhất lưu, không phải có 500 vạn cơ sở đầu nhập không thể. Lầu 1 đại sảnh là dùng đến xử lý các loại ma pháp tài liệu công xưởng, lầu 2 trở lên mới là các loại chuyên môn công dụng phòng làm việc. Tại lầu 2 bên trong phòng làm việc, Di Chát thấy được chính vùi đầu vẽ cấu trang lọ kỳ. Mà kệ hàng bên trên, một giải trưng bày 10 cái phong tốt phong ma hạp. Mỗi cái phong ma hạp bên trong đều sẽ có 2 cái tiêu chuẩn công năng ma pháp trận. Di Chát ánh mắt từ trên giá đảo qua, sau đó trở xuống lọ kỳ giơ tay nhấc chân có loại nói không nên lời vận luật trên bóng lưng. Xem ra trong khoảng thời gian này cần cù, nàng tại cấu trang bên trên xác suất thành công lại có chỗ đề cao, mà ma lực cũng tăng lên tới 10 cấp. Thẳng đến lọ kỳ đem một cái công năng ma pháp trận vẽ xong, Di Chát mới lên tiếng, 10 cấp rồi. Coi như không tệ, chuyện khi nào. Lọ kỳ a một tiếng thấp giọng hô, quay đầu thấy là Di Chát, lập tức lộ ra vui sướng thần sắc, nói, trước mấy ngày chuyện, không cẩn thận liền. Đã đến 10 cấp. Bất quá nói đến đây, lọ kỳ đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó. Trên mặt toát ra có chút thấp thỏm. Di Chát từng đã cho nàng một cái hứa hẹn, đương ma lực đạt tới 10 cấp thời điểm, liền sẽ dạy cho nàng một loại hoàn toàn mới minh tưởng thuật. Chương 423, vương lỏng. Không tệ. Đến, ta cho ngươi xem dạng đồ tốt. Di Chát nói, mỉm cười cùng lỏ kỳ ôm một cái, sau đó cực kỳ thuận tay tại nàng trên mông đập một cái, liền hướng lầu 3 đi đến. Lầu 3 là Di Chát người phòng làm việc, một chút chân quý điển tạ cùng vật liệu cũng đều để ở chỗ này. Mặc dù trong phòng không có mặt khác trang bị thêm ma pháp cấm chế, nhưng vô sự lời nói, lọ kỳ cơ bản sẽ không đặt chân nơi này. Di Chát mở ra một cái dùng ma pháp trận phong ấn tủ nhỏ, từ bên trong rút ra một quyển giấy ma pháp, đưa tay ở phía trên mơn trớn, một cái đặc biệt ma pháp tại trong bàn tay hắn thả ra đến, trên quyển trục phong ấn quang mang sáng lên, tự hành phá giải. Di Chát đem quyển trục đưa cho lọ kỳ, nói, đây là đưa cho ngươi, học được lời cuối sách đến thiêu hủy nó, đừng dùng ma pháp hỏa diễm, phải dùng tự nhiên hỏa. Lò kỳ mở ra quyển trục, chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấp giọng kinh hô, thâm lam huyễn tưởng. Di Chát gật đầu nói, không sai, từ giờ trở đi, ngươi cũng coi là thâm lam một mạch pháp sư. Lò kỳ nắm chặt quyển trục, thần sắc có chút phức tạp, nói, ngươi thế mà còn nhớ rõ chuyện này. Di Chát nhún nhún vai, nói, vì cái gì không? Đáp ứng ngươi sự tình, ta đều sẽ làm được. Lò kỳ đầu có chút thấp, nói, nhưng ta đã không có gì có thể để báo đáp ngươi. Di Chát cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đã giúp ta chiếu cố rất lớn. Ngươi vẽ những cái kia cấu trang, nhưng tuyệt không tiện nghi, ta trả một mực không có trả tiền đâu. Lò kỳ thở dài, kia không giống, ngươi cho ta là hoàn toàn mới tương lai, là tự do, đây không phải dùng kim tệ có thể cân nhắc. Di Chát cười nhéo một cái lò kỳ mặt, nói, ngươi a, càng ngày càng biết nói chuyện. Ta chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi. Lò kỳ nở nụ cười xinh đẹp. Khỏe mắt đuôi lông mày toát ra thuần khiết mà vũ mị phong tình. Hai loại hoàn toàn khác biệt đặc chất ở trên người nàng kết hợp đến thiên ý vô phùng, không có chút nào làm ra vẻ. Đương nàng thích lúc, quả thật có hại nước hại dân tiền vốn. Di Chát hừ một tiếng, nói, ta cứ như vậy khen một cái, ngươi ngược lại đắc ý lên. Ta còn có thể giúp ngươi làm cái gì? Lò kỳ nhìn xem Di Chát, con mắt càng ngày càng sáng. Di Chát ngược lại là chăm chú suy nghĩ một chút, nói, nhanh lên thăng cấp, chính là giúp ta. Kia là tại giúp chính ta đi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ rất mệt mỏi, hẳn là hảo hảo buông lòng một chút. Lò kỳ cắn môi dưới, nhẹ nói. Nói xong, lò kỳ liền đi tới Di Chát trước mặt, đem hắn dùng sức đẩy. Di Chát hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị, lảo đảo lui hai bước, lưng đụng phải trên tường. Mà lò kỳ tản ra nhàn nhạt tấm áp thân thể đã chống đỡ tới, sau đó từ trên người hắn một đường trượt xuống đi, quỳ gối bên chân. Một trận tất tất tắc tắc quần áo tiếng ma sát về sau, lò kỳ tìm được mục tiêu. Ngậm cắn hút vào một mạch mà thành. Di Chát toàn thân run lên, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó phát ra một tiếng như dã thu khàn khàn gào thét, kém chút trực tiếp giao phó tại lò kỳ trong cái miệng nhỏ nhắn. Di Chát vội vàng đè lại lò kỳ đầu, cho mình trở lại một tuyến cơ hội thở dốc, sau đó cả giận nói, ngươi chuyên môn huấn luyện qua. Lò kỳ dùng sức phun ra chướng ngại vật, dạng này mới có thể nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Di Chát, một mặt kiệt ngạo bất tuần, đây còn cần đến huấn luyện sao? Chỉ cần đầy đủ dụng tâm liền có thể. Mặt khác, ngươi đừng nghĩ mượn cơ hội nghỉ ngơi. Lò kỳ đẩy ra Di Chát tay, lại là một bộ hung tận ngậm cắn hút vào, như là lặp đi lặp lại. Di Chát chỉ cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn cấu trang kỵ sĩ tại hung tận đánh thẳng vào phòng tuyến của mình, lại kiên cố phòng ngự tại như thế thế công hạ cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, đơn giản chính là dễ dàng sụp đổ. Di Chát một tiếng ảo não gầm nhẹ, thân thể càng không ngừng rung động, phòng tuyến lập tức triệt để sụp đổ, một tiết ngang giảm. Lò kỳ không có cách nào nói chuyện, nhưng vẫn là giơ tay lên, đối Di Chát làm cái tư thế chiến thắng. Di Chát giận tím mặt, hít sâu một hơi, nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, nóng bỏng hỏa lưu lại từ trong thân thể các nơi bừng lên, cựu đầu xà thần lằn uy lực lại lần nữa hiện hiện. Lò Kỳ chỉ cảm thấy trong miệng vốn đã dần dần mềm nhũn ra hỏa bỗng nhiên nổi giận, nóng đến bỏng người, mà lại cơ hồ có muốn đem nàng miệng nhỏ chướng nứt ra thức. Lò Kỳ một tiếng kinh hô, trôi này hung khí đã cuồng bạo rút ra ngoài, sau đó nàng cả người đều bị xách lên, trên không trung một trận đằng vân giá vụ phi hành, sau đó liền bị một mực đặt tại trên mặt bàn. Di chắt một cái tay đè lại eo của nàng, dựa vào lấy đối nàng quần áo quen thuộc, chỉ dùng một cái tay liền giải trừ nàng vũ trang. Đương Lọ Kỳ sung mãn tròn trịa mông tuyến nổi lên mặt nước lúc, Di chắt liền không kịp chờ đợi xuyên thủng nàng. Lần này, hai người ở giữa tình cảnh triệt để đảo ngược. Di chắt sung kích tức nhanh lại mãnh, không chút nào để lối thoát, mỗi một cái đều va chạm đến Lọ Kỳ phảng phất hướng vực sâu không đáy bên trong lại rơi xuống một chút, chỉ có thể phát ra bất lực thét lên. Trong khoảnh khắc, Lọ Kỳ liền triệt để luân hãm, tiếp xuống chính là vô tận tra tấn. Di chắt đã sớm đã nhận ra biến hóa của nàng, lại càng thêm đuổi đánh tới cùng. Truy sát đến Lọ Kỳ không chỗ có thể trốn, duy có dựa theo Di chát yêu cầu, kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Nhưng mà Lọ Kỳ lập tức phát hiện, cầu xin tha thứ cũng là bị tra đạp, không cầu xin cũng là bị tra đạp, Di chát lần này căn bản không có tuân thủ lời hứa ý tứ. Nàng phấn khởi sau cùng khí lực, cao giọng chỉ trích Di chát nói không giữ lời, nhưng mà khai ra lại là càng thêm mãnh liệt chấn áp. Thời gian tại lặng yên không tiếng động trôi qua, hai người mồ hôi cũng theo thời gian đang chảy. Rốt cục, Lọ Kỳ vô lực ngã xuống đất trên bảng, mà Di Chắt cũng theo đó tại bên người nàng nằm vật xuống, hai người đều tại dùng lực thở hào hẹn, giống một đôi bị ném lên bờ cá. Lọ Kỳ liền ngay từ đầu liền bị giết cái hoa rơi lưu thủy, nhưng đã đến cuối cùng vẫn là hoa rơi lưu thủy. Di Chắt lại là từ nhất cổ tắc khí, đến lại mà suy, thẳng đến bảy trống mà kiệt. Di Chắt thật vất vả mới bình phục thở dốc, nói, đây không phải buông lòng a. Lọ Kỳ nằm lấy không chịu động đậy, lộ cho hắn một cái đường cong duyên dáng lưng trần, miễn cưỡng nói, không có nửa đoạn sau không phải liền là buông lỏng. Di chát hừ một tiếng, nói, làm sao có thể không có nửa đoạn sau. Lò Kỳ cười yếu ớt, vậy liền không thể trách ta. Lại nghỉ ngơi một hồi, khôi phục lại thể lực, lại tắm rửa một cái, Di chát mới phát giác được hô hấp thư sướng. Mà vừa mới đi tắm Lò Kỳ lại có một loại phong tình riêng, là phi thường sạch sẽ cái chủng loại kia mỹ lệ. Di chát một bên mặc quần áo, một bên nói với Lò Kỳ, tốt, ngươi bây giờ cũng đừng lại mình tưởng cùng vẽ cấu trang. Trước thư giãn một tí, ngay tại bên cạnh nhìn xem công việc của ta đi. Nói chuyện đến công việc, Lọ Kỳ lập tức nghiêm túc, nhíu mày nói, không được, ta còn có rất nhiều cấu trang không có chữa trị đâu. Hiện tại chỉ tu phục 4 cái. Tại tiêu diệt giấy mấn đại quân về sau, chiến hậu Di chắc hết thể thu về 35 bức có chữa trị giá trị cấu trang, trong đó 20 bức nhị giai cấu trang. Lấy Lọ Kỳ trước mắt cấu trang trình độ, đã đủ để chữa trị kia 15 bức nhất giai cấu trang. Bất quá trải qua tay nàng chữa trị cấu trang tăng thêm biên độ sẽ có hạ xuống, đây cũng là tất cả chữa trị cấu trang bệnh chung. Nhưng là Di chát lại có thể thông qua vì cấu trang kèm theo ngoài định mức công năng mô khối cùng thay đổi cấu trang kết cấu phương thức, cam đoan chữa trị cấu trang hiệu năng không hạ hàng, thậm chí còn có chỗ tăng lên. Bất quá Di chát có cái kia thời gian, còn không bằng dùng để chế tạo cao hơn cấp bậc không phải tiêu chuẩn cấu trang, tỉ như nói sinh mệnh chu tuyệt cùng ma động vũ trang. Chỉ có chữa trị nhị giai hoặc là cao hơn cấu trang. Đối Di chát tới nói mới là đáng giá. Lò Kỳ kéo lấy mệt mỏi đau nhức thân thể, rất nhanh vì Di chát chuẩn bị xong vẽ cấu trang hết thể công cụ. Nhưng là nghe được Di chát báo ra tới vật liệu, nàng nao nao, vốn cho là Di chát là muốn chữa trị những cái kia nhị giai cấu trang đâu. Lần này, Di chát tự mình động mài ma pháp vật liệu, cũng quán chú đến thần khí ma pháp trong bút. Di chát một khi làm việc thái độ phá lệ nghiêm túc, cả người chậm rãi trầm tĩnh lại, lại tiến vào đến loại kia hết sức chăm chú trạng thái. Tại khởi công trước đó, Di chắc cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi đem những cái kia nhị giai cấu trang cũng cùng nhau chữa trị đi. Lò Kỳ chấn động trong lòng, vội vàng nói, không được, thành công của ta suất vẫn chưa tới một nửa. Không có việc gì, bất quá là chút tiêu chuẩn nhị giai cấu trang mà thôi. Ngươi tùy ý làm, có thể thu về 5 cái coi như ngươi hợp cách. Di chắc vừa nói, vừa tại cơ chất cắn câu xiết ra thứ nhất bút. Lò Kỳ không dám nói nữa, mà là bình tức tĩnh khí mà nhìn xem Di chắc động tác. Sợ bỏ qua cho dù là cực kỳ nhỏ chi tiết. Di chắt trên thân bắt đầu lấp lánh ma pháp quang mang, ma lực không ngừng bị điều động, rót vào ma pháp trong bút, sẽ cùng thuốc màu hỗn hợp lại cùng nhau, kích phát ra bọn chúng khác biệt đặc tính, sau đó khắc tại cơ chất bên trên. Chỉ nhìn mấy bút, Lò Kỳ liền vô ý thức nín thở. Nàng cảm giác được ẩn ẩn có nồng đậm sát cơ bắt đầu từ cấu trang bên trên tán phát ra. Sinh mệnh chu tuyệt. Lò Kỳ thấp giọng thở nhẹ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Di chắt vẽ sinh mệnh chu tuyệt. Đối một cái cấu trang sư tới nói, có thể tận mắt thấy cái này hiếm thấy cấu trang vẽ, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ. Mặt trời lặn mặt trăng lên, thời gian cứ như vậy từ đầu ngón tay di chuyển, sau 7 ngày, lại là một bước sinh mệnh chu tuyệt hoàn thành. Di chất tinh lực thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng một bút vẽ xong, liền trực tiếp ngã xuống bắt đầu ngủ say. Mà Lọ Kỳ mỗi ngày nhất định phải minh tưởng một lần, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Nay tấm cấu trang vừa hoàn thành, nàng cũng không chịu nổi, ngủ thật say. Sau một ngày, Di Chát tỉnh lại, có một bữa cơm no đủ bổ túc thể lực về sau, liền bắt đầu bước thứ 2 sinh mệnh chu tuyệt vẽ. Nhưng mà lần này lại không phải rất thuận lợi, ngày thứ 3 lúc làm việc trên đài đột nhiên phun ra liệt diễm, chưa hoàn thành cấu trang cứ thế biến mất. Di Chát chỉ là nhíu nhíu mày, liền đâu vào đấy dọn dẹp làm việc đài, sau đó lại bắt đầu mới vẽ. Lần này chỉ kéo dài nửa ngày liền thất bại. Bất quá Di Chát sớm tại học tập giai đoạn đã quen thuộc các loại thất bại, tâm tình không nhúc nhích chút nào, yên lặng tiếp tục bắt đầu mới nếm thử. Rốt cục lại qua 6 ngày, Di Chát hoàn thành bước thứ 2 sinh mệnh chu tuyệt vẽ. Sau khi hoàn thành, Di Chát cảm thấy mình vẫn còn dư lực, thế là ở sau đó trong 10 ngày dưới ngòi bút của hắn lại xuất hiện hai bộ man hoang bích lũy sáo trang. Trải qua những thời giờ này, mẫu sào 100 thất ma kỵ đã sinh sản xong kết. Dựa theo Di Chát đặc biệt yêu cầu, nhóm này ma kỵ không riêng sinh mệnh hạn mức cao nhất bị nâng cao đến 15 năm, mà lại các hạng thuộc tính vẫn còn so sánh ban đầu hàng mẫu có chỗ cường hóa, đặc biệt là sức chịu đựng bộ phận. Hiện tại ma kỵ tại đầy phụ trọng tình huống dưới có thể liên tục bước nhỏ chạy 4 giờ, là phổ thông cấu trang tọa kỵ gấp đôi. Bởi vì các hạng chỉ tiêu yêu cầu trên diện rộng đề cao nguyên nhân, chính là tại trùng tổ phụ trợ dưới, mẫu xào mỗi ngày cũng chỉ có thể sáng tạo ra 3 đầu ma kỵ. Kỳ thật nhóm này đặc chế ma kỵ phẩm chất đã so Philip yêu cầu cao hơn rất nhiều, chính là bán đi 16-17 vạn đều không phải là vấn đề. Bất quá Di Chát vẫn như cũ chỉ chuẩn bị thu lấy 12 vạn, vượt qua mong muốn, là tăng cường tín nhiệm trực tiếp nhất đường tắt. Chương 424, tiểu lễ vật. Đường Di Chát đi ra phòng thí nghiệm lúc, từ trở lại pha rảo, lại là nhanh 3 tháng trôi qua. Mà liên tại hắn vùi đầu tại phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian này, mấy tên những người theo đuổi đều lần lượt về tới nọ lạn, đi hưởng thụ bọn hắn lần đầu ngày nghỉ. Phật bên trong không chỉ có phù đảo cùng thân điện, nơi này còn có đại đô thị sản nghiệp cùng các loại kỳ quái giải trí. Chỉ cần trên tay ngươi có kim tệ, cơ hồ có thể tại tòa này tòa thành truyền kỳ bên trong mua được ngươi có thể tưởng tượng được hết thảy. Lần này lưu tại phả giật chấn thủ tùy tùng chỉ còn lại tì dẹ mis, nhưng là nhiễm huyết chi địa thế cục lại không cần lo lắng. Cương đại thực nhân ma pháp sư hiện tại cái đầu đã vượt qua 4 mét, sử dụng chiến truy mặc dù chỉ là tinh lương cấp ma pháp vũ khí, nhưng trên thực tế là đem gì chắc vì hắn đặc biệt định chế hai tay truy. Nặng đến 500 kg cự truy giữ tại thực nhân ma đại thủ bên trong thế mà nhìn qua có vẻ hơi tinh xảo. Đương tỷ dẹ mị thúc đẩy ma động vũ trang về sau, dùng thanh này cự truy thật đơn giản vào đầu một đập, phóng nhãn toàn bộ pha rảo, cũng không có mấy cái thánh vực có thể chính diện tiếp được tới. Chỉ ít hơn phân nửa thánh vực chỉ cần dám cứng rắn chống đỡ, liền sẽ bị trực tiếp nện thành thịt muối. Mà phối hợp hắn chấn thủ ngoại trừ hơn 1000 tên mẫu xảo chiến sĩ, còn có dòng dã hơn 2000 tên nọ lạn chiến sĩ cùng 25 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Cùng đại ma đạo sư Mị Tổ, lại thêm vượt qua 30 vị 10 cấp nọ lạn pháp sư, cùng tam nữ thần thần quan đoàn nhóm. Như thế lực lượng, đừng nói Hồng Sam Vương quốc, chính là Thiết Tam Giác Đế quốc xâm lấn, cũng phải hảo hảo ước lượng một chút. Huống chi, Di Chát vẫn còn ở đó. Đương từng người tùy tùng từ Vĩnh Hằng Long Điện bên trong đi tới lúc, bọn hắn nhìn càng giống một đám nông thôn đến nhà giàu mới nổi, từng cái quăng túi, bên trong đầy kim tệ, mà lại túi cũng đều không nhỏ. Tương đối kim tệ tới nói, không gian trang bị vẫn là bọn hắn hiện tại không thể với tới xa xỉ phẩm. Thế nhưng là tại Phật, chân chính phù đảo hào môn ở giữa càng nhiều là dùng ký danh hoạch trướng, sau đó thống nhất kết toán phương thức mua sắm đồ vật. 10 vạn kim tệ phân lượng cũng không nhẹ, quý tộc chân chính ai sẽ mang mệt mỏi như vậy vô dụng đồ vật đi ra ngoài. Cho dù có tình huống đặc biệt muốn bắt tiền mặt kết toán, cũng là từ bọn thủ hạ dơ lên. Chạy tới nỗ làn đại thần quan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Mặc dù không thường dùng đến kim tệ, bất quá nghị cũng biết những này chính là xuất từ Di Chát lần trước từ trong tay mình hối đoái đi những cái kia. Nàng trả đối kim tệ thể tích có chút ấn tượng, mắt liếc một cái mỗi người trên người bao khỏa lớn nhỏ, xem ra không chênh lệch nhiều bộ phận đều ở nơi này, đây chính là sắp tiếp cận 100 vạn số lượng. Bất quá khi nàng nhìn thấy lù xệ, ý giả cùng nhì ba vị Vĩnh Hằng Long Điện thần quan nhóm cũng một người mang theo cái túi lớn từ truyền tống trận bước ra lúc đến, liền làm sao đều không cười nổi, rất có điểm đem ba tên này cho bóp chết xúc động, để tránh ra ngoài cho Vĩnh Hằng Long Điện mất mặt. Thế nhưng là không những lũ sệ cao hứng bừng bừng, liền ngay cả ý giả cùng nhì hai người này cũng là đầy mặt tiếu dung. Một đám tùy tùng tiền hô hậu ủng, một trận gió giống như ra Vĩnh Hằng Long Điện, lập tức tản vào phật các ngõ ngách đi. Nỗ Lạn căn bản không ngăn trở kịp nữa, nàng kinh ngạc nhìn xem những cái kia đi xa bóng lưng, tưởng tượng thấy những này vàng nhảy dựng đến hạ thành khu các ngõ ngách, chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Đúng lúc này, phía sau nàng vang lên một cái ôn nhu bên trong lại có chút thấp thỏm thanh âm, ngài là Nỗ Lạn đại thần quan sao? Nỗ Lạn quay đầu, thấy được một người mặc ma pháp sư bảo tử nữ nhân, bất quá bộ mặt của nàng bị giấu ở một cái kim loại dưới mặt nạ. Ta là Nỗ Lạn, ngài là? Ta gọi Lina. Di chắt để cho ta tới tìm ngài, nói ngài có thể trị liệu trên người ta thương thế. Nói đến đây, Lina thanh âm cũng biến thành có chút run rẩy. Đối với chuyện này, nàng cùng mỗi một cái mỹ lệ nữ nhân, không có cách nào không khẩn trương. Nỗ Lạn chậm lại ngữ điệu, ôn nhu nói, di chắt đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi đi theo ta đi, khả năng này cần tốn hao một cái buổi chiều thời gian. Đang lúc hoàng hôn, Lina từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đương nàng thanh tỉnh về sau, chuyện thứ nhất chính là nhảy xuống giường, chạy về phía kính chạm đất. Tại trong kính xuất hiện là một bộ rất có dụ hoặc cùng lực trùng kích thân thể nữ nhân, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, cùng dĩ vãng cơ hồ không hề khác gì nhau. Chỉ ở một chút địa phương không đáng chú ý, mới lưu lại một chút vết sẹo vết tích, nhưng đã rất nhạt, nếu hơi dùng chút đồ trang điểm, liền có thể che lấp đi. Rõ ràng nhất là mặt của nàng, nhưng trong này vết sẹo cũng tiêu tan hơn phân nửa, chỉ còn lại một điểm cuối cùng không quá rõ ràng màu sắc ban màu sắc khối. Nhìn qua có chút giống là một loại nào đó hình xăm hoặc là đồ đằng. Đây là sau cùng vết sẹo, chính là Nỗ Lạn cũng không có cách nào hoàn toàn đánh tan. Lina nhìn mình trong kiếng, tâm tình nhất thời vui vẻ, nhất thời phiền muộn. Đối hồng long cạ dồn long tức uy lực, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Có thể nói, từ tỉnh táo lại một khắc kia trở đi, Lina chính là chuẩn bị tại mặt nạ cùng áo bào đen đằng sau ẩn nút cả đời. Mà ở giờ khắc này, nàng lại cảm thấy phía trước bầu trời lại có ánh dạng đông. Dĩ vãng, Lý Nạ không phải không biết Vĩnh Hằng Long Điện Đại Thần Quan khả năng có chống cự Long Tức, vì nàng tiêu trừ vết sẹo thủ đoạn. Nhưng là muốn Vĩnh Hằng Long Điện Đại Thần Quan xuất thủ, đại giới tự nhiên không ít, hơn nữa còn không phải có tiền là được, đến Đại Thần Quan bản nhân nguyện ý mới được. Lý Nạ chiến lực không có chịu ảnh hưởng, tiêu trừ vết sẹo càng nhiều là vì Mỹ lệ bề ngoài. Tại chiến lực vi tôn Nọ Lạn, vì Mỹ mạo nỗ lực to lớn như vậy đại giới, bao nhiêu là kiện không quá có lời sự tình. Mà lại Lý Nạ rất rõ ràng. Mình căn bản thanh toán không dậy nổi Vĩnh Hằng Long Điện Đại Thần Quan phí tổn, chính là gọt đồn cũng muốn ngoan hạ quyết tâm mới được. Nhưng mà Di Chát chỉ là hời hợt nói với mình, về Nọ Lạn thời điểm đi tìm một cái Nỗ Lạn, sau đó ngủ say một cái buổi chiều, sự tình. Cứ như vậy giải quyết. Hết thể nhìn tựa hồ dễ dàng như vậy. Lý Nạ khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về cái bản trung ương đoan đoan chính chính đặt vào một cái không lớn hộp, phía trên bắt mắt đè ép một chương lời ghi chép giấy. Nàng đi qua, cầm lấy lời ghi chép. Trông thấy trên đó viết cứng cắp tuyển tú cùng có đủ cả một hàng chữ, đây là Di Chát đưa cho ngươi đổ vật. Lý Nạ nắm tay nhẹ nhàng đặt ở trên nắp hộp, không biết vì cái gì, hít sâu một hơi, mới mở hộp ra. Bên trong lẳng lặng nằm một bộ chế tạo cực kỳ tinh mỹ nửa bên mặt nạ. Trên mặt nạ những cái kia phức tạp hoa văn tức là trang trí, cũng là có chức năng phòng vệ ma pháp trận. Mà Lý Nạ lấy ma đạo sư riêng có nhạy cảm thị giác nhìn ra, nay tấm mặt nạ cùng mình gương mặt vô cùng dán vào. Mặt nạ chất liệu có chút cùng loại với kim loại, nhưng lại không phải kim loại, chạm đến đi lên không có kim loại lạnh buốt cùng lạnh lẽo cứng rắn, ngược lại ấm áp, thậm chí còn có chút mềm mại cảm giác. Trong ngoài xử lý cũng không giống, dán bộ mặt kia mặt muốn mềm mại tinh tế tỉ mỉ được nhiều, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Nhưng là mang lên mặt, xác thực có loại đang bị vớt ve cảm giác. Lý Nạ lại đứng ở trước gương, nàng bây giờ nhiều hơn một loại kỳ dị quỷ lệ vẻ đẹp, mà lại bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí cảm giác. Tại đang lúc hoàng hôn, trong phòng hơi ảm đạm tia sáng dịu dịu hạ nhìn lại, này tấm mặt nạ đơn giản liền cùng Ly Nạ hòa làm một thể, biến thành cùng loại với cao đẳng tinh linh bộ mặt hình dáng trang sức đồng dạng đồ vật. Còn nửa bên mặt nạ hấp dẫn lực chú ý hiệu quả, đối có can đảm đem hơn phân nửa bộ ngực đều lộ ra ngoài lòng pháp sư tới nói, tự nhiên không là vấn đề. Nhưng nàng đứng tại trước gương, lại là sâu kín thở dài. Sau đó đem bàn tay nhẹ nhàng bao trùm đến trên mặt nạ. Đương Ly Nạ đi ra Vĩnh Hằng Long Điện lúc, Phật đã là đèn đuốc quánh nhiên. Truyền kỳ chi đô bên trong một bộ phận yên tĩnh lại, tỉ như nói Vĩnh Hằng Long Điện cùng to to nhỏ nhỏ thần điện, đều theo cuối cùng một vòng màu vàng kim nhạt quang huy biến mất, lặng yên biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại to lớn hình dáng cắt hình. Mà xuống thành khu lại vừa mới bắt đầu phồn hoa bận rộn thời gian, thất thải quang mang không thay đổi vắt ngang tại mái vòm bên trên, hai vòng huyền nguyệt hòa lẫn, đem Phật ban đêm tô điểm đến chói lọi vô cùng. Nhìn trước mắt quen thuộc ồn ào náo động phù hoa, Long Pháp Sư đột nhiên cảm giác được rất là quen thuộc cùng thân thiết. Nàng cảm thấy mình tựa hồ lại một lần nữa tràn đầy sức sống cùng kích tình, mà không phải mỗi ngày chỉ là lười biếng nghĩ ngủ thật say, thẳng đến địch nhân giết đến tận cửa lúc mới có thể nhấc lên điểm tinh thần tới. Nàng dạo chơi hướng về Phật danh xưng kim tệ lò luyện tông đồng khu đi đến. Tông đồng trong vùng cơ hồ có thể tìm được kim tệ có thể mua được hết thảy, mà lại nơi này chỉ hoan nghênh chân chính khách hàng lớn, phục vụ tự nhiên cũng xứng được nó giá tiền, không thể bắt bẻ. Vì chiếu cố các vị quen thuộc vị diện xuyên thẳng qua khách hàng lớn nhóm, cơ hồ tất cả thương hội đều là mọi thời tiết kinh doanh. Tại tông đồng khu có một câu tục ngữ, chính là chỗ này không chào đón có mấy ngàn kim tệ người giàu có. Một vạn kim tệ đối người bình thường tới nói đã là rất cao cánh cửa, chí ít có thể đem đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số kỵ sĩ giai tầng quý tộc vạch trừ bên ngoài, tức sĩ nhóm cũng muốn tích xúc thật lâu, mới đạt đến nơi đây chạy một vòng cánh cửa. Giờ phút này Lý Nã lại lần nữa đi vào tông đồng khu, đối với nơi này hết thảy tự nhiên rất quen thuộc. Nàng dạo chơi đi hướng tại một mảnh làm hết năng lực mời chào hộ khách chiêu bài bên trong, y nguyên phi thường bắt mắt Hữu Hạn Vũ Trang Luyện Kim Thương Hội. Hữu Hạn Vũ Trang Luyện Kim Thương Hội là tông đồng khu lớn nhất thương hộ một trong, bọn hắn quảng cáo từ là Hữu Hạn Vũ Trang, vô hạn phục vụ, độc quyền bán hàng các loại ma pháp cùng luyện kim trang bị, cũng kiêm doanh phòng đấu giá nghiệp vụ. Tại quá khứ, ạ chỉ bọn nhóm thường xuyên là khách quen của nơi này, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số thời gian là tới đây bán trang bị, mà không phải mua. Trước đây không lâu, Lý Nạ trả từng tại nơi này bán mất trên người mình duy có hai kiện sử thi trang bị. Kỳ thật kia hai kiện trang bị cũng không phải đặc biệt thích hợp với nàng sử dụng, nơi phát ra đều là tại vị diện trong chiến tranh tịch thu được chiến lợi phẩm. Nhưng là Lý Nạ quá khứ đâu có thể nào có dư thừa tiền mua sắm thích hợp nhất chính mình trang bị. Bất quá bây giờ thì khác, trong túi tiền của nàng có dòng giá 20 vạn kim tệ. Số tiền kia đầy đủ mua một kiện cường lực sử thi trang bị. Lý Nạ đã sớm đem trên tay kim tệ cùng hối đoái đầu giao cho nổ lạn, đổi lấy có thể hướng Vĩnh Hằng Long Điện thực hiện 20 vạn kim tệ bằng chứng. Bằng không thực xui xẻo một túi lớn kim tệ, coi như thành chê cười. Còn lù xệ bọn hắn, thuần túy là vì chơi vui. Tại Hữu Hạn Vũ Trang Luyện Kim Thương Hội trước cổng chính, Lý Nạ lộ ra ngay một cái đại biểu cho thân phận minh bài. Người phục vụ vừa nhìn thấy minh bài nhan sắc, liền cung kính hướng Lý Nạ thi lễ một cái. Tấm kia kim sắc minh bài mang ý nghĩa 10 vạn trở lên, 100 vạn trở xuống cấp bậc khách hàng lớn, người phục vụ tự nhiên không dám thất lễ. Thế nhưng là Lý Nạ nhưng trong lòng có chút hổ thẹn, nàng đạt được chương này minh bài không phải là bởi vì mua sắm, mà là bởi vì bán phá giá trang bị, đồng thời bán phá giá mình đang dùng lấy trang bị. Chương 425, truy cầu. Chương này minh bài có thể để Lý Nạ lên tới thương hội tầng thứ 3, mà tầng thứ 4 đỉnh cấp trang bị trưng bày thất cùng thứ 5, 6 tầng cỡ nhỏ phòng đấu giá liền không thể đi lên. Tầng thứ nhất tầng thứ 2 đều là một chút vật liệu cùng tinh lương cấp trang bị, tầng thứ 3 mới có thể xuất hiện các loại hiếm thấy tinh lương cấp trang bị, cũng sẽ có sử thi cấp trang bị xuất hiện. Lý Nạ tiến vào đại sảnh, trực tiếp hướng lầu 3 đi đến. Lúc này vừa lúc một đoàn người đang từ trên lầu xuống tới, cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi anh tuấn người trẻ tuổi, ngay ngắn trên mặt có loại nhiều năm ở cao vị khí thế. Hắn nhìn thấy Lý Nạ, đầu tiên là hai mắt sáng lên, sau đó lộ ra nghi hoặc biểu lộ, cuối cùng thất thanh nói, Lý Nạ. Lý Nạ ngẩng đầu, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, lễ phép chào hỏi nói, Cắt Đi Phật Bá Tước, thật là khéo, lại gặp được ngài. Tuổi trẻ Cắt Đi Phật Bá Tước thuộc về tộc Sần gia tộc, thuộc về tầng thứ 6 phủ đảo Hào Môn Liệt Kê. Mà hắn giờ phút này nhìn xem Lý Nạ, hai mắt tỏa ánh sáng, không còn che giấu ca ngợi nói, Lý Nạ, ngài hiện tại thật là càng ngày càng mỹ lệ động lòng người rồi. Đặc biệt là bộ này mặt nạ, hoàn toàn là xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, nếu như ta không có nhìn lầm. Phía trên hoa văn không chỉ lên trang trí tác dụng, vẫn là có một loại nào đó đặc biệt công năng ma pháp trận. Vẹn vẹn nhìn đây chế tác thủ công cùng thiết kế nghệ thuật, chính là không kém hơn cấu trang sư cấp bậc kiệt tác. Ngày xưa Lý Nạ đối loại này tán thưởng đều thờ ơ, nhưng là hôm nay Cắt Đi Phật Bá Tước lại làm cho Lý Nạ cảm giác được phá lệ vui vẻ. Nụ cười của nàng trở nên thành khẩn, khẽ gật đầu, hướng Cắt Đi Phật Bá Tước thăm hỏi, nói, tạ ơn ngài khích lệ. Cắt Đi Phật hai mắt sáng lên, thần thái càng thêm ân cần, cung kính con người. Nói, có thể lại ở chỗ này nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Có cái gì là ta có thể vì ngài ra sức sao? Không có quan hệ, cứ việc phân phó. A, ta chỉ là tùy ý đi dạo, nhìn xem có hay không hợp ý đồ vật. Không cần làm phiền ngài. Lý Nạ từ chối nhã nhặn. Mặc dù di vãng tại không ít trường hợp đều có thể nhìn thấy vị này tộc Sần gia tộc một trong những nhân vật có thực quyền, nhưng song phương gia tộc cũng không có giao tình gì, bởi vậy tính cả hôm nay. Nàng chỉ là lần thứ 3 cùng Cắt Đi Phật Bá Tước nói riêng. Cắt Đi Phật lại không chịu buông vứt bỏ, liên tục biểu thị cống hiến sức lực chi ý mà Lý Nạ rốt cục cảm giác được Cắt Đi Phật Bá Tước thái độ tựa hồ ân cần qua được độ. Có lẽ chúng ta có thể đi 4 tầng trò chuyện chút. Nơi đó nhất định có ngài thứ cần thiết. Cắt Đi Phật Bá Tước trong mắt quang mang càng ngày càng hứng hực, đưa tay liền đến sắn Lý Nạ cánh tay. Mặc dù hành động này có chút lỗ mãng, nhưng không thể phủ nhận, hắn dáng vẻ vẫn tràn ngập con em thế gia ưu nhã, cũng không lộ ra hèn mọn. Lý Nã lại là sắc mặt phát lạnh, lui về phía sau một bước, tránh ra cắt đi phật bá tước tay, lạnh như băng nói, bá tước đại nhân, xin ngài tự trọng. Ta chỉ cần tại tầng thứ ba lựa chọn đồ vật là được rồi. Cắt đi phật lông mày dương lên, thu tay về, mỉm cười nói, Lý Nã, hiện tại gọt đồn hiển nhiên đã không về được. Ngươi là một vị đại ma đạo sư, nhưng trong mắt ta, càng cho rằng ngươi là một cái mỹ lệ rất có mị lực nữ nhân. Ta vì ngài khuynh đảo, cho nên ở chỗ này chính thức phát ra mời, Lý Nã, gia nhập tục sần gia tộc đi. Ta thích ngài, càng cần hơn ngài. Trợ giúp ta lấy được tục sần công tước vị trí. Sau đó cắt đi phật dừng một chút, nhìn chăm chú Lý Nã, trịnh trọng nói, mà khi đó, ngài chính là công tước phu nhân. Đây là một cái hứa hẹn, một cái công khai hứa hẹn. Lý Nã nhíu nhíu mày, lần nữa lui lại một bước, kéo dài khoảng cách. Cắt đi phật dừng lại, không còn đuổi theo, chỉ là dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Lý Nã trong lòng hơi có xúc động. Từ khi gọt đồn theo lọ kỳ vị diện mê thất về sau, xác thực có tương đối dài một đoạn thời gian nàng rất là thống khổ cùng mê mang, có chút không biết làm sao, phảng phất hơn 10 năm sinh hoạt quỹ đạo cũng cùng nhau biến mất. Nàng toàn bộ sinh hoạt, liền chỉ còn lại vì gọt đồn giữ vững gở gìn sần vị diện chuyện này, mặc kệ hắn còn có thể hay không thể trở về. Trên thực tế 13 kỵ sĩ cùng gọt đồn quan hệ trong đó muốn so trong mắt ngoại nhân càng thêm lỏng lẻo, bọn hắn càng giống một đám cùng một chỗ khai sáng sự nghiệp đồng bạn, mà không phải thủ lĩnh cùng thuộc hạ. Gọt đồn cũng không có chế định bao nhiêu quy tắc để ước thúc bọn hắn, càng nhiều là dựa vào lấy mị lực cá nhân đem bọn hắn tụ tập tại xung quanh mình. Nhìn từ góc độ này, Lý Nã cũng không thiếu gọt đồn cái gì, ngay cả cái hứa hẹn đều không nợ. Lý Nã suy nghĩ không tự chủ được chuyển tới Di Chắt trên thân, bắt hắn làm một so sánh người. Thiếu niên này cùng hắn phụ thân hoàn toàn không giống. Di Chắt cùng những người theo đuổi quan hệ phải mật thiết được nhiều, không chỉ có ma pháp khế ước chủ tớ ước thúc, từ những ngày này tại phạ do kinh lịch đến xem. Di Chắt là tuyệt đối lãnh tụ cùng chủ đạo người, mà lại một mình ôm lấy mọi việc tùy tùng từ cấu trang đến trang bị hết thảy. Như vậy, những người theo đuổi liền cùng Di Chắt liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nếu cái gì cũng không có xảy ra, như vậy tiếp qua thời gian mấy năm, Lý Nã giữ vững gở gìn sẩn, đồng thời đem vị diện chuyển giao cho Di Chắt, các địa phật đề nghị có lẽ sẽ thật để nàng tâm động. Đối với một nữ nhân tới nói, công tước phu nhân hơn phân nửa so cô đơn đại ma đạo sư muốn hạnh phúc. Hơn 20 tuổi liền thu hoạch được bá tước đầu hàm cát đi phật, năng lực cá nhân không thể nghi ngờ, sinh hoạt tư nhân phương diện thanh danh kỳ thật cũng không tệ, đây là rất khó được chuyện. Nhưng là hiện tại, Lý Nã trên mặt lại nhiều một cái mặt nạ, nhiều một cái có thể dán chặt nàng ra thịt ôn nhu xúc cảm. Nàng muốn xác nhận cái gì, không tự chủ được giơ tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy mặt nạ xuống gương mặt. Cho nên nàng nhẹ nhàng nói, thật có lỗi, ta không muốn rời đi ạ chỉ mòn. Nói xong lời cuối cùng mấy cái âm tiết. Lý Nã thanh âm trở nên vô cùng kiên định. Cắt đi phật bá tức ánh mắt theo Lý Nã đưa tay sờ nhẹ mặt nạ tiểu động tác trở nên càng phát ra hừng hực. Đại ma đạo sư có nồng đậm như ngọn lửa thành thục nữ nhân phong vận, lại tại vừa rồi trong chốc lát toát ra chưa thế sự thiếu nữ giống như mê mang thần sắc, tương phản to lớn tràn ngập không nói ra được dụ hoặc, để hắn không tự chủ được tâm thần trí đãng. Nhưng mà Lý Nã trả lời như quay đầu một chậu nước đá, cắt đi phật sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, một ngụm không cam lòng chi khí ngăn chặn ngực. Hắn cơ hồ là gầm rú, vì cái gì? Tục sần gia tộc có bên nào so ra kém ạ chỉ mọn? Ta chẳng lẽ không đủ có thành ý sao? Từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thích ngươi. Mà lại hiện tại gót đồn căn bản không về được, hắn lưu lại 5 vị kỵ sĩ bên trong trừ ngươi ở ngoài, còn lại đều đã là ở vào trên thực tế độc lập trạng thái. Ngươi vì cái gì còn muốn vì ạ chỉ mọn bán mạng? Bọn hắn lại có thể cho ngươi cái gì? Ạ chỉ mọn có thể cho nàng cái gì? Là trước ngực cái kia cấu trang, vẫn là trên tay đây 20 vạn kim tệ. Đều không phải là, lấy Lý Nã đặc thù thiên phú, cùng càng đến hậu kỳ liền càng cường đại chiến lực, lấy tới càng nhiều tứ giai cấu trang là chuyện sớm hay muộn, về phần 20 vạn kim tệ mặc dù là số tiền lớn, nhưng cũng chỉ là một khoản tiền lớn mà thôi. Lý Nã giờ phút này suy nghĩ có chút phiêu hốt, rất nhiều bình thường tận lực không còn hồi tưởng chuyện cũ không thể ức chế quần quận đi lên. Từ thiếu nữ thời đại lên, gọt đồn liền mang theo nàng đánh đông dẹp bắc. Kinh lịch vô số phong hỏa huyết tinh, cũng nhìn khắp cả rất nhiều đại lục vị diện. Là gọt đồn, đem một cái vô cùng bắt ngát hùng vi thế giới ở trước mặt nàng triển khai. Đương gọt đồn đi về sau, Di Chát lại trở về. Lần thứ nhất nhìn thấy Di Chát, vẫn cứ mang theo thiếu niên ngây ngô. Sau đó một lần so một lần có rõ ràng hơn biến hóa. Như gọt đồn như thế, luôn có thể trên tay hắn nhìn thấy kỳ tích sinh ra. Nhưng mà Di Chát cùng gọt đồn lại là khác biệt, so gọt đồn càng phải tinh tế tỉ mỉ một chút. Cũng càng có thể trải nghiệm cùng bắt giữ tâm sự của người khác. Để Lý Nạ nhớ, chính là bộ kia vòng thai cùng mặt nạ. Hiện tại cũng tại trên mặt của nàng, khuyên thai bên trên. Cho nên ạ chỉ mòn cho nàng, không phải kim tệ hoặc trang bị, mà là trưởng thành thể nghiệm cùng hai kiện tiểu lễ vật. Nhìn thấy Lý Nạ mỉm cười không đáp, các địa phật bá tức sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn từ khi còn bé lên liền sáng tỏ trách nhiệm của mình cùng phấn đấu mục tiêu, cũng tận lực tự hạn chế, thậm chí được xưng tụng giữ mình trong sạch. Nhưng là hắn dù sao còn trẻ, quá khứ tại xã giao trường hợp thu hoạch đủ nhiều thanh danh tốt đẹp cùng tán thưởng cũng làm hư hắn, hoàn toàn không thể tiếp nhận thành ý của mình vậy mà lại nhận cự tuyệt. Lúc này cắt đi người bên cạnh thì bắt đầu hát đệm, ạ chỉ mòn nổi danh nghèo. Lý Nạ đại nhân, tượng ngài dạng này đại ma đạo sư đều cần bán thành tiền trang bị. Còn có tất yếu cùng đám kia quỷ nghèo nhóm sen lẫn trong cùng một chỗ sao? Đúng rồi. Lý Nạ đại nhân, ngài còn không biết đi, lần trước ngài kia hai kiện trang bị sở dĩ có thể bán đi giá cao, kỳ thật đều là bá tước các hạ lấy danh nghĩa riêng nhận mua lại tới. Nếu không, chỉ bằng kia hai kiện cấp thấp vị diện ra mặt hàng, làm sao có thể giá trị cái giá tiền kia? Lý Nạ ngẩn người, dương mắt nhìn về phía Cát Địch Phật. Cát Địch Phật thần thái mười phần nghiêm túc nhìn qua Lý Nạ, nói, Lý Nạ, xin tin tưởng thành ý của ta. Ta là mời ngươi cùng ta cùng một chỗ phân đấu, mà không phải đem ngươi nhốt tại trong hậu hoa viên. Chúng ta cộng đồng đi lấy nhà dưới tộc người thừa kế vị trí, cộng đồng đi đoạt được tước vị, về sau phủ đảo thậm chí gia tộc trên lãnh địa hết thảy đều là ta, cũng là ngươi. Không thể không nói, các địa đề nghị kỳ thật tương đương có sức hấp dẫn cùng lực trùng kích, chỉ bất quá hắn xuất hiện tại một cái phi thường sai lầm thời gian. Lý Nạ thở dài, lại lắc đầu. Sau đó lui một bước, muốn quay người rời đi. Lần này các địa phật người bên cạnh đều không làm, một cái toàn thân lộng lây ăn mặc trung niên quý tộc cười lạnh nói, Lý Nạ đại nhân, ngài đây coi như không đủ thông minh. Đi theo ạ chỉ mòn có chỗ tốt gì? Ngay cả kiện sử thi cấp bậc trang bị cũng mua không nổi. Nếu như ta không có đoán sai, ngài lại là nghĩ đến bán cái gì trang bị a? Một kiện sử thi cấp trang bị, ít nhất cũng phải 10 vạn kim tệ mới có thể bắt được đến, mà ta nghe nói ạ chỉ mòn nhóm đi ra ngoài, trên thân rất khó vượt qua 1.000 kim tệ, ha ha ha. Cắt đi phật bá tước khẽ như mày, quá khẽ, thúc thúc. Nhưng này tên trung niên quý tộc hiển nhiên không có thu liệm ý tứ, càng có khả năng hắn biết hẳn là từ lúc nào nói cái gì dạng. Lý Nạ nộ khí dâng lên, sắc mặt lạnh xuống, ngươi đây là ý gì? Ta tới đây làm gì chẳng lẽ cần hướng ngươi đi đầu báo cáo chuẩn bị sao? Vũ nhục gạ chi mòn hậu quả, ta nghĩ ngươi chả không chịu được nổi. Trung niên quý tộc cười lạnh, nhún vai, ta chỉ là đang nói một kiện mọi người đều biết sự thật. Nếu như nói lời nói thật đều là đang vũ nhục gạ chỉ mòn, vậy coi như ta là đang vũ nhục gạ chỉ mòn tốt. Chương 426, ai động ngươi tiền xài vặt? Lý Nạ giận dữ, đầu ngón tay ngọn lửa nhấp nháy, liền muốn động thủ. Nhưng mà cắt đi phập sau lưng một cái từ đầu đến cuối trầm mặc đại hán tiến lên một bước, khi thế bén nhọn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Lý Nạ, để nàng lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Mà nguyên bản một mực ngồi tại thang lầu chỗ góc cua, cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm lão giả cũng đồng thời đứng lên. Thân ảnh nhanh chóng như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Lý Nạ. Lý Nạ mặc dù là đại ma đạo sư, nhưng là bị hai tên cường giả thánh vực một trước một sau kẹp bức tại quay về chỗ trống có hạn thang lầu bên trong, tình thế có thể nói vô cùng ác liệt, nàng thậm chí có khả năng ngay cả thuấn phát ma pháp đều chỉ phát đạt được một cái, liền sẽ bị trọng thương. Mà lại nàng nhận ra thân phận của hai người này, liền xem như đến trống trải sân bãi bên trên, Lý Nạ cũng vô pháp đồng thời ứng phó đây hai tên cường giả thánh vực. Chỉ có thể trước tiên trốn xa tự vệ. Lúc này lão nhân áo xám ho khan một tiếng, nói, Lý Nạ đại nhân, nơi này là thương hội, không phải sân quyết đấu, còn xin ngài đừng để chúng ta những này thụ cố vu nhân khó xử. Lý Nạ đã biết đối phương đang cố ý chọc giận mình, thế là lắng lại xuống hô hấp, sau đó từ trong ngực lấy ra hai tấm giấy, ném cho trung niên quý tộc, lạnh như băng nói, ngươi xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Chút tiền ấy không đủ vào xem nơi này sao? Đem ngươi lời mới vừa nói mình ăn vào đi. Trung niên quý tộc tiếp nhận xem xét, phía trên là Vĩnh Hằng Long Điện ký phát kim tệ hối đoái hứa hẹn, mỗi tấm có thể hối đoái 10 vạn kim tệ hay là một viên cao thuần ma tinh. Hai tấm chính là 20 vạn kim tệ. Nhìn thấy đây hai tấm giấy, sắc mặt hắn hơi đổi. 20 vạn, đối một cái bình thường quý tộc tới nói, hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Bất quá trung niên quý tộc vụng trộm nhìn thoáng qua cắt địa phẩm sắc mặt, gặp hắn chính diện không biểu lộ đứng ở nơi đó, thế là cắn răng một cái. Hừ một tiếng, thế mà ngay trước mặt Lý Nạ, đem 20 vạn kim tệ ngân phiếu định mức phá tan thành từng mảnh. Hừ, ta bất quá là tục sấn gia tộc một cái nho nhỏ phụ thuộc, nhưng cũng không có đem 20 vạn để vào mắt. Lý Nạ đại nhân, ngài không phải nghĩ chọn sử thi trang bị sao, đây còn không phải việc rất nhỏ. Ba tầng bên trong trang bị, ngài coi trọng cái gì cứ lấy, đều tính tại ta trên trướng. À chỉ mòn những cái kia quỷ nghèo lại có thể cho người cái gì? Ngay cả ta đều có thể làm được sự tình, các địa phật các hạ càng không đáng kể. Lý nạ sắc mặt âm trầm xuống, liền ngay cả trên mặt nạ cũng bắt đầu lưu chuyển rét lạnh quan mang. Nàng quanh thân ma lực bắt đầu chậm rãi phun trào, hiển nhiên có nếu không quản không để ý liền ý xuất thủ. Đúng lúc này, từ xung đột bắt đầu liền giữ im lặng cắt đi phật tựa hồ nghị thông suốt cái gì, trầm giọng nói, Lý nạ, ta là thật tâm. Ngươi cũng biết, lời hứa của ta là có tín dự. Như vậy đi, đi với ta lầu 4, hay là lầu 5, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Mà lại ạ chi mòn bên kia, ta giúp ngươi bãi bình. Không đi. Lý nạ cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Cắt đi phật thần sắc trầm tĩnh như nước, hướng về hai bên phải trái nháy mắt, lập tức lại có hai người xông tới. Đem Lý nạ trước sau đường đều cho cực kỳ chặt che chắn. Hai cái này tùy tùng đều cùng thánh vực chỉ kém một chút, mà chính cắt địa phật cũng là cường giả thánh vực. Dạng này trước sau liền có bốn cái cường lực đối thủ đem Lý nạ vây vào giữa. Lệ thuộc thương hội tên kia lão nhân áo xám do dự một chút, lui trở về vốn có vị trí, bày ra một bộ không còn can thiệp tư thái. Từng sợi đấu khí như ngầm châm đồng dạng đâm trên người Lý nạ, để nàng động tác đều bản năng cứng ngắc. Thế cuộc trước mắt đối với nàng mà nói đã vô cùng ác liệt. Cơ hồ không có phản kháng khả năng, thậm chí chỉ cần vừa động thủ liền có khả năng bị chế phục. Cắt đi phật hiển nhiên mất kiên trì, chuẩn bị tới cứng. Lý nạ một trái tim chìm xuống dưới đi. Nàng không phải rất rõ ràng vì sao cắt đi phật lại đột nhiên biến thành cái dạng này, ở sau lưng nhất định có nguyên nhân khác, mà ở phía trước hai lần gặp gỡ bất ngờ bên trong, cắt đi phật bá tức cũng xác thực đối nàng biểu hiện ra rõ ràng hâm mộ cùng mê luyến, có lẽ đây cũng là nguyên nhân một trong. Lý nạ biết, nếu như bây giờ mình không kịp thời quyết đoán, ngay lập tức sẽ rơi xuống cắt địa phật bá tước trong tay, về sau sẽ phát sinh cái gì, liền không được biết rồi. Lý nạ nhún mày, trong thân thể ma lực lập tức như thủy triều phun trào. Tại khoảng cách gần đứng đấy mấy người lập tức có sở cảm ứng, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Cái loại cảm giác này phảng phất giống như đối mặt với một mảnh sóng ngầm phun trào biển cả, mà trên biển đầu sóng chính trở nên càng ngày càng cao, một đạo tiếp lấy một đạo hướng bên bờ vọt tới. Bờ biển đã không đủ để che chở bọn hắn. Tầng tầng lớp lớp sóng lớn chẳng mấy chốc sẽ đạt tới đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn tình trạng. Đương một vị đại ma đạo sư bắt đầu phun trào toàn bộ ma lực lúc, cũng chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là trong nháy mắt, vị kia đại ma đạo sư liền sẽ biến thành một viên hừng hực cỡ nhỏ mặt trời, bạo phát uy lực đủ để đem phương viên mấy chục mét bên trong hết thể hóa thành cho bụi. Cắt đi phật trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện tại coi như công kích Lina, cũng chỉ sẽ để cho nàng lập tức bạo phát. Trừ phi nàng tự nguyện dừng lại ma lực tích động. Nếu không cũng chỉ có một vị thánh vực hy sinh chính mình, đem Lý nạ đóng đinh tại nguyên chỗ, mà để những người khác chạy ra tương đối an toàn khoảng cách. Thế nhưng là hào môn đối cường giả thánh vực cùng đại ma đạo sư lực ước thúc đều là có hạn, ai lại nguyện ý hy sinh chính mình, đem sống sót cơ hội không duyên cớ lưu cho người khác. Ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên từ dưới lầu chuyển tới một thanh âm. Thanh âm này để Lý nạ cấp tốc bình ức ma lực tích động, cũng làm cho tất cả mọi người đầu tiên là thở dài một hơi. Lập tức sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Thanh âm này nói, Lý nạ, ai đem ngươi tiền xài vật cho xé? Kia là di chắt thanh âm. Lý nạ toát ra một tia ẩn mật, ngay cả mình đều không có cảm thấy được vui sướng, quay đầu nhìn lại. Di chắt chính dọc theo thang lầu đi lên đến, mà tại bên cạnh hắn là tứ hoàng tử Nại Ết, đi theo phía sau mấy hoàng gia bộ chiến kỵ sĩ. Hai người này tựa hồ có chính sự muốn làm, mặc đều tương đối chính thức. Nại Ết đeo lấy hoàng tử giải lụa. Vô số ma pháp bảo thạch phát họa ra biểu hiện thân phận đồ án, chiếu sáng rạng rỡ thể hiện ra hoàng thất xa hoa cùng tôn quý. Nhưng mà phần này hào quang không chút nào không thể che đậy bên người Di Chát bên hông treo bề ngoài bình thường ảm đạm diệt tuyệt trường đao, trên thân là gần đây Phật lưu hành nhất trang phục thợ săn. Loại này từ thiên niên đế quốc truyền đến kiểu dáng, chỉnh thể áp dụng võ sĩ phục ngắn gọn đường cong, chi tiết thì bảo lưu lại truyền thống trang phục quý tộc phức tạp, lấy khiến cho nam tinh có thể đầy đủ biểu hiện ra bọn hắn vũ dũng cùng ưu nhã. Mà tại phạ giảo những năm này chiến hỏa cùng khói lửa bên trong, Di Chát nguyên bản thuộc về tinh linh huyết thống lịch sự tao nhã tu Mỹ bị ma luyện ra góc cạnh, thiếu niên vóc người cũng đã hoàn toàn trưởng thành, cựu đầu xa thàn lằn trứng cùng hoàng đế một bữa tác dụng dưới, Di Chát cả người càng là biến lớn số một, lộ ra càng thêm thẳng tắp. Mặc dù không bằng lực lượng hình võ sĩ như thế cơ bắp sôi sục, nhưng cũng là anh vị thẳng tắp. Lý nạ có chút hoảng hốt một chút, Di Chát tại nàng trong trí nhớ một mực là chỉ huy trong đại sảnh lần đầu gặp mặt bộ dáng. Đáng yêu mà tiểu tử quật cường, tiếp vào nàng hôn gió, sẽ còn đỏ mặt. Có đôi khi nhìn xem hắn tinh xảo tú lệ dung mạo, tựa hồ còn có thể bắt được một chút xíu cái kia gọt đồn chưa hề quên qua cái bóng. Không biết lúc nào, Nam Hải đã trưởng thành nam nhân. Di Chát dường như cũng không có chú ý tới phía trên bầu không khí không giống bình thường khẩn trương, mỉm cười trực tiếp hướng Lina đi tới, vượt qua thương hội tên kia lão nhân áo xám bên người thời điểm, ngay cả khỏe mắt đều không có liếc bên trên thoáng nhìn. Cái sau mặc dù giật giật, lại bị nải ẹt nhàn nhạt một chút thấy lại ngồi trở xuống. Cùng sau lưng bọn hắn hoàng gia bộ chiến các kỵ sĩ giống như vô ý lại như cố ý chiếm đóng rộng lượng xoay quanh thang lầu, đem trong đại sảnh đã cảm thấy trên lầu động tĩnh dị thường thương hội bọn hộ vệ ngăn tại xuống mặt. Mắt thấy Di Chát đã thông suốt đạp vào thông hướng lầu 3 cầu thang, các địch bá tước một gã hộ vệ tiến lên mấy bước, cản lại, lạnh giọng quát, ngươi là ai? Nhanh mẹ nhà hắn cút cho ta. Bằng không mà nói. Người kia một câu nói còn chưa nói hết, chợt thấy Di Chát quanh người điện quang chớp động. Lập tức trước mắt tách ra một mảnh màu xám nhạt bên trong vô số ngân mang chớp động chỉ riêng chướng, cực kỳ mãnh liệt hung hiểm cảm giác nguy cơ lập tức xông lên đầu. Tên hộ vệ này mặc dù thực lực không tính đặc biệt mạnh, lại là nhiều lần đi lên chiến trường, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dị tượng vừa ra, trong lòng của hắn lập tức cuồng khiếu không tốt, cơ hồ bản năng thôi động đấu khí, đồng thời không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau. Mà ở tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt, hết thể dãy rủa đều tốn công vô ích. Cái kia hộ vệ chợt phát hiện thân thể của mình vậy mà đã mất đi chi giác, cũng không tiếp tục nghe chỉ huy của mình. Hào quang màu xám trong nháy mắt liền rơi ở trên người hắn, sau đó tại mọi người trước mắt liền tách ra một mảnh đỏ tươi huyết vụ. Di Chát lui ra phía sau một bước, Diệt Tuyệt chậm chậm trở vào bao. Mọi người ở đây trước mặt, tên kia 16 cấp hộ vệ cứng ngắc đờ đẫn, giống như một tôn không có sinh mệnh người gỗ, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Phịch một tiếng, cứng ngắc thân thể trùng điệp quẳng xuống đất. Thân trên cùng tứ chi mấy chục cái vết thương tại cùng thời khắc đó vỡ ra, từng đầu vừa nhỏ vừa dài dây đỏ giăng khắp nơi, dệt thành một trường kinh khủng lưới đỏ. Mỗi một sợi tơ hồng dưới đều là một cây vừa nhỏ vừa dài vết thương, bởi vì Diệt Tuyệt đặc tính, vết thương chỉ rịn ra một chút huyết châu, huyết nhục ngay tại cấp tốc chuyển thành đã mất đi sinh mệnh lực thảm đạm màu trắng. Tại song phương giao phong sát na, hộ vệ sắc thực thành công thúc dục toàn thân đấu khí, lúc này mới làm cho máu tươi từ vết thương phun ra, tạo thành trong nháy mắt huyết vụ. Mà bây giờ, hắn liền ngửa mặt nằm trên mặt đất, ngực còn tại có chút chập trùng, mà hai mắt sớm đã một mảnh đục ngầu, thất thần trừng mắt phía trên, tựa hồ ngoại trừ chờ đợi tử vong tiến đến đã không còn cách nào khác. Các địch cùng thánh vực hộ vệ hai người đều là cái chán gân xanh nhảy lên, tại Di Chát xuất đao trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời cảm nhận được nồng liệt đến bình sinh chưa hề nhìn thấy sắc cơ. Kia là nặng nghề ở mức lộc, không che giấu chút nào, có can đảm phá hủy hết thể chướng ngại sắc cơ. Bản năng nói cho bọn hắn, nếu không muốn lập tức tiến vào không chết không thôi chiến đấu, liền tốt nhất đừng đi xúc động kia phiến vảy ngược. Cương giả thánh vực tìm không thấy cần vì chỉ là tháng 1 năm 16 cấp hộ vệ liều mạng lý do, các địch bá tước đồng dạng cũng là như thế. Cho nên trong chốc lát do dự, liền để bọn hắn ngồi nhìn bỗng nhiên phát sinh, bỗng nhiên kết thúc một trận chiến đấu. Thế nhưng là nhìn thấy hộ vệ thương thế trên người, bọn hắn lại đồng thời cảm thấy may mắn, lập tức mồ hôi lạnh bò đầy lưng. Di Chát động tác thật sự là quá nhanh, công kích lại là quá lăng lệ quyết tuyệt. Chính là bọn hắn cùng hộ vệ dị vị ở chung, tại dạng này tránh cũng không thể tránh không gian thu hẹp, đối mặt khí thế như vậy bức người một kích, cũng chỉ có thể dựa vào hùng hậu đấu khí ngạnh kháng, mặt khác nhiều nhất lại đón đỡ mấy đao mà thôi. Xoạt một tiếng vang nhỏ, Diệt Tuyệt hoàn toàn trở vào bao. Chương 427, đổ ước. Di Chát tại hộ vệ trên thân đá một cước, lạnh lùng nói, đừng giả bộ chết. Vết thương cạn cực kỳ. Lại không, ta liền thật giết ngươi. Tên hộ vệ kia chấn động toàn thân. Nguyên bản đã hoàn toàn thoát ly cảm giác thân thể bỗng nhiên lại giống như sống lại, mặc dù toàn thân trên dưới khắp nơi đều tại liên tục không ngừng truyền đến một tia tinh mịn đau đớn, nhưng cùng vừa rồi loại kia tựa hồ chỉ còn lại một cái đầu lâu cảm giác sợ hãi so sánh, hắn cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Đây là còn sống cảm giác. Lại bị Di Chát vừa quát, hắn lập tức xoay người bỏ lên, quả nhiên chỗ đau mặc dù nhiều, nhưng đều không phải là rất kịch liệt, tứ chi cũng còn có thể sống động, chỉ bất quá tay chân lạnh buốt mà chết lặng, cảm giác 10 phần nặng nề. Giống bị nặng ngàn cân vật đè ép giống như. Nhưng mà chung quanh mấy tên cường giả đều có thể nhìn ra được, tên hộ vệ này toàn bộ tim mật chí khí đều đã bị Di Chát phá hủy. Còn mặt kia, thương thế của hắn trên thực tế so mặt ngoài vết thương tình huống còn nghiêm trọng hơn được nhiều, mấy chỗ khớp nối trọng yếu bộ vị huyết nhục có hoại tử dấu hiệu, nếu như không có nổ lạn đây một đẳng cấp đại thần quan ra tay cứu trị, coi như chưa khỏi thương thế, đẳng cấp cũng không có khả năng lại vượt qua 10 cấp. Cắt đi phật bá tức cố nén tức giận, hướng Di Chát quát, ngươi là ai? Tại sao muốn xuất thủ tổn thương hộ vệ của ta? Nếu không thể bàn giao ra một cái để cho ta hài lòng lý do, hôm nay đừng nghĩ dễ dàng như vậy coi như xong. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, liền dám đối người của ta động thủ. Cắt đi phẩm sắc mặt hiện lên một vòng lệ khí, nhưng nhìn thoáng qua Di Chát bên người nải ẹt, thấy lại hướng Di Chát lúc ánh mắt đã trở nên có chút phức tạp, cười lạnh nói, ta cho là vị đại nhân vật nào, nguyên lai là ạ chỉ mòn Di Chát. Bất quá Lý Nạ là gót đồn hầu tức kỵ sĩ đi, lúc nào biến thành tùy tùng của ngươi rồi. Để một vị đại ma đạo sư làm tùy tùng, ngài thật đúng là uy phong. Mặt khác, nơi này chính là Phật, ngươi công nhiên đánh giết một tên khác quý tộc hộ vệ, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hoàng gia cấu trang sư thân phận. Ta làm sao nhớ kỹ, ngươi còn không có đạt được thần thánh đồng minh chính thức quý tộc thụ hàm, như vậy hiện tại bất quá chỉ là một cái bình dân mà thôi. Dựa theo pháp luật, bình dân đã thương người là phải thừa nhận lục hình. Di chắc căn bản không để ý các địa phận, mà là hướng Lý Nạ vươn tay ra, nói, Lý Nạ, tới. Long Pháp Sư theo lời đi đến Di chắc bên người, lần này không người nào dám ngăn cản. Dù là chính là các địa phận muốn dùng sức mạnh, đối phó một cái lạc đàn đại ma đạo sư là một chuyện, đương đại ma đạo sư bên người nhiều một cái cận chiến vũ lực lúc, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Đương bên cạnh còn đứng lấy một vị tứ hoàng tử cùng một đám hoàng gia bộ chiến kỵ sĩ lúc, động võ càng biến thành xuẩn không thể thành sự tình. Lần sau lại đụng phải loại sự tình này, chớ nóng vội liều mạng. Mệnh của ngươi là rất chân quý đâu. Nhớ kỹ chậm rãi quần nhau chính là, chờ lấy ta tới. Dù là ta tới chậm, cũng sẽ để những cái kia có can đảm động tới ngươi người gấp bội hoàn lại, mặc kệ đối phương là ai, thuộc về gia tộc nào. Di chắt lạnh nhạt nói, nhưng là lời nói này lại làm cho cắt địa phật bá tức cùng một đám thủ hạ sắc mặt lúc này trở nên càng khó coi hơn. Đây là xích lỏa trắng trợn miệt thị. Đông nhiên phịch một tiếng. Nguyên lai là tên kia thụ thương hộ vệ lại ngã trên mặt đất, lần này thật là thương thế quá nặng, ngất đi. Di chắt các hạ, ngài đã thương hộ vệ của ta, chuyện này chuẩn bị xử lý như thế nào? Cắt đi phật bá tức lạnh như băng truy vấn. Di chắt vô vô muốn mở miệng nói chuyện Lina, đem nàng kéo đến phía sau mình. Sau đó duy trì ưu nhã mỉm cười hướng cắt đi phật bá tức hỏi, đúng rồi, xin hỏi, ngươi là ai? Cắt đi phật bá tức trên mặt hiện lên một mảnh ửng hồng, nhưng vẫn nhịn xuống tức giận, nói. Ta là Tục Sấn gia tộc Cắt Địa Phật Bá Tước. Di Chát nghĩ nghĩ, nói, Tục Sấn gia tộc rất nổi danh, bất quá Cắt Địa Phật Bá Tước là ai? Cắt Địa Phật Bá Tước đột nhiên nhiệt huyết sông lên đỉnh đầu, giận dữ hét, Di Chát. Di Chát ngẩng đầu mỉm cười, không tránh né chút nào nhìn qua hắn nói, thế nào, nghị quyết đấu. Cắt Địa Phật khí diễm lập tức diệt một nửa. Di Chát các hạ, ngài đã thương hộ vệ của ta, dù sao cũng phải cho ta cái giao phó a. Cắt Địa Phật cố gắng lấy thanh âm bình tĩnh nói. Di Chát cũng thu hồi tiêu dung. Nhìn chằm chằm Cắt Địa Phật, nói, ngươi thả chó ra cắn người, ta không giết chết con chó kia đã rất nhân tử. Ngươi sẽ không thật ngu xuẩn đến cảm thấy có thể đem chuyện này đưa ra su mật tòa án A. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, như vậy ta phụng bồi tới cùng. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, một cái ta chưa nghe nói qua gia hỏa đại biểu không được Tục Sấn gia tộc, cho nên đừng cầm Tục Sấn cái họ này ra dọa người. Mặt khác, Phật cũng không phải nhà ngươi hậu hoa viên. Ta tin tưởng người nơi này không có ai có can đảm kia giả mạo chứng. Cắt Địa Phật trên mặt lúc xanh lúc trắng, Di Chát câu nói sau cùng kia cho hắn biết, đối phương ít nhất là chính mắt trông thấy trước đó đại bộ phận quá trình. Hắn cũng biết việc này nếu chăm chú truy cứu tới, mình quả thật chiếm không ở lý. Nhưng là loại chuyện này nếu nháo đến su mật tòa án đi lên, kỳ thật không phải xem ai càng chiếm đường lý, mà là song phương thế lực sau lưng so đấu kết quả. Di Chát có câu nói là nên chết chính xác. Tại loại này tổn thương án tranh chấp bên trên, thân gia tộc có lẽ có thể ổn ép hạ chỉ mọn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn Cắt Địa Phật Bá Tước liền có thể tuyệt đối ngăn chặn Di Chát. Huống chi ở đây còn có một vị nải e hoàng tử, coi như thương hội đứng tại cái kia một bên, muốn đổi trắng thay đen cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cuối cùng Cắt Địa Phật đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, đem cái này phế vật đặt lên, chúng ta đi. Chấm đã. Di Chát chậm rãi nói. Ngươi còn muốn thế nào? Cắt Địa Phật sắc mặt tái xanh. Ngươi mới vừa rồi còn nghĩ đối người của ta ra tay, dạng này liền muốn đi rồi. Ta không cảm thấy mình có tốt như vậy nói chuyện A. Cắt Địa Phật giận quá thành cười, nói, rất tốt. Vậy liền để ta kiến thức một chút ngài là như thế nào không dễ nói chuyện. Di Chát quay đầu nói, Nài Ad. Trên lầu có tinh phẩm sảnh triển lãm cùng đấu giá hội đúng không? Nài Ad một mực thần thái nhàn nhã tựa ở thang lầu trên lan can, nghe vậy nhẹ gật đầu. Đây quả thực là biết rõ còn cố hỏi, hai người tới đây chính là vì cái kia cỡ nhỏ đấu giá hội. Nhưng bây giờ hắn đương nhiên phối hợp mà siết diễn tiếp. Hơi ngẩng đầu một mặt thuần khiết vô tội nói bổ sung, nghe nói lần hội đấu giá này bên trên còn sẽ có tế phẩm cùng chân quý ma pháp tài liệu xuất hiện đâu. Có tế phẩm. Thật khó đến. Di Chát lộ ra khoa trương ngoài ý muốn biểu lộ, sau đó quay đầu nhìn xem Cắt Địa Phật, nói, phía sau ngươi tên kia vừa mới làm rơi ly nạ tiền xài vặt, chẳng lẽ nhanh như vậy ngươi liền quên rồi. Bị Di Chát điểm đến tên trung niên quý tộc mất tự nhiên giật giật thân thể. Chỉ là 20 vạn mà thôi. Ta bồi nàng 40 vạn tốt. Cắt Địa Phật cười lạnh, đưa tay từ trong túi xuất ra một cái lớn chừng bàn tay tấm da dê bản, nhìn kia màu nâu nhạt tính chất, hẳn là các quý tộc thường dùng ký sổ bằng chứng. Ta nói qua, 20 vạn chỉ là nàng tiền xài vặt, người lộ thai nước vào sao. Di Chắt nhìn xem cắt địa phẩm sắc mặt bởi vì liên tục khiêu khích dần dần biến thành tử sắc, rốt cục lộ ra răng nanh. Di Chắt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười ưu nhã, nhìn về phía cắt địa phẩm ánh mắt lại toát ra một tia đủ để chọc giận hắn khinh thường cùng ác ý. Ta vừa mới nghe được có người nói ạ chỉ mòn là cái quỷ nghèo, nghĩ như vậy phải nói lời này người sẽ không để ý cùng một cái quỷ nghèo so đốt tiền đi. Đã phía trên có đấu giá hội, chúng ta liền đọ sức một trận, nhìn xem ai mới là chân chính quỷ nghèo. Thế nào? Ai trên đấu giá hội đập nhiều tiền, ai liền thắng, vỗ xuống tới đồ vật mặc kệ là cái gì, đều hiến cho Vĩnh Hằng Long Điện. Thế nào, cắt đi Phật tử tước, ngươi dám không? Ta là cắt đi Phật bá tước. Cắt đi Phật giống giận uốn nắn Di Chát, trong hai mắt đều nổi lên tơ máu. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Nhưng người thua nói thế nào? Di Chát hời hợt nói, đánh bạc là mỗi cái quý tộc môn bắt buộc, vì cái gì đơn giản là đánh mặt cùng tài phú nữ nhân mà thôi. Vậy chúng ta liền hai loại đều đến tốt. Tiền đặt cược chính là 300 vạn kim tệ, cộng thêm hai cái bạc hai. Thế nào, cắt địa phật nam tước, ngươi dám không? Quyết định như vậy đi. Còn có, ta là cắt địa phật bá tước. Cắt địa phật gầm nhẹ. Cắt địa phật trước kia cũng chưa từng gặp qua Di Chát bản nhân, lần đầu tiên không có đem hắn nhận ra, là bởi vì Di Chát hôm nay bề ngoài cùng trên tư liệu thâm lam ma pháp sư hình tượng thực sự khác biệt quá lớn. Mà lại cắt địa phật đang lưu đồ ly nạ sự tình bên trên, căn bản không có đem Di Chát tính toán ở bên trong. Đối với một cái đại ma đạo sư tới nói, nhất là Ly Nạ dạng này thiền tư hơn người Long Pháp Sư, nàng ý nguyện cá nhân là trọng yếu nhất, ạ chỉ mòn gia tộc đối nàng lực ước thúc cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá đây không trở ngại cắt địa phẩm hiện tại cực kỳ căm hận Di Chát, không chỉ là bởi vì đã thương hộ vệ của hắn, trước mắt cái này bề ngoài ưu nhã tuấn mỹ người trẻ tuổi, quả thực là một cái điển hình ạ chỉ mòn, thô lỗ, phách lối, lô mãng, từ nói câu nói đầu tiên bắt đầu, liền không ngừng mà tại treo chọc lấy cơn giận của hắn. Nếu Di Chát đưa ra cái khác đổ ước, cắt địa phật có lẽ sẽ còn do dự một chút, bất kể nói thế nào, trước mắt cũng không có cái gì đầy đủ lý do muốn cùng một cái hoàng gia cấu trang sư lên xung đột trực tiếp. Nhưng là so đấu tài phú lại là hoàn toàn ở quy tắc bên trong trò chơi, huống hồ tại lĩnh vực này bên trong cắt địa phật tuyệt đối sẽ không e ngại một cái ạ chỉ mòn, dù là cái này ạ chỉ mòn tên gọi Di Chát. Di Chát gặp lại kiếm tiền, hiện tại cũng chỉ là một cái đại cấu trang sư. Mà lại là còn không có làm ra tứ giai cấu trang đại cấu trang sư. Mà lại Di Chát chí mạng nhất một điểm chính là hắn bắt đầu kiếm tiền thời gian vẫn là quá ngắn. Dù là có gấp 10 ung dung không đổi, ấn bình thường cấu trang sư tiêu chuẩn, lúc này cũng tích lũy không hạ bao nhiêu tài phú. Bởi vì cái này giai đoạn cấu trang sư còn muốn hao phí đại lượng vật liệu đi học tập cùng luyện tập mới cấu trang đắt đỏ giá tiền là xây dựng ở đại lượng tỷ lệ thất bại trên cơ sở. Một cái cấu trang sư tại chức nghiệp kiếp sống nửa trước đoạn kiếm không được quá nhiều tiền, bọn hắn chân chính bắt đầu tích lũy tài phú thời kỳ, đều là tại cấu trang trình độ đã tiến vào bình cảnh kiếp sống hậu kỳ, liền như lù nào như thế. Thần gia tộc tại Di Chát tuyên bố sinh mệnh chu tuyệt sau từng đối với hắn làm một lần toàn diện ước định, cho ra kết luận không sai biệt lắm chính là như vậy. Bước kia sinh mệnh chu tuyệt, hẳn là chỉ là đột nhiên thông suốt sản phẩm. Một cái như Di Chát dạng này cấu trang sư, là một phần tiềm lực vô tận tài phú. Nếu gọt đồn vẫn còn, có lẽ sẽ tại ngắn nhất thời điểm bên trong tấn giai trở thành công tước, thậm chí tại phù đảo xếp hạng bên trên đem rổ xẹp gia tộc cũng dồn xuống đi, nhưng mà gọt đồn không coi ở đây, hiện tại ạ chỉ mòn gia tộc không biết còn có thể giữ lại khoản tài phú này bao lâu. Bất quá nhiều khi, tiềm lực cũng không phải là tiền mặt, Di Chát nói lên tiền đánh cược là 300 vạn kim tệ, đây là một cái không trên không dưới số lượng, tuyệt đối có thể dọa lùi tuyệt đại đa số phổ thông quý tộc, mà ở chân chính hào môn hạch tâm trong mắt. Đây là một cái con số lớn, vẫn còn không có lớn đến để cho người ta mất đi chiến ý. Chương 428, dùng riêng. Vô luận Di Chát là thật chưa nghe nói qua vẫn là cố ý xem nhẹ, các địa phẩm đều là tục sần trong gia tộc đặc thù một cái, bởi vì hắn có được thuộc về mình một cái vị diện. Đây là mẫu thân hắn lưu cho hắn tài sản riêng, đã mở phát vượt qua 100 năm, hàng năm đều có thể ổn định cống hiến gần 200 vạn thu nhập, cũng là các địa phẩm tranh đoạt gia tộc quyền kế thừa lớn nhất át chủ bài. Mà cắt đi phẩm tổng hợp trong tay hiện hữu phân tích tính ra, Di Chát hẳn là có thể vận dụng 500 vạn tả hữu tài chính, xuất hiện tế phẩm loại này đẳng cấp đấu giá hội, thành giao sau là yêu cầu tiền mặt lập tức đến chứng. Nếu thắng được tiền đặt cược, như vậy Di Chát cuối cùng tổn thất sẽ ở 200 vạn tả hữu. Cắt đi phẩm nhìn xem Di Chát, đáy lòng cười lạnh. Mà hắn có thể may mà lên 500 vạn. Đồ ước đã định, Di Chát cùng cắt đi phẩm một nhóm liền thẳng lên lầu 5, tiến vào gian kia xa hoa mà điệu thấp phòng bán đấu giá. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức đưa tới rất nhiều đã đến trận các quý tộc chú ý, thế là nhao nhao đi lên chào hỏi. Khách quan mà nói, Di Chát người bên cạnh thậm chí so Cắt Địa Phật chung quanh còn nhiều hơn. Trong nháy mắt, Di Chát cùng Cắt Địa Phật ở giữa tranh chấp cùng đổ ước liền truyền ra. Trong phòng đấu giá chừng hơn 100 tên quý tộc, mà lại có thể xuất hiện ở đây, cũng sẽ không là quá phổ thông quý tộc, trong đó hơn phân nửa ngược lại là cùng phù đảo hào môn ở giữa có dạng này như thế mối quan hệ liên hệ. Nghe được đổ ước, các quý tộc đều trở nên hưng phấn. Tổn thương án loại chuyện này, tại các quý tộc trong mắt không có ý nghĩa, phần lớn thời gian là một loại thể diện lấy cớ mà thôi. Huống chi thụ thương chỉ là một cái không có danh tiếng gì hộ vệ. Về phần tiền đặt cược, 300 vạn còn chưa đủ dọa người, các quý tộc đều đối hai cái tắt càng cảm thấy hứng thú. Như thế lý giải đánh mặt hàm nghĩa, đồng thời dùng như thế ngay thẳng phương thức biểu hiện ra ngoài, tại giới quý tộc bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là quý tộc, liền muốn giữ gìn cái hình tượng thể diện, không thể làm như thế thô lỗ sự tình. Nếu song phương cừu hận thật đến muốn trước mặt mọi người bạt thai tình trạng, vậy còn không như trực tiếp trên chiến trường gặp cái rốt cuộc. Bọn hắn đối Di Chát cùng Cắt Địa Phật ở giữa sẽ xuất hiện dạng này tiền đặt cược đều cảm thấy có chút khó tin, nhưng là ngẫm lại ạ chỉ mòn kia nhà giàu mới nổi truyền thống, cùng truyền bá bên ngoài táo bạo thanh danh, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Xem ra Di Chát bề ngoài tuấn Mỹ thanh tú, nhưng thực chất bên trong vẫn là cái thô lô ạ chỉ mòn. Ngay tại hưng phấn cùng trong chờ mong, đấu giá hội bắt đầu. Di Chát ngồi yên ổn thong dong, mà Cắt Địa Phật cũng là đã tính trước. Hắn luôn luôn không thích đánh không có năm chắc cầm, bởi vậy đã lặng lẽ phân phó tâm phúc thủ hạ trở về lấy tiền, lấy hắn trong gia tộc địa vị, còn có thể ngoài định mức tạm mượn 200 vạn ra. Có đây ngoài định mức 200 vạn, hắn có thể vận dụng toàn bộ tài chính liền đạt đến ngàn vạn chi cự. Lúc này người chủ trì ngay tại trên đài dùng đầy nhiệt tình dùng khôi hài lời dạo đầu điều động hội trường bầu không khí. Mấy tên dáng người hiểu điệu diện mục mỹ lệ thị nữ nâng đi lên một cái đỉnh cấp phong ma hạc, nắp hộp vừa mở một tuyến, một sợi cực kỳ tao tanh mùi liền truyền khắp toàn trường. Bất quá các quý tộc không có người nào lộ ra phản cảm chi sắc, có thể cầm tới nơi này bán đấu giá đều là tuyệt đối đồ tốt, càng là kỳ dị, càng là nói rõ bất phàm. Mà có mấy vị đã có tuổi, đồng thời kiến thức rộng rãi lao quý tộc cũng lộ ra vẻ kích động. Di Chát thì là trong lòng hơi động một chút, bởi vì mùi vị này hắn từng tại chỗ nào nghe được qua. Người chủ trì cất cao giọng nói, các vị tiên sinh tôn kính, các nữ sĩ, đây là chúng ta đêm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Nó rất chân quý, cũng rất đặc biệt, càng quan trọng hơn là, nó đến từ tuyệt vực chiến trường, hoàng hôn chi địa. Có lẽ trong các ngươi đã có người nghe nói qua nó, thậm chí có may mắn mà đã từng sử dụng qua nó, vậy liền sẽ càng thêm sâu sắc cảm nhận được nó mỹ diệu công dụng. Nó không chỉ là một kiện tế phẩm, nhưng nó kém cỏi nhất cũng là một kiện tế phẩm. Không sai, nó chính là... Hùng thủ đốc quân hoàn chỉnh. Dưới đài lập tức một mảnh ầm vang. Liên như người chủ trì nói tới, hùng thủ đốc quân không chỉ là một kiện tế phẩm, trên thực tế, chân chính các đại quý tộc càng thêm coi trọng nó một cái khác công dụng, mà chân chính đem nó đặt ở tế đàn bên trên lại là lác đác không có mấy. Nó là phẩm chất thấp nhất cấp tế phẩm, lại thường thường có thể bán đi trung cấp tế phẩm giá cả, nguyên nhân ngay tại ở, trải qua bí pháp luyện chế về sau, sẽ trở thành một tể có thể sử dụng nhiều lần bí dược. Có thể để bất luận cái gì giống được trong nháy mắt tỏa ra hùng phong. Huống hồ nó lại không chỉ là một loại thuốc tráng dương đơn giản như vậy, mà là đương nồng độ đầy đủ lúc, có thể làm cho người sử dụng thu hoạch được hùng thủ đốc quân bộ phận chủng tộc năng lực, tức là tạm thời có thể tự nhiên cải biến dương khí lớn nhỏ kích thước, lại khiến nữ nhân thụ thai tỷ lệ tăng nhiều. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, tại những cái kia đã có tuổi, lại như cũ tay cầm quyền cao cùng hải lượng tài phú lao nhân trong mắt, đều giá trị vô tận. Cho nên lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống, lập tức liền có người bắt đầu không kịp chờ đợi hô to báo giá, thanh âm liên tiếp, trong nháy mắt giá cả trực tiếp vượt qua 40 vạn cấp thấp tế phẩm cánh cửa, nhảy lên 60 vạn, sau đó 70, 80, thẳng đến 90 vạn, tới gần 100 vạn đại quan. 100 vạn. Cắt Địa Phật bá tước đầu tiên báo giá. Thứ này đối với hắn kỳ thật không có tác dụng gì, nhưng dù sao là muốn hiến cho Vĩnh Hằng Long Điện, đập cái gì kỳ thật cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đương tế phẩm là được. Di Chát cười nhạt không nói. Đương giá cả vượt qua 120 vạn lúc, báo giá rất nhanh liền trở nên chậm chạp cùng do dự. Bởi vì 150 vạn là trung cấp tế phẩm giá cả cánh cửa, hùng thủ đốc quân lại như thế nào khan hiếm, nhưng dù sao sẽ có chảy ra, vô luận như thế nào cũng không đạt được trung cấp tế phẩm tình trạng. 150 vạn. Di Chát lạnh nhạt gọi ra một cái để toàn trường thời gian ngắn yên lặng giá cả. Thứ này đối Di Chát ngược lại là có ngoài định mức ý nghĩa, là hoàn thành cùng thánh lo dần sờ ước định chi vật. Nhưng là bởi vì bên trong liên lụy tới hai tệ ấy tớ, hắn chắc chắn sẽ không đem thứ này giao cho thánh lo dần sở. Lao đầu tâm nguyện, chỉ có thể lại sau này mặt thả thả. Huống chi trải qua lần thứ hai tuyệt vực chiến trường chuyến đi, Di Chát phát hiện lão đầu và Hải Tệ Tật quan hệ trong đó phức tạp lại đặc biệt, lão đầu muốn cùng Hải Tệ Tật lên giường, càng giống một loại nào đó tức giận phía dưới uy hiếp. Bằng không mà nói, lấy lão đầu một tay có khả năng cùng cấu trang thuật so sánh kinh thế y thuật, làm sao lại trị không được mình bất lực. Toàn trường một mảnh trầm mặc, cuối cùng cái này đồ vật đã rơi vào Di Chát trong tay. Di Chát chỉ là phân phó một câu, bọc lại, một hồi cùng một chỗ cho Vĩnh Hằng Long Điện đưa đi. Liền rốt cuộc không có đoạn dưới. Căn bản đối cái này đặc thù đồ vật nhìn cũng không nhìn một chút. Cách đó không xa Cắt Địa Phật cắn chặt răng, tay nắm đến chỗ ngồi lan can cũng thay đổi hình. Hắn vừa rồi ra giá đã đến 130 vạn, kỳ thật khoảng cách Di Chát không xa, thế nhưng là hắn chính là không còn dám tăng giá, sợ Di Chát co rụt lại, liền đem mình đặt tại trên mặt bàn. Thẳng đến người chủ trì tuyên bố đấu giá thành công lúc, hắn mới đột nhiên nhớ tới, mình vậy mà lại e ngại. Phạm vào một cái không nên phạm sai lầm. Kỳ thật thứ này đập giá bao nhiêu cũng không trọng yếu, dù sao cuối cùng đều muốn hiến cho Vĩnh Hằng Long Điện, trọng yếu là mình ra tiền không thể so sánh Di Chát ít. Đúng lúc này, Di Chát con mắt nhìn tới, sau đó lây không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể để một bộ phận người nghe thấy thanh âm nói, Cắt Địa Phật hầu tước, hiện tại nhận thua còn kịp, tổn thất còn có thể khống chế. Cắt Địa Phật đã bất lực lại đi hốn nắn Di Chát đối với mình tức vị những cái kia loạn thất bát tao xưng hô, hắn chỉ là cắn răng trả lời, đấu giá hội vừa mới bắt đầu. Cắt Địa Phật nhịn không được nhìn về phía thẳng tắp ngồi tại Di Chát bên người Lina, gặp nàng trên mặt cũng có một tia không che giấu được khẩn trương, thế là trong lòng an định lại. Sau đó đấu giá bên trong, Cắt Địa Phật quả quyết xuất kích, quả nhiên nhiều lần có thu hoạch, nhất thời hăng hái. Mấy vòng đấu giá qua đi, hắn liền lấy 230 đối 210, tạm thời dẫn trước Di Chát. Cắt Địa Phật cũng không phải vật phẩm gì đều vô xuống đến, mà là lựa chọn đối Vĩnh Hằng Long Điện vật hữu dụng, dạng này có thể nhất cử lưỡng tiện. Mà Di Chát lại chỉ là nhìn chằm chằm tế phẩm cùng ma pháp vật liệu mua, ra giá cao nhất chính là so hợp lý giá trước cao cái 2-3 thành mà thôi. Nhưng dù cho dạng này, được lợi tại vỗ xuống cái thứ nhất hùng thủ đốc quân, Di Chát hiến cho cũng gần so với Cắt Địa Phật ít một chút. Đưa một cái trung cấp tế phẩm bị coi như đấu giá hội lực lượng trung kiên để lên lúc đến, toàn bộ đấu giá hội liền tiến vào vòng thứ 2 cao trào. Cắt Địa Phật cùng Di Chát thay nhau đấu giá, cơ hồ diễn ra thảm liệt một màn, trải qua 10 vòng lặp đi lặp lại đấu giá. Cắt Địa Phật lấy 250 vạn giá trên trời thành công đập tới cái này tế phẩm. Hắn tại chỗ đứng dậy, dùng sức huy quyền, phát ra một tiếng cực kỳ thống khoái gào thét. Nhưng mà Cắt Địa Phật không có cao hứng bao lâu. Vòng tiếp theo vật đấu giá là khối to lớn tơ vàng hắc tinh, đồng dạng đến từ tuyệt vực chiến trường hoàng hôn chi địa, là tam giai cấu trang hoạch tâm vật liệu, cũng dùng cho rất nhiều tứ giai cấu trang bên trên. Khối này chừng số kg nặng hắc tinh bị Di Chát lấy 300 vạn giá cao vô xuống. Lập tức để Cắt Địa Phật trái tim nhỏ vì đó run lên. Di Chát đã bỏ ra 500 vạn, đây là Cắt Địa Phật đoán chừng Di Chát tiền mặt cực hạn. Nhìn xem Di Chát từ miệng trong túi lấy ra 3 tấm mang theo hoàng thất tiêu ký trả tiền hứa hẹn, đưa cho phòng đấu giá thị nữ. Cắt Địa Phật chỉ cảm thấy trong phổi đều đang thiêu đốt hỏa, hắn không biết Di Chát cái kia nhìn như không lớn trong túi, trả đặt vào bao nhiêu trương dạng này trả tiền hứa hẹn. Loại này trả tiền hứa hẹn lấy hoàng thất tín dự làm đảm bảo. Cơ hồ gần với Vĩnh Hằng Long Điện phát ra trả tiền hứa hẹn sách. Mà lại từ nhan sắc nhìn, Di Chát lấy ra rõ ràng là lấy 100 vạn kim tệ vì mệnh giá hứa hẹn sách, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lệ cũ, Di Chát muốn tại hoàng thất trong kho hàng đặt vào đồng dạng giá trị sự bảo đảm, mới có thể đạt được những này hứa hẹn sách. Cắt Địa Phật nhìn thoáng qua lười biếng ghé vào Di Chát bên người này, vị này tứ hoàng tử mặc dù cũng cầm một cái mã số, nhưng là một lần đều không có dơ bảng, giống như chỉ là đến ngắm cảnh. Bất quá Cắt Địa Phật lập tức vung đi kia vẻ hoài nghi, hoàng đế bệ hạ cũng không phải là chỉ có một hoàng tử, coi như Nải Et cùng Di Chát quan hệ tốt, nhưng thuộc sấn gia tộc và hoàng tử khác quan hệ cũng không tệ. Tứ hoàng tử hẳn là sẽ không làm ra rõ ràng như vậy cũng không sáng suốt sự tình. Nhưng mà Di Chát tiếp xuống một câu lại kém chút để Cắt Địa Phật sụp đổ. Hắn đem tơ vàng hắc tinh ném cho Lina, nói, thu lại, sau khi trở về phóng tới ta phòng thí nghiệm đi. Cắt Địa Phật chỉ vào tơ vàng hắc tinh, khó có thể tin nói, khối đồ này. Ngươi không có ý định hiến cho. Dùng riêng. Di Chát lạnh nhạt nói. Nói cách khác, đây 300 vạn không đưa vào cùng Cắt Địa Phật đổ ước tổng ngạch bên trong. Chương 429, sau cùng dãy rủa. Sau đó đấu giá, Di Chát hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong, lũ lũ xuất tay, không ngừng có chỗ thu hoạch. Đập tới đồ vật bên trong, Di Chát một nửa dùng riêng, một nửa quên cho Vĩnh Hằng Long Điện, coi như thế, cũng dần dần đem hiến cho tổng ngạch thôi cao đến 600 vạn tình trạng. Đồng thời khoảng cách Cắt Địa Phật chỉ có 20 vạn không đến trên lệch. Cắt Địa Phật đã đứng ngồi không yên, mồ hôi không ngừng tuôn ra, làm ướt y phục của hắn. Đúng lúc này, hắn phái đi ra tâm phúc rốt cục chạy về, đồng thời mang về một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cắt đi mở ra xem, bên trong đặt vào chính là chỉnh chỉnh tề tề cao thuần ma tinh, dòng dã có 20 mai. Thế là hắn tâm mới thoáng an định lại, đây là tục sấn gia tộc có thể cho hắn lớn nhất chi viện, mà lại đối trả lại kỳ hạn yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Kỳ thật cắt đi hiện tại đã đến tình cảnh lưỡng nan, liền xem như hiện tại thắng, đồng thời về sau có thể thuận lợi đem Lina bỏ vào trong túi, đều chỉ có thể xem như hơi kiếm. Huống chi Lina vẫn là cái không xác định biến số. Nếu như thua, tổn thất kia liền tiếp cận ngàn vạn, đối cắt đi mà nói, tuyệt đối nhưng nói là táng ra bại sản. Hắn hiện tại đã vô cùng hối hận tùy tiện cùng Di Chắt cược ván này, nhìn Di Chắt dáng vẻ, tại 600 vạn hiến cho cộng thêm hơn 300 vạn dùng riêng vật liệu sau khi, thế mà còn là một bộ làm nhẹ nhàng dáng vẻ, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tiền mặt. Lập tức tình huống, đã là chỉ có tiến không có lùi. Cắt đi phập kêu lên một chén liệt ỉu, uống một hơi cạn sạch, sau đó đỏ hồng mắt vùi đầu vào đấu giá bên trong đi. Hiến cho kim ngạch trong nháy mắt lên tới 800 vạn, Di Chắt y nguyên kém cắt đi phập 20 vạn. Nhưng là cắt đi phập trong hộp cao thuần ma tinh chỉ còn lại không tới 10 khối, mà Di Chắt nhưng lại tốn thêm 100 vạn mua 3-4 kiện sử thi cấp trang bị, những trang bị này vẫn là chỉ định đến từ dùng. Trong phòng bán đấu giá đã là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới trận này đánh cược thế mà lại diễn biến đến loại trình độ này. Có đôi trang bị ngành nghề hiểu khá rõ người, thậm chí quỷ dị nghĩ đến mặt khác địa phương đi, ạ chỉ mòn những năm này tại Phật bán ra trang bị tổng giá trị không biết có hay không quá ngàn vạn. Mà đấu giá đến nay, Di Chắt Phong Thanh Vân Đạm liền tiêu xài 1.200 vạn, lại thủy chung là một bộ vẫn còn dư lực bộ dáng. Từ lúc bắt đầu chính là như vậy, hiện tại vẫn là như thế. Di Chắt biểu hiện như thế, sớm đã vượt ra khỏi nhà giàu mới nổi phạm chủ. Liên như gọt đồn nói, mọi người thường thường xem thường nhà giàu mới nổi, nhưng khi một người buộc phát đến vượt qua cái nào đó cực hạn lúc, mọi người đối với hắn cách nhìn liền sẽ trở nên tôn kính, kính sợ, bội phục hay là thống hận, nhưng tóm lại sẽ không lại là xem thường. Di Chắt hiện tại chỗ biểu hiện ra bộc phát, liền đã vượt ra khỏi rất nhiều lòng người cực hạn. Di Chắt coi lại mắt Cát Đi Phật, đồng nhiên cười một tiếng, nói, Nam Tước, ngài muốn hay không cầm mấy khối lãnh địa ra. Ta nhìn ngài tài chính tựa hồ có chút không đủ. Nói bậy. Ta. Cát Đi Phật cảm giác toàn bộ gương mặt đều đang thiêu đốt, bất quá nhiều năm tự hạn chế rốt cục có tác dụng, ngược lại có chút lạnh yên tĩnh, coi như Di Chắt nhìn qua ánh mắt tràn ngập đùa cợt cùng khinh miệt, hắn lại như thế nào nổi giận. Cũng không có điên cuồng đến trình độ kia. Cắt đi phập trừng mắt Di Chắt trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng lại cuối cùng không dám thật thả ra ngoan thoại. Tại đông đảo quý tộc trước mặt, nói ra nhất định phải tiến hành thực hiện, nếu không liền sẽ trở nên không có chút nào tôn nghiêm cùng tín dự, về sau lại khó quật khởi. Nếu như hắn thua lần này đổ ước cũng chỉ là kinh tế bên trên nhận tổn thất trọng đại mà thôi, nhưng là lãnh địa cùng vị diện không giống, kia là một cái quý tộc không xương, là bọn chúng chống đỡ lấy quý tộc danh hiệu bên trên huy chương. Mà kim tệ hoặc là tài nguyên, sử dụng hết còn có thể lại đi kiếm, lại đi khai thác. Di Chắt gặp Cắt Đi Phập không chịu mắc lửa, có chút tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục đem lực chú ý nhìn về phía đấu giá sư. Trong nháy mắt, Di Chắt liền đem hiến cho kim ngạch thôi lên tới 900 vạn trở lên, đồng thời thành công lại vượt qua Cắt Đi Phập. Mà Cắt Đi Phập hô hấp dồn dập, biểu lộ cứng ngắc, đưa tay ở bên cạnh trong hộp bắt mấy cái, ngón tay cào tại đáy hộp, nhưng không có đụng phải một viên cao thuần ma tinh, thế là hắn rốt cuộc biết, mình xong. Đấu giá hội cũng tiến vào hồi cuối, áp ngọn nguồn vật đấu giá không phải đơn kiện vật phẩm, mà là nguyên bộ ma pháp nhẹ giáp xích, thích hợp với cơ hồ tất cả binh chủng. Nhóm này nhẹ giáp xích đều là chuẩn sử thi cấp trang bị, đơn bộ lên giá chính là 3 vạn kim tệ một kiện, mà lại tổng tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc cao tới 200 kiện. Đây là giá khởi điểm liền cao tới 600 vạn kết xù đấu giá, đồng thời cũng có thể nhìn ra nọ lạn đối vị diện chiến tranh coi trọng. Như cái này chiến tranh trang bị thường thường sẽ áp đảo một chút chân quý khan hiếm vật liệu vật phẩm, trở thành đấu giá hội áp trục hí. Đây cũng là nọ lạn đấu giá hội truyền thống một trong. Cái này chiến tranh trang bị định giá đều rất chuẩn xác, không có đặc thù nguyên nhân, không có số lượng cấp ba động, cho nên cuối cùng, Di Chắt lấy 36.000 đơn giá đập tới nhóm này mà pháp nhẹ giáp xích. Chuẩn bị lưu cho tương lai mẫu xảo tinh anh đơn vị sử dụng. Đương đấu giá sư tuyên bố Di Chắt thành công đập đến nhóm này nhẹ giáp xích lúc, phòng đấu giá bên trên vậy mà vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Tại cuộc bán đấu giá này bên trên, Di Chắt dòng dã ném ra 2.000 vạn kim tệ. Cắt đi phập sắc mặt như cho tàn, đến tận đây mới hiểu được, nguyên lai luận so đấu tài phú, mình cùng Di Chắt căn bản cũng không tại cùng một cái đẳng cấp bên trên. Nhìn thấy Di Chắt hời hợt lại từ trong túi rút ra 7 cái mang theo hoàng gia ấn ký giấy mỏng, hắn rốt cục bạo phát, đối Di Chắt gầm hét lên, ngươi gian lận. Những số tiền kia đều là hoàng thất, không phải ngươi. Trận này đánh cược ta còn không có thua. Di Chắt lông mày nhướng lên, lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói. Không phục lời nói, ngươi có thể đi cầm lãnh địa hay là sở hữu tư nhân vị diện đến chống đỡ trướng. Mà ngài Ed bỗng nhiên đứng lên, gương mặt thanh tú căng thẳng, lạnh như băng nói, cắt đi Phật bá tước, xin chú ý ngài xử trí tử. Ta ở đây cam đoan vừa mới đánh cược Trung Hoàng thất căn bản không có nhúng tay, Di Chát đại sư hoàn toàn là lấy của cải của mình đang tiến hành đánh cược. Ta nói rõ dừng ở đây, nếu ngươi trả không phục, như vậy xin cho tục sẩn công tức ở trên nghị viện đưa ra kiến nghị, sau đó từ Hoàng thất đàm phán hòa bình viên tạo thành đoàn điều tra. Điều tra lần này đánh cược tính công bình. Cắt đi Phật bá tước, ngươi nhất định phải làm thế này sao? Cắt đi Phật bờ môi khép mở mấy lần, lại không có thể nói ra bất luận cái gì nói tới. Thật làm như vậy, chính là chuẩn bị đem chuyện này triệt để làm lớn, mặc kệ chân tướng như thế nào, đầu tiên liền sẽ cùng tứ hoàng tử vạch mặt. Mà nếu điều tra không chiếm được hắn muốn chứng cứ, kết quả sẽ càng hỏng bét, vậy liền mang ý nghĩa tục sần gia tộc triệt để đứng ở ạ chỉ mòn cùng hoàng thất mặt đối lập bên trên. Những thứ không nói khác, chỉ là tục sần công tức cửa này hắn liền qua không được. Nói cho cùng, các địa phật chỉ có thể đại biểu chính hắn, mà đại biểu không được toàn bộ tục sần gia tộc. Di Chát nhìn một chút chuông ma pháp, hướng các địa phật bá tước nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, các địa phật bá tước, còn muốn tiếp tục cược xuống dưới sao? A ta, nhận thua. Các địa phật thanh âm khàn khàn khó nghe, liền như mới từ trong sa mạc đi ra khổ hành giả. Mà hắn tất cả tùy tùng đều sắc mặt như cho tàn, đặc biệt là sẽ lì nạ 20 vạn trung niên quý tộc. Bọn hắn dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn qua Di Chát, đơn giản không thể tin được vừa mới một màn kia sẽ là thật. 2.000 vạn. Là 2.000 vạn tiền mặt mà không phải tài sản, mà lại một trận đấu giá hội liền dùng hết 2.000 vạn. Tại đông đảo quý tộc chứng kiến dưới, các địa phẩm không có đổi ý chống chế khả năng. Hắn đã sớm không có tiền mặt, nhưng còn muốn thường giao 300 vạn tiền đặt cược, cuối cùng chỉ có thể đưa ra lấy tại nọ lạn lãnh địa đến đền tiền nợ đánh bạc. Cái này đem là một khối tử tức lĩnh lãnh địa. Mà Di Chát nghĩ liền đưa ra nếu có thể tại các địa phật tư nhân danh hạ lãnh địa bên trong tùy ý chọn chọn, như vậy thì có thể để các lĩnh đánh giá giá trị nổi lên một thành. Cái này đánh giá giá trị đem theo lệ cũ giao cho chuyên môn ước định sư tiến hành, cũng trải qua hoàng thất chứng nhận đăng ký, có đầy đủ công chính cùng tính quyền uy. Nổi lên một thành, liền mang ý nghĩa các địa phật bá tước ít tổn thất hơn 20 vạn, thế là hắn cũng biểu thị đồng ý. Rất nhanh, các địa phật bá tước sở thuộc lãnh địa địa đồ khế đất liền bị mang tới, Di Chắc nhìn một chút, liền tuyển định khoảng cách cổ pháo đài Black Joser một chỗ không xa gần biển tử tức lĩnh. Quý tộc Vân Trang trí cục phái tới thư ký tại địa đồ khế đất bên trên làm tiêu ký, liền lui xuống. Kế tiếp còn có lãnh địa giá trị ước định, lãnh chúa quyền giao tiếp chờ một hệ liệt vụn vặt sự vụ, tự nhiên không cần Di Chát tự mình đi xử lý. Sau đó liền tiến vào đến đặc sắc nhất bộ phận, cũng là tất cả mọi người đang mong đợi bộ phận, hai cái tát. Tất cả mọi người biết Di Chát là một cái ma pháp sư, mà cắt đi Phật bá tước thế nhưng là cường giả thánh vực. Mặc dù bộ mặt là nhân thể yếu ớt nhất bộ phận một trong, thế nhưng là một khi vận khởi đấu khí, dù cho không đạt được dùng mặt giết địch cảnh giới, nhưng là tự vệ khẳng định có dư, sau đó liền nhìn phản tác dụng lực lượng là không đầy đủ đả thương người. Thân là ma pháp sư Di Chát, như thật toàn lực một cái tát quất lên, nói không chừng bàn tay sẽ trở nên máu thịt bé bét, mà cắt đi Phật trên mặt có thể sẽ ngay cả cái dấu đỏ đều không để lại tới. Cắt đi Phật đứng ở trong phòng đấu giá hương, thân trên hơi nghiêng về phía trước, đối Di Chát mỉm cười nói, tới đi. Giờ khắc này, các địa pháp lại khôi phục hắn phong độ dáng vẻ, biểu hiện không thể bắt bẻ, đầy đủ phô bày con em thế gia hàm dưỡng. Di Chát đi vào các địa pháp trước mặt, hai mắt đống nhiên phun ra nhàn nhạt hào quang, sau đó lại khôi phục bình thường. Ngay tại Di Chát hai mắt phóng xạ quang mang sát na, các địa pháp đống nhiên cảm giác dùng mình, tựa hồ toàn thân cao thấp đều bị nhìn cái thông thấu sạch sẽ, một điểm bí mật đều giữ lại không được. Cũng may loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng để hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Di Chát tại các địa phật trước mặt chạm định, đồng nhiên nói, các địa phật bá tước, ngươi nhất định phải lấy loại phương thức này đến hoàn lại tiền nợ đánh bạc sao. Các địa phật trong mắt hàn quang vừa hiện, lạnh nhạt nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Giờ phút này các địa phật đã đem có thể điều động đấu khí đều tụ tập đến bộ mặt. Hắn tu luyện đấu khí tính chất đặc thù, có rất mạnh ẩn nấp hiệu quả, dù là toàn thân đấu khí đều đã điều vận, mặt ngoài uy nguyên nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Điều vận nhiều như vậy đấu khí, đủ để đem phổ thông ma pháp sư xương tay chấn vỡ. Nhưng là tại dạng này yếu ớt bộ phận ra chỉ quá lượng đấu khí, chấn động mãnh liệt về sau, không cách nào chống đỡ sông đấu khí cũng sẽ để cắt địa phẩm nỗ lực ra chóc thịt bong đại giới, có thể nói lưỡng bại câu thương. Bất quá cắt địa phẩm hôm nay đã thua thương cân động cốt, lại ném điểm mặt căn bản cũng không tính là gì. Mà xương tay chấn vỡ đối ma pháp sư mà nói chỉ là vết thương nhỏ, nhưng Di Chát là cấu trang sư, một đôi ổn định tay chính là cấu trang sư hạch tâm. Chương 430, chư thần vương tọa phía dưới. Các địa phật là muốn đem Di Chát triệt để phế bỏ. Coi như thần điện hiến tế có chữa trị xương cốt khả năng, cũng phải nhìn hắn có thể hay không đạt được cái này may mắn. Ở đây trong quý tộc có không ít đã nhìn ra mánh khỏe, nhao nhao thu hồi tiểu dung, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ có nải ẹt nhữ đôi chân mày, công nhân nói, Di Chát, cẩn thận ra hỏa này mặt. Cắt đi phật hướng tứ hoàng tử nhìn chằm chằm một chút, có khác chỉ nói, điện hạ, dù cho lấy thân phận của ngài cũng không thể tùy ý can thiệp quý tộc ở giữa sự vụ. Nếu không sẽ ảnh hưởng ngài tại quý tộc ở giữa phong bình. Nải ẹt hừ lạnh một tiếng, nói, ta thế mà không biết một cái tại công khai đánh cược bên trong đều muốn làm tay chân ra hỏa biết phong bình cái từ này là có ý gì. Đây là không hề nể mặt mũi phản kích. Cắt đi phẩm sắc mặt tại thanh bạch ở giữa biến ảo mấy lần, cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm nải ẹt một chút. Mà lúc này Di Chát đông nhiên cười, nói với cắt đi phẩm, đã ngươi không có ý định muốn mặt, đây cũng là chớ có trách ta. Ngươi nhìn cho thật kỹ, cái gì gọi là quang minh chính đại. Thế là ở trước mặt mọi người, Di Chát bắt đầu từng cái cho mình ra chỉ ma pháp, thậm chí còn đem mang theo người mấy cái chân quý thần thuật quyển trục đều cho dùng hết, nhất thời thấy chúng quý tộc trợn mắt hốt mồm. Bất quá không có người đưa ra kháng nghị, bao quát cắt đi phẩm bản nhân. Ma pháp sư cùng chiến chức người quyết đấu vốn là được cho phép đi đầu ra chỉ trạng thái, chỉ cần Di Chát không cần ma pháp đánh người, cho mình thêm lại nhiều hệ vật lý tăng cường pháp thuật, cũng không tính trái với quy tắc. Cuối cùng, Di Chát tiến lên một bước, trên thân đột nhiên nổ lên lít nha lít nhít điện hỏa, mà tay phải mang theo một mảnh tàn ảnh, quất vào cắt địa phật má trái lên. Sau đó lại lấy trung quý tộc căn bản phản ứng không kịp tốc độ, trở tay quất vào cắt địa phật trên má phải. Cắt địa phật trên mặt tách ra mãnh liệt đấu khí quan mang. Hung hăng phóng tới Di Chát tay phải, chỉ nhìn đấu khí nồng liệt trình độ, liền biết Di Chát tay phải giữ nhiều lành ít. Nhưng mà Di Chát trên tay lại cũng tách ra sen lẫn điện lửa quan mang, mặc kệ đó là cái gì, dù sao không phải ma pháp. Di Chát động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến để cắt địa phật chỉ có thể bằng bản năng cứng rắn chống đỡ tình trạng. Hai đạo đấu khí ngay tại cắt địa phật trên mặt mãnh liệt xung đột, kịch liệt bạo phát, trên mặt hắn ra thịt chỗ nào chịu được. Cắt địa phật một tiếng hét thảm, trên mặt trong nháy mắt máu thịt bé bét. Càng là phun ra một ngụm răng, cả người đều bị Di Chát rút đến hướng về sau bay ra ngoài. Trong phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới Di Chát lấy một giới ma pháp sư thân thể, vậy mà có thể đem thánh vực cắt đi phật bá tước quất bay ra ngoài. Đây thật bất khả tư nghị, Thâm Lam pháp sư mặc dù lấy thể trạng cường tráng lấy sưng, nhưng cũng không có khả năng đạt tới tình trạng như thế. Cũng không ai có thể chỉ trích Di Chát, bởi vì hắn cũng không dùng tính công kích ma pháp. Nhưng mà Di Chát kia hai cái tát, lực lượng chi lớn, đã đạt tới 16-17 cấp chiến sĩ một kích toàn lực trình độ, cắt đi phật liền xem như thánh vực, dựa vào mặt lại như thế nào có thể chống đỡ được. Di Chát cũng không tiếp tục nhìn cắt đi phật, mà là lại từ trong túi lấy ra một trương hoàng gia hứa hẹn trả tiền mặt 100 vạn ngân phiếu định mức, kín đáo đưa cho Lý Nạ, nói, ngươi. Lý Nạ giật nảy cả mình, cầm chưa hề trải qua tay khoản tiền lớn, nhất thời không biết làm sao. Di Chát thân thể hướng Lý Nạ tới gần, nhẹ nói, đây là ngươi nên được tiền tiêu vặt, còn có đền bù ngươi bán trang bị. Lý Nạ thân thể nhẹ nhàng chấn động, yên lặng nhận ngân phiếu định mức. Đứng ngoài quan sát các quý tộc lại là một trận chật chật sợ hãi thán phục. Bọn hắn kinh ngạc chính là Di Chát hời hợt lại móc ra 100 vạn, mà không phải Lý Nạ có nên hay không cầm tới 100 vạn. Nếu nàng tại gia tộc khác, dựa vào trên chiến trường có thể lấy một địch hai cường đại chiến lực, một năm làm sao cũng đều đến cầm cái 100 vạn tả hữu. Thế nhưng là Lý Nạ tại ạ chỉ mòn, một năm có thể thu nhập mấy vạn thế là tốt rồi. Nàng trang bị cơ hồ đều dựa vào thu được tới. Đây cũng là gót đồn năm đó nhất làm cho người đấu kỵ lại thống hận lấy địa phương, lấy 13 kỵ sĩ kinh khủng chiến lực, đặt ở gia tộc khác ít nhất là hơn 1000 vạn tiêu hao. Thế nhưng là bọn hắn trong ạ chỉ mòn đãi ngộ đơn giản chính là đang đánh không công, hơn nữa còn từng cái tựa hồ làm không biết mệnh dáng vẻ. Không phải là không có gia tộc muốn dùng giá trên trời đào góc tường, nhưng đều không có chút nào thu hoạch. Vẹn vẹn đây một vào một ra, liền để ạ chỉ mòn cùng gia tộc khác ở giữa thu nhập chênh lệch kéo gần lại không ít. Huống chi 13 kỵ sĩ bên trong còn có một cái cường đại dị thường kinh khủng ma vương Mọ Dẹt. Ai cũng không biết cái này ma vương ra sao lai lịch, hắn liền như trống rông xuất hiện tại gọt đồn bên người đồng dạng. Còn tốt gọt đồn biến mất. Thế nhưng là gọt đồn đi, nhưng lại xuất hiện một cái Di Chát. Di Chát cùng gọt đồn hoàn toàn là tương phản phong cách, gọt đồn lấy nghèo nổi danh, lại có thể tụ lại một đám cường đại kỵ sĩ đánh đông dẹp bắc. Di Chát thì là bắt đầu thể hiện xuất siêu mạnh kiếm tiền năng lực, tuy tùng của hắn vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều không thể cùng 13 kỵ sĩ so sánh, nhưng nhìn hắn gần nhất mấy cái trọng đại cử động liền biết, công khai chiêu cấu trang kỵ sĩ, đại lượng mua sắm siêu hào hoa vũ khí trang bị, cùng trước nay chưa từng có bộ chiến kỵ sĩ số lượng. Cứ tiếp như thế, một ngày nào đó, Di Chát sẽ lấy cấu trang kỵ sĩ biển đem đối thủ bao phủ hoàn toàn. Như thế phụ tử, để hiện tại các quý tộc cũng không biết càng muốn đối mặt ai. Duy nhất có thể khiến người ta cao hứng chút địa phương, chính là cảm tạ ma hy sinh, không cần khiến mọi người đồng thời đối mặt di chất cùng gọt đồn. Đấu giá hội kết thúc, nhưng là đấu giá hội bên trên chuyện phát sinh lại nhất định bị đàm luận rất rất lâu. Có thể xác định một điểm là, có lẽ còn sẽ có rất nhiều người cho rằng ạ chỉ mòn là nhà giàu mới nổi, nhưng là di chất khống chế hạ ạ chỉ mòn chủ mạch cũng rốt cuộc sẽ không bị người mắng quỷ nghèo. Trên đấu giá hội, di chất hết thể mua sắm đến 8 cái sử thi cấp trang bị, những trang bị này đều có minh xác thuộc tính chỉ hướng, là chuẩn bị phân cho từng cái tùy tùng đồ vật. Mấy trăm vạn ma pháp vật liệu đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, mà ma pháp nhẹ giáp xích thì là vì sau này trong đội ngũ siêu lực lượng tinh nhuệ chuẩn bị. Sau đó, di chát cáo biệt mài S, liền hướng Vĩnh Hằng Long Điện đi lấy đặt hàng linh hồn khế ước quyền chủ. Kỳ thật hắn lần này về nọ lạn, chủ yếu là đem hai bức sinh mệnh chu tuyệt bí mật giao cho hoàng thất, cũng đổi về món kia đỉnh cấp tế phẩm. Một kiện sinh mệnh chu tuyệt hoàng thất ra giá là 13 triệu, đồng thời còn có định giá 1.200 vạn 100 thất ma kỵ. Philip đối ma kỵ chất lượng khen không dứt miệng, miệng rộng vừa mở, liền muốn lại đặt hàng 500 kỵ. Đây nhưng làm di chắt giật nảy mình, nếu đáp ứng, như vậy mẫu xảo thời gian nửa năm cũng không cần cắn khác. Cuối cùng di chắt chỉ đáp ứng trong vòng một năm từng nhóm giao phó, lại nhiều liền không cách nào cung hóa. Hoàng đế nhếch nhếch miệng, cười tiếp nhận kết quả này, bất quá vì xác nhận hạ nhóm này đơn đặt hàng, hắn đi đầu thanh toán xong 600 vạn tiền đặt cọc. Cho nên khi di chắt từ trong hoàng cung ra lúc, trong túi trang dòng dã 34 triệu hoàng thất trả tiền mặt ngân phiếu định mức. Nếu đơn thuần người tài lực, các địa bá tước tại Phật thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối xem như một hào nhân vật, vốn cho rằng là lấy sở trưởng đối di chắc ngắn, lại không nghĩ rằng một đầu đụng phải thép tấm bên trên. Đường di chắc đi vào Vĩnh Hằng Long Điện lúc, bên trong đã loạn thành một đoàn. Thần quan cùng thần điện các võ sĩ đều được huy động, kiểm kê tiếp thu các loại loạn thất bát tao hiến cho phẩm. Mặc dù các địa cùng di chắc đang đấu giá thời điểm liền có chỗ chỉ hướng, nhưng vẫn là lộ ngoài nghề ngọn nguồn, trong đó đại bộ phận đồ vật đối Vĩnh Hằng Long Điện tới nói căn bản không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhìn thấy di chát đi tới, nộ làn đại thần quan ngăn cản hắn, cười khổ hỏi, ngươi điên rồi sao, làm sao một chút lần hiến cho nhiều đồ như vậy? Giá trị mấy trăm vạn A? Đả kích địch nhân cần. Di chát cười nói, thế nhưng là những vật này phần lớn đối Vĩnh Hằng Long Điện vô dụng. Chọn hữu dụng lưu lại, vô dụng bán đi, không được sao? Di chát một mặt vẻ mặt vô tội, kim tệ bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút tác dụng A. Thế nhưng là, nộ làn thực sự không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, tại Vĩnh Hằng Long Điện hậu điện, Lù Xê chính khóa lại hai đạo màu hổ phách lông mày, đối trước mặt một cái phong ma hạp suy tư. Trong này chứa là hùng thủ đốc quân, chính là di chát vỗ xuống đến sau đưa vào. Thứ này công dụng Lù Xê tự nhiên sẽ hiểu, coi như lúc đầu không rõ ràng, dùng thời gian chi thư chiếu một chút cũng đã biết. Nàng nghĩ lại là, di chát tại sao muốn hoa lớn như thế giá tiền mua dạng này một vật đưa tới. Vĩnh Hằng Long Điện bên trong thần quan, nhưng tuyệt đại đa số đều là nữ. Nhưng là mặc nàng suy nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông. Tại nọ làn dừng lại hai ngày, lại tại địch nhân của mình trong lòng hung hăng gõ một cái di chát, lại thừa dịp đêm khuya, mang theo tất cả tùy tùng về tới phạ rào. Trở lại phạ rào lúc, chính là quần tinh treo trên cao. Tại Úc đảo thành một tòa độc lập trong tiểu lâu, di chát gặp được Tông Hổ. Thương thế trên người hắn y nguyên nặng nề, cơ hồ không vận dụng được bao nhiêu lực lượng. Mà bất luận khi nào, ý giả cùng nỉ luôn có một cái một tấc cũng không rời theo sát lấy hắn. Di chắt nhìn thấy Tông Hồ lúc, cái này tóc đen yêu dã thanh niên đang ngồi ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Thậm chí không quay đầu nhìn một chút đi vào gian phòng người. Di chắt trực tiếp đi đến Tông Hồ bên người, đem thiết trí tốt linh hồn khế ước quyển trục đặt ở Tông Hồ trước mặt. Tông Hồ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt tới một thanh xé mở, liền mặc cho quyển trục ma lực xuyên vào thể xác tinh thần. Di chắt lông mày dương lên, hỏi, ngươi liền không sợ ta ở bên trong làm chút gì tay chân? Tông Hổ lạnh nhạt nói, ta bị lừa lại không chỉ một lần, lại nhiều một lần lại có thể thế nào? Nói xong, Tông Hổ lúc này mới ngẩng đầu mắt nhìn thẳng nhìn Di Chát, đồng nhiên lộ ra một vòng cười, lập tức phảng phất giống như có một trận nhu hòa gió phất qua gian phòng. Nếu ngươi là như thế người nhảm chán, sớm đã bị xử lý, cái nào đến phiên ngươi sống lâu như thế? Nói cũng phải. Di Chát cười, sau đó đem một bản sách thật dày bỏ vào Tông Hổ trước mặt. Đây là cái gì? Tông Hổ lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách kia. Mỹ mắt chính là nhảy một cái. Quyển sách kia đề mục lại là chư thần vương tọa phía dưới, là khoản là thị ổ đỏ. Một bản sách giáo khoa, nội dung là như thế nào biến thành thần, cùng như thế nào đem thần từ vương tọa bên trên kéo xuống. Di chắc nói. Thật có. Dạng này sách giáo khoa. Cái này. Tông Hổ lại như thế nào ly kinh bạn đạo, dù sao vẫn là một cái phạ giáo sinh linh, in dấu thật sâu in vị diện quy tắc, phạ giáo một chút ước định mà thành cách nhìn vẫn như cũ thâm căn cố đế ước thúc tư tưởng của hắn. Tỷ như nói hắn cho dù là thần nghiệt, cũng cho rằng chư thần cơ hồ là không thể dung chuyển. Cho nên nhìn thấy quyển sách này, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Nó lặn là cái dạng gì địa phương, thế mà lại có dạy người như thế nào thành thần sách giáo khoa. Hắn mở ra sách, chỉ thấy bài tựa, liền bị hấp dẫn sâu đậm, ánh mắt rốt cuộc không thể rời đi. Chương 431, mẫu xảo sách hướng dẫn. Di Chát hướng ý giả cùng nhí đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thế là ba người tuần tự rời đi, để Tông Hổ một mình lưu tại trong phòng. Bọn hắn đi theo Di Chát, đi vào một chỗ yên tĩnh đất trống. Di Chát dừng bước lại, quay người nhìn xem ý giả cùng nhí, trầm ngâm một chút, nói, các ngươi không phải phổ thông Long Điện thần quan A. Ý giả cùng nhí liếc mắt nhìn lẫn nhau, ý giả nhún nhún vai, nói, ngươi nhìn, ta liền nói hắn sẽ biết. Để ngươi cẩn thận chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nhí lấy không đổi thanh âm nói, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tại sao phải gật đâu, căn bản cũng không có ý nghĩa. Nhưng là chúng ta là từ đâu tới, chẳng lẽ có thể nói cho hắn biết sao? Ý dạ phản trào phúng. Coi như chúng ta hoàn toàn không cách nào nói ra cái chỗ kia, cũng có thể tận lực giải thích. Ni nói. Ngươi cho rằng giải thích sẽ hữu dụng sao? Ý dạ cười lạnh. Ý dạ, ngươi chính là bởi vì quá thông minh, cho nên mới đứng tại 16 cấp. Ni để ý dạ khẽ giật mình, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Ni nhìn xem Di Chát, nói, chúng ta đến từ chỗ nào cũng không trọng yếu, nhưng ta có thể cam đoan chính là, chúng ta đều sẽ tuyệt đối trung thành với Lũ Sệ đại nhân. Di Chát lại nghe ra trong những lời này ngoài định mức ý vị, gật đầu nói, đó chính là nói, các ngươi cũng không nhất định sẽ chung với ta rồi. Đúng thế. Ni thản nhiên nói, này cũng không phải không thể tiếp nhận. Bất quá, các ngươi sẽ không mượn chung với Lũ Sệ chi danh, trong bóng tối làm chút tổn hại đến chuyện của ta à. Di Chát cười nhạt hỏi. Nhi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, như thế xác thực có khả năng. Đương Lũ Sệ đại nhân căn bản lợi ích cùng người phát sinh xung đột lúc, chúng ta nhất định sẽ đứng tại Lũ Sệ đại nhân một bên. Bất quá ngoại trừ loại tình huống này bên ngoài, nếu có người ý đồ tại ngươi cùng Lũ Sệ đại nhân ở giữa chế tạo đối lập, như vậy không phải bọn hắn có chân chính đại trí tuệ thấy được tương lai cái gì quy tích, chính là cho là mình rất thông minh nhưng trên thực tế rất ngu xuẩn. Cá nhân ta cảm thấy, khả năng thứ hai là chủ yếu. Bên cạnh ý dạ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Di Chát nghĩ nghĩ, nói, đó là cái có thể tiếp nhận lý do. Bất quá đã các ngươi có tự hành việc khả năng, như vậy ta liền không cách nào cho các ngươi cung cấp cùng người theo đuổi của ta giống nhau đãi ngộ, sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Loại này giảm xuống, chủ yếu là chỉ cấu trang. Rất công bằng. Ni nói. Di Chát gật gật đầu, liền biến mất ở trong màn đêm. Chờ Di Chát sau khi đi, Ý Dạ tức giận nói, ai quan tâm ngươi điểm này chỗ tốt. Ngươi nhưng thật ra là quan tâm. Mà lại hiện tại ngay tại hồ. Ni nói. Không có khả năng. Y giả sắp nhảy dựng lên, nhưng hắn nhìn xem Ni, muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ là thở dài, lắc đầu rời đi. Di Chát trở lại gian phòng của mình, tìm tư thế thoải mái ngồi xuống, liền bắt đầu câu thông mẫu xảo. Nhưng lần này Di Chát ý thức là trước liên hệ đến phân não, sau đó mới chuyển tới mẫu xảo trên thân. Xem ra mẫu xảo ngay tại hướng dung chuyển chi địa chỗ sâu di động, cùng Di Chát ở giữa khoảng cách đã có chút xa xôi. Bởi vì là thông qua phân trong đầu chuyển, cho nên mẫu xảo tư liệu sau một lúc lâu sau mới lần lượt truyền tống tới. Để Di Chát vừa mừng vừa sợ chính là, mẫu xảo đã cơ bản hoàn thành bát giai tiến hóa, hiện tại đang đứng ở toàn diện tiêu hóa chỉnh lý đã biết tư liệu giai đoạn. Chỉ có đương giai đoạn này kết thúc, mẫu xảo mới có thể mở ra thông hướng cửu giai đại môn. Bất quá mở ra cái này đại môn chìa khóa, hiện tại là Tông Hổ. Bát giai mẫu xảo truyền về hình ảnh của mình, nó hình thể trở nên so dị vãng càng thêm đại. Hiện tại cái này chiều dài vượt qua 70m, cao 10m, chiều rộng 12m quái vật khổng lồ, đã so phổ thông cự long còn muốn đại được nhiều. Mẫu xào bụng bên cạnh, xuất hiện từng đầu kim sắc hoa văn, mà lại phía trên mở ra rất nhiều lỗ hổng, không ngừng đóng mở, nhìn liền như là hô hấp khí quan. Nhưng là Di Chát xem xét mẫu xào kết cấu thân thể thời điểm mới phát hiện, những cái kia kim sắc hoa văn nhìn như là yếu kém khu vực, kỳ thật dưới da phòng ngự cường độ cao sợi tổ chức so địa phương khác còn dày hơn được nhiều. Lỗ hổng chân chính tác dụng là phun ra chí mạng toàn độc sương ngủ, mà mẫu xảo chân chính hô hấp khí quan dấu ở giáp lưng cùng giáp ngực chỗ, lại là một cái tràn ngập lừa gạt tính tử vong cạm bẫy. Mẫu xảo tựa hồ phi thường chú ý mình phòng ngự, mới tăng thêm thể tích cơ hồ đều là dùng tại trùng giáp cùng sợi mang lên. Nó lồng ngực chỗ trùng giáp dày gần 2m, mà cường độ không thể so với nhân loại cao tinh lương cấp toàn thân bản giáp chênh lệch. Theo Di Chát đoán chừng, nhân loại còn không có vũ khí gì có thể nhất cử phá vỡ mẫu xảo trùng giáp. Cho dù là công thành cự nọ cũng không được. Mà từ một phương diện khác nhìn, Lý Nạ đầu kia hồng long cạ rộn cũng rất khó làm gì được hiện tại mẫu xảo, chí ít nó nanh đuốt đều không có cách nào một lần phá vỡ mẫu xảo phòng ngự, mà thời gian dài Long Viêm thiêu đốt hạ mẫu xảo phải chăng chống cự được, vẫn còn đáng giá thương thảo. Thế nhưng là đồng dạng Hồng Long Cạ Dồn cũng chưa chắc có thể chống cự được mẫu xảo cường toàn phun ra. Cứ như vậy, to lớn hóa mẫu xảo tốc độ phi hành liền biến thành 1 giờ 40 cây số, đồng thời mỗi ngày có thể di động khoảng cách cũng tương ứng có chỗ hạ xuống. Mà lại Di Chát chú ý tới, mẫu xảo trùng giáp kết cấu lại phát sinh biến hóa, tựa hồ nó một mực tại căn cứ hoàn cảnh chung quanh ưu hóa lấy tự thân kết cấu. Nguyên bản trùng giáp nội bộ có thật nhiều rắc rối phức tạp chống rỗng lỗ hổng, một phương diện có thể giảm bớt trọng lượng, một phương diện khác cũng có thể đem đâm vào trùng giáp vũ khí lực lượng phân tán chết đi, giảm xuống công kích uy lực. Mà bây giờ, mẫu xảo trùng giáp đã bắt đầu dùng một loại hoàn toàn mới lỗ hổng phương thức sắp xếp, chống rỗng càng nhiều, nhưng là lực phòng ngự nhưng không có giảm xuống. Ngoài ra tại rất nhiều chịu đựng lỗ hổng địa phương, mẫu xảo xương cốt bên trong nhiều hơn không ít kim loại thành phần, đơn giản liền như từng cây tạo hình đặc biệt hợp kim chi cán, đem toàn bộ trùng giáp nâng lên, đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường lực phòng ngự. Vừa nhìn thấy mẫu xảo trên thân mới trùng giáp, Di Chát liền biết loại này trùng giáp đã có thể ứng dụng đến mới đơn vị tác chiến lên. Hắn trực tiếp lướt qua bản thể tư liệu, nhảy đến đơn vị tác chiến có thể lựa chọn kèm theo hạng trên tư liệu, quả nhiên, tại phòng ngự hệ thống trong tư liệu, nhiều hơn đời thứ 3 trùng giáp tuyển hạng. Đời thứ 3 trùng giáp so mẫu xảo trước mắt trùng giáp phải kém hơn một chút, mặc dù không có đạt tới tinh lương cấp phụ ma trọng giáp tiêu chuẩn, nhưng cũng đạt đến ưu tú trình độ. Mà lại muốn đạt tới đây một lực phòng ngự, độ dày chỉ là phổ thông bản giáp một nửa là đủ rồi, trọng lượng càng là chỉ có bản giáp 1/4. Dạng này trùng giáp có thể bám vào tại chiến đấu đơn nguyên trên thân, biến thành nội giáp, mà ở bên ngoài lại có thể lại tăng thêm khoác một tầng phụ ma khôi giáp. Dạng này chiến đấu đơn nguyên lực phòng ngự liền đã cường đại đến làm cho người giật mình tình trạng, đã đạt tới tiêu chuẩn cấu trang kỵ sĩ tiêu chuẩn. Bất quá vì chiến đấu đơn nguyên kèm theo đời thứ 3 trùng giáp cũng cần ngoài định mức tài nguyên, nếu kèm theo tương đương với toàn thân trọng giáp trùng giáp, như vậy mỗi ngày sáng tạo chiến đấu đơn nguyên liền muốn giảm bớt một cái. Còn nếu là kèm theo tương đương với giáp nhẹ trùng giáp, mặc dù sáng tạo chiến đấu đơn nguyên số lượng sẽ không giảm nhỏ, nhưng là tương ứng tài nguyên tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Hiện tại mẫu xảo đã đưa ra kim loại tiêu hao nhu cầu. Cũng may trước mắt cho Di Chát liệt ra danh sách bên trong, phần lớn đều là tại phạ rào bản địa có thể đại lượng khai thác kim loại, trong đó mỗi một loại đều có thể từ vương quốc người lùn bên trong tìm tới. Nhưng là một ít chân quý kim loại cũng chỉ có thể từ nọ lạn vận tiến đến. Nhìn đến đây, Di Chát đã có mấy một tân binh loại tư tưởng phương án. Hắn lại về tới mẫu xào bản thể trên tư liệu, tiếp tục kiểm tra. Mẫu xào trước mắt thần tính dự trữ còn có hơn 50 đơn vị. Di Chát từ hiến tế bên trong chiếm được 2 khối thần tính kết tinh đút cho mẫu xảo về sau, mỗi khỏa đều tương đương với 50 đơn vị thần tính. Bất quá khấu trừ mẫu xảo tấn thăng bát giai cần thiết thần tính, Di Chát lại phát giác thần tính tổng số không đúng lắm, ước chừng có 10 mấy đơn vị thần tính biến mất, không biết bị mẫu xảo dùng đến đi nơi nào. Di Chát thuận miệng đưa ra vấn đề này, mẫu xảo giống trầm mặc một chút, lại giống phân não truyền lại tin tức có chỗ trì hoãn, nó chỉ trả lời nói là bởi vì tăng lên bản thể kết cấu, cho nên mới đưa đến thần tính hao tổn. Sau một lúc lâu, mẫu xào lại phát tới một đoạn tư liệu, đây là liên quan tới thần tính sử dụng cùng tiêu hao một chút nói rõ. Tại đoạn này trong tư liệu, mẫu xào phát hiện thông qua sử dụng thần tính, có thể làm một ít một mực khó mà phân tích hạng mục trong nháy mắt lấy được tiến triển, thần tính liền như là một viên vạn năng bảo thạch, phóng tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ sinh ra kỳ tích. Còn mặt kia, thần tính lại có thể dung hợp vào linh hồn, từ đó làm linh hồn rất là tăng cường. Thậm chí đơn thuần thần tính chính mình cũng có khả năng hội tụ, sát nhập sinh cùng loại với linh hồn một loại đồ vật, đem nó rót vào chiến đấu đơn nguyên, chiến đấu đơn nguyên liền có tư tưởng của mình cùng trí tuệ. Mặc dù thần tính hội tụ thành linh hồn cùng chân chính tự nhiên linh hồn là có khác biệt, nhưng theo mẫu xảo, công năng của bọn nó lại phi thường cùng loại, cũng có thể để chiến đấu đơn nguyên trở nên càng thêm thông minh, càng thêm trí tuệ, có thể bản thân học tập cường hóa kỹ xảo chiến đấu, từ đó càng có thể thích ứng vị diện chiến trường hoàn cảnh. Cho nên ở trong mắt mẫu xảo, hai chủng linh hồn là giống nhau. Thấy được đoạn này tư liệu, Di Chát nghi ngờ trong lòng đạt được giải quyết, nhưng là y nguyên cảm giác được tựa hồ có nào không thích hợp địa phương. Bất quá cụ thể địa phương nào có nghi vấn, lại không phải hắn hiện tại trí tuệ thiên phú có thể giải quyết. Di Chát nhìn một chút mẫu xảo tiến giai cửu giai cần thiết điều kiện, hạng thứ nhất liền thỉnh lình liệt lấy tông hồ. Phía sau mới là 50 điểm thần tính, đại lượng chân quý ma pháp cùng kim loại vật liệu, cùng 1000 khỏa ma lực thủy tinh. Hai người sau lấy trước mắt giá hàng mà tính, tổng giá trị gần ngàn vạn. Khoản tài phú này đối bây giờ Di Chát tới nói, đã là khẽ cắn môi vùi đầu phấn đấu một đoạn thời gian liền có thể sáng tạo ra. Sau đó, chính là hải lượng từng cái chủng tộc phân tích độ tin tức. Di Chát nhanh chóng xem, rất nhanh liền tìm tới chính mình cần kia mấy hạng tư liệu. Trong đó nhân loại phân tích độ đã tăng lên tới 270%, những này phân tích độ chủ yếu là đến từ xâm lấn trong chiến tranh chiến tử nọ lạn chiến sĩ tinh nhuệ. Cái này cũng mang ý nghĩa bình quân đẳng cấp là 6 nhân loại, tại mẫu xào nơi này có thể biến thành cấp 16 siêu cấp tinh nhuệ. Chỉ bất quá mẫu xào hiện tại cấp độ trả sáng tạo không ra cao cấp như vậy chiến đấu đơn vị. Gờ gìn sần tinh linh phân tích độ đạt đến 11%, bất quá tạm thời khó có càng lớn đề cao. Mùa một quả phân tích ngược lại là lấy được đột phá, vượt qua 60%. Ý vị này mẫu xào mặc dù còn không thể sáng tạo bọn chúng, lại có thể hiểu rõ nhược điểm của bọn nó, đồng thời có tính nhắm vào khai phát ra khắc chế tính binh cờ hở. NG Chương 432, một chút xíu máu tươi. Tại chắc một nhà tư liệu dưới, chính là mẫu xào chỗ liệt ra khắc chế tính binh chủng, di chắt lúc đầu có chút giật mình, sau đó thoải mái, cảm giác những này binh chủng coi như có thể tiếp nhận, chỉ bất quá đối với hắn kế thừa từ tinh linh cùng thâm lam nghệ thuật đại sư thẩm mỹ quan là loại xung kích mà thôi. Tại chắc một nha phía dưới, thế mà liệt lấy sinh mệnh thụ. Không chỉ là sinh mệnh thụ, đằng sau còn có chiến tranh cổ thụ, thụ nhân chờ một hệ liệt giống loài phân tích độ. Di chắc thế mới biết nguyên lai chiến tranh cổ thụ cùng thụ nhân kỳ thật có thể liệt vào hai cái chủng tộc. Sinh mệnh thụ phân tích độ chỉ là 0.1%, đây là di chắc lần trước tâm huyết dâng trào, tùy ý đem sinh mệnh thụ lá cây đưa vài miếng cho mẫu xào, lại không nghĩ rằng mẫu xào thế mà liền đem sinh mệnh thụ cũng xếp một cái có thể phân tích chủng tộc. Đây chẳng phải là nói, tương lai mẫu xảo cũng có thể tạo ra sinh mệnh thụ đến. Vừa nghĩ tới mẫu xảo sáng tạo ra một gốc sinh mệnh thụ cảnh tượng, Di Chắt liền không nói gì cảm giác được hỗn loạn lung tung. Lại hướng xuống, thì là mẫu xảo đối ma pháp đơn vị phân tích, nơi này liệt lấy phân tích đã hoàn thành tiêu chí. Di Chắt trở nên kích động, cái này phân tích thành công, đem mang ý nghĩa mẫu xảo có thể sáng tạo ra sử dụng ma pháp chiến đấu đơn nguyên. Di Chắt còn nhớ rõ, cái này phân tích hao tổn của cải cực kỳ đại, cũng chỉ là gần nhất hắn mới có thể gồng gánh nổi tiêu hao như thế. Đây coi như là mẫu xào một cái sự kiện quan trọng thức tiến triển. Di Chắt nhanh chóng lật xem chiến đấu đơn nguyên tư liệu, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đồ vật, ma pháp năng lực. Bất quá hiệu quả có chút làm cho người thất vọng, mẫu xào chiến đấu đơn nguyên cùng chân chính pháp sư khác rất xa, những này chiến đấu đơn nguyên chỉ có cố định sử dụng mấy loại năng lực ma pháp. Trong đó có lẽ bởi vì Di Chắt tự thân nguyên nhân, cho nên mẫu xào tại ma pháp phú cho năng lực bên trên rõ ràng thiên hướng về hỏa hệ. Các loại cùng hỏa diễm tương quan ma pháp uy lực vượt qua cái khác loại ma pháp gần một nửa. Nhìn đến đây, Di Chắt đã đối mẫu xảo có mới nhất ấn tượng. Hắn bắt đầu lặp đi lặp lại nghiên cứu binh chủng tư liệu, phải sáng tạo ra một loại cùng hình người kỵ sĩ đồng dạng kinh điển binh chủng ra. Ngoại trừ phổ thông chiến đấu đơn nguyên bên ngoài, đặc thù đơn vị danh sách năng lực cũng cực lớn kéo dài, từ nguyên bản giải rác hơn 10 hạng tăng mạnh đến gần 100 hạng. Đây là bởi vì mẫu xảo tại xâm lấn trong chiến tranh thôn vệ số lượng đông đảo đại ma đạo sư cùng cường giả thánh vực bố trí. Bất quá trong đó hơn phân nửa năng lực vẫn còn không cách nào ứng dụng trạng thái, vẫn là nhận mẫu xảo đẳng cấp hạn chế. Trong đó xuất hiện biểu đỉnh cao nhất, liệt lấy một hạng tên là Vĩnh Hủ Đấu Khí năng lực. Danh tự là chính mẫu xảo lên, nhưng là cái này đấu khí lại cho Di Chắt lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, bởi vì đó chính là áo xám thánh vực lão nhân sử dụng đấu khí, âm hiểm độc ác, cơ hồ khó giải. Thương Lang công tức chính là chết tại cái này đấu khí bên trên, Gờ Giạt Bở công tức cũng bởi vậy kém chút vứt bỏ một cái chân, lực lượng thì trực tiếp xuống tới phạ giờ thánh vực tiêu chuẩn bên trên. Bất quá cái này đấu khí cũng ở vào không cách nào sử dụng trạng thái. Suy tư cùng nghiên cứu thảo luận các loại binh chủng tổ hợp, tốn mất Di Chắt dòng dã một cái buổi chiều thời gian. Hiện tại tân binh loại không riêng muốn bắt đầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, cá biệt cường đại binh chủng còn cần lấy thần tính làm đại giá, mới có thể mở phát ra tới. Mà mẫu xảo chỉ là chủng tộc mô bản liền nhiều đến mấy chục loại, cùng mấy trăm loại các loại năng lực kết hợp với nhau, sinh ra trận liệt hoàn toàn chính là một cái thiên văn sổ tự. Cuối cùng, Di Chắt trải qua thống khổ suy nghĩ lựa chọn, tuyển định mình cái thứ nhất ma pháp công kích đơn vị, liệt diễm vũ xà. Liệt diễm vũ xà cùng cái khác mấy loại vũ xà có bản chất khác nhau, bởi vì bọn chúng thả ra là chân chính ma pháp, đồng thời không chỉ một loại. Liệt diễm vũ xà mỗi ngày có thể phóng thích 6 viên tương đương với cấp 4 cường hóa hỏa cầu, hoặc là 4 quả tầm bắn vượt qua 100 mét tăng trình hỏa cầu. Đồng thời nó còn có thể phóng thích 2 lần hỏa tường thuật. Liệt diễm vũ xà tại phần ngực bụng đều tăng lên chất liệu nhẹ đời thứ 3 trùng giáp, để bọn chúng chống cự công kích từ xa có thể lực lớn vì tăng cường. Phạ giáo nhân loại bình thường cung tiễn thủ đã không uy hiếp được bọn chúng, tinh linh cung thủ muốn tại 50 mét hạ tầng trời thấp mới có đầy đủ lực sát thương. Đương nhiên, liệt diễm vũ xà vẫn là sẽ sợ dậy mẩn trong quân đội ma cung thủ mạnh như vậy lực tiễn thủ. Bất quá mẫu xảo chuẩn bị sáng tạo tinh anh liệt diễm vũ xà có tương đương với 13 cấp chiến lực, toàn thân càng là bao trùm đời thứ 3 hạng nặng trùng giáp, tại 100 mét không trúng chỗ, liền có thể kháng trụ cấp 15 trở xuống ma cung thủ một kích toàn lực mà bất tử. Mà tại quân đội lực lượng trung kiên bên trên, Di Chát thì lựa chọn 3 loại binh chủng. Một loại là lấy dã man nhân vì mô bản, phối trí hạng nặng trùng giáp, đặc biệt cường hóa lực lượng trọng trang bộ binh. Cái này đem là Di Chát trận địa chiến lực lượng trung kiên. Loại thứ hai thì là truyền thống binh chủng kỵ sĩ, trong đó một loại là hình người kỵ sĩ thăng cấp vô liếng, đẳng cấp lực lượng từ 10 cấp tăng lên tới 12 cấp. Trang bị phân phối đầy đủ sau sức chiến đấu đã tiếp cận nhân loại tước sĩ cấp bậc kỵ sĩ. Một loại khác kỵ sĩ thì là Di Chát chuẩn bị mang rời khỏi phạ giờ siêu tinh nhuệ kỵ sĩ. Bọn hắn cũng không giống hình người kỵ sĩ như thế lấy nhân mã hợp nhất mới có thể đạt tới 12 cấp chiến lực, xuống ngựa sau cũng chỉ có 10 cấp. Nhóm này kỵ sĩ giữ lại nhân loại ngoại hình, trên thực tế lấy thú nhân làm mô bản, bản thân lực lượng liền đạt đến 12 cấp, đồng dạng phối trí hạng nặng trùng giáp, lại thêm mới sắm đưa ma pháp nhẹ giáp xích cùng kỵ sĩ băng giáp, lực phòng ngự đã vượt qua phổ thông cấu. Trang kỵ sĩ Di Chát kế hoạch vì chúng nó phân phối 12 cấp ma kỵ làm tọa kỵ, kể từ đó, nhóm này kỵ sĩ sức chiến đấu liền đạt đến xứng tỉ tờ nhà trấn hùng kỵ sĩ tiêu chuẩn. Di Chát đã đem cái này mới kỵ sĩ mệnh danh là ảm phong kỵ sĩ, lấy đó cùng hình người hắc phong kỵ sĩ khác nhau. Mà tinh anh ảm phong kỵ sĩ bởi vì thiên nhiên trên kết cấu ưu thế, mặc dù là 13 cấp, lại nhưng cùng nhân loại 14 cấp chuẩn cấu trang kỵ sĩ so sánh. Cuối cùng thì là viễn trình binh chủng. Bởi vì tinh linh phân tích di nguyên khó mà đạt tới Di Chát yêu cầu, cuối cùng Di Chát lựa chọn thân cao chiều dài cánh tay dã man nhân làm mô bản, vì bọn họ phân phối ném mâu. 10 cấp dã man ném mâu binh so với dã man nhân bên trong ưu tú thợ săn rất có không bằng, nhưng làm mẫu xào ngoài định mức cường hóa lực lượng chiến đấu đơn nguyên, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem thép phong ném mâu ném mạnh đến 150m khoảng cách, đây cũng là phổ thông dã man nhân làm không được. Đặc chế thép phong ném mâu uy lực cực lớn, có thể tùy tiện xuyên thủng trọng trang kỵ sĩ. Khuyết điểm của bọn hắn đồng dạng rõ ràng, chính là khó mà hình thành mật độ cao, tần số cao đả kích lực lượng. Liệt diễm vũ xà loại hình thập nhị giai binh chủng phần lớn mỗi ngày có thể sáng tạo ra 3 cái. Tinh anh đơn vị thì mượn nhờ trùng tổ lực lượng, mỗi tháng có thể sản xuất 50 cái. Mà bát giai mẫu xảo tiến hóa qua năng lực sáng tạo về sau, mỗi ngày có thể sản xuất ra 8 người bình thường hình kỵ sĩ, trùng tổ phụ trợ hạ có thể gia tăng thành 10 cái. 3 cái ảm phong kỵ sĩ cũng không phải 10 cái người bình thường hình kỵ sĩ đối thủ. Cho nên Di Chát kỳ thật lại một lần gặp phải lựa chọn. Định hảo binh loại về sau, Di Chát tính toán một chút trước mắt tại nhiễm huyết chi địa quân lực. Tinh nhuệ lực lượng trung kiên có 4.000 tả hưu, bên ngoài phạ rào bản địa chiến sĩ đại khái tại 6.000. Mà Di Chát có thể điều động quý tộc tư quân ước chừng có 5.000. Đây 1 vạn 5.000 chính là Di Chát hiện hữu lực lượng, gìn giữ cái đã có thừa, nhưng là tiến thủ lại có chút không đủ. Di Chát giờ phút này cũng không vội ở tại phạ rào khuyết trường, mà là chuẩn bị ưu tiên ổn định cục diện, đem mình đã lấy được ưu thế cố định xuống, gia tăng vùng kiểm soát trung tâm phạm vi. Cho nên hiện tại hắn đã kích hàng đầu mục tiêu đã từ Thiết Tam Giác Đế quốc chuyển rời đến Hồng Sam Vương quốc vương thất trên thân. Bởi vậy Di Chát cuối cùng quyết định đầu tiên để mẫu xào bổ sung một nhóm tinh anh biên bức, sau đó lại đại lượng sản xuất cái khác binh chủng. Nghị định tạo binh phương án, Di Chát vốn định kết thúc lần này câu thông, bất quá mẫu xào đống nhiên nói, chủ nhân, ta cảm giác được ngài huyết mạch lực lượng lại có tăng trưởng. Chỉ dựa vào trên linh hồn liên hệ, ta chả không cách nào hoàn toàn chia sẻ ngài lực lượng trưởng thành trái cây. Cho nên ta cần ngài một chút máu tươi, làm phân tích so sánh. Có thể. Di Chát lập tức đáp ứng. Về sau ngài mỗi thức tỉnh một lần huyết mạch năng lực, đều muốn nhớ kỹ phân cho ta một điểm máu tươi. Dạng này ta sẽ trưởng thành tiến hóa đến càng nhanh. Mẫu xảo dặn dò. Được. Di Chát cũng đáp ứng. Chỉ một lát sau về sau, một con to lớn con muỗi liền bay vào cửa sổ. Di Chát là bực nào sức quan sát cùng nhãn lực, lập tức nhận ra cái này chiều cao cùng lớn nhỏ nhanh gặp phải một cái tráng kiện nhân loại đại hán mỗi bự chính là thường ngày cho dậy mẩn tiêm vào duy sinh tể một con kia. Xem ra mẫu xảo đã sớm không kịp chờ đợi, căn bản chờ không nổi lại là một con mới đưa tới. Di Chát bất đắc di kéo lên ống tay áo, để mỗi bự trích một miếng, cũng may mỗi bự rất có phân tức, chỉ là tại Di Chát cánh tay bên trên nho nhỏ đầm cái lỗ hổng, cũng không sâu, chỉ hút 3-5 giọt máu tươi liền ngừng lại. Nhưng là mỗi bự đào được máu dạng sau cũng không có lập tức bay đi, mà là tại trong phòng không ngừng xoay tròn bồi hồi. Lúc này mẫu xảo ý thức lại chuyển tới, chủ nhân, ta cảm giác được ngài phụ cận có mấy thứ có lực lượng cường đại đồ vật. Tựa hồ cùng bóng ma cùng không gian có quan hệ. Di Chát khẽ giật mình, lấy ra một viên ảnh toàn, hỏi, ảnh toàn, có phải hay không cái này? Không sai, chính là nó. Ta cần ảnh toàn, càng nhiều càng tốt. Lần này, mẫu xảo ý thức vượt qua phân não. Trực tiếp cùng Di Chát nối liền cùng một chỗ, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa mà có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Di Chát nhíu đôi chân mày, ảnh toàn là hắn chuẩn bị dùng để chế tạo không gian trang bị hạch tâm vật liệu, cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng mẫu xào công dụng. Có thể giảm trọng phong ma không gian trang bị, đối với vị diện thăm dò chỗ tốt không cần nói cũng biết, mà lại hắn vũ khí tùy thân số lượng cũng tăng trưởng đến thực sự quá nhanh. Mẫu xào không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển tống tới một cái đặc thù đơn vị tư liệu. Cái đơn vị này tên là Tinh Kén, bề ngoài nhìn qua liền như là một con to lớn động. Nó tự thân không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là có thể vô hạn trưởng thành, đồng thời có lơ lửng cùng năng lực phi hành, mà đang hấp thu ảnh toàn về sau, nó có thể tại thể nội mở không gian, thay thế không gian trang bị. Về sau theo hấp thu ảnh toàn số lượng tăng nhiều, trong cơ thể nó không gian có thể trở nên càng lúc càng lớn. Tinh Kén ban đầu giai đoạn ước chừng chỉ có dài 2 mét, thể nội không gian lại có gần 10 cái mét khối, giảm trọng có thể đạt tới 10 tấn. Sáng tạo nó cần chí ít 3 viên ảnh toàn cùng 10 cái thần tính, đồng thời còn có một cái để di chát im lặng trước đưa điều kiện, phân tích tông hổ. Có thể nói, Tinh Kén xuất hiện, hoàn toàn có thể thay thế di chát đối không gian trung chuyển trang bị nhu cầu, đối với vượt vị diện vận chuyển vật liệu chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Ngươi cần như thế nào phân tích tông hổ? Di chát hỏi. Cùng lần trước nói, cần hắn một chút xíu máu tươi mà thôi. Mẫu xào nói. Chương 433, ác ngộng trở thành sự thật, mẫu xào ác vờ cờ. Cách một lát, mẫu xào lại bổ sung, ta cần máu tươi tổng lượng có lẽ sẽ có chút nhiều, nhưng là chỉ cần hắn ở bên cạnh ta ngây ngốc một tháng là được rồi. Mỗi ngày ta hút một điểm máu, liền đầy đủ phân tích sử dụng. Bởi vì tông hổ là thân nghiệt, bằng vào ta trước mắt năng lực, vẹn vẹn có thể phân tích ra hắn 1/10 tả hữu huyết mạch lực lượng. Bất quá đây đã đầy đủ để cho ta tấn thăng cửu giai. Chờ ta đến thập giai về sau, liền có thể bắt đầu giai đoạn thứ 2 phân tích. Ta có thể đem tông hổ giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không thể giết chết hắn, cũng không thể thương tới tính mạng của hắn hoặc là sức chiến đấu. Di Chát đưa ra hai cái yêu cầu. Không có vấn đề, chủ nhân. Mẫu xào đáp ứng rất nhanh. Để phân nào tới đón tông hổ đi. Điều kiện này, tông hổ là đáp ứng rồi. Đương Di Chát cùng tông hổ xác nhận qua đi. Tông hổ chỉ là thờ ơ nhún nhún vai, nói, một điểm máu mà thôi, cứ việc cầm đi. Để kia cái gì phân não tới đón ta đi, nói thật, ta đối với ngươi át chủ bài thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Ngươi không ngại để cho ta nhìn thấy, ta tự nhiên càng sẽ không để ý. Tông hổ lúc này đã cùng Di Chát ở giữa có so ma pháp nô dịch càng cường đại hơn linh hồn nô dịch khế ước, cùng sập dày thuộc về cùng một cái đẳng cấp, cách xa nhau không xa lắm, Di Chát liền có thể cảm giác được hắn tồn tại. Thậm chí có thể tiến hành ý thức cùng cảm giác bên trên giao lưu. Bất quá làm linh hồn khế ước chủ đạo một phương, Di Chát có thể đơn phương che đậy loại này giao lưu. Thế là tông hổ một mình ra Úc Đảo Thành, lúc này phương xa chân trời xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, phân nào từ trên trời giáng xuống. Tông hổ nhìn xem phân nào dáng vẻ, hai mắt nhíu lại, lộ ra ngoạn vị tiểu dung, lẩm bẩm, thật là có chút ý tứ. Đây chính là cái gọi là chiến tranh cự thú NG là giáp trùng nữ vương. Để cho ta ngẫm lại. Dường như ở đâu một đêm trong ngộng thấy qua cái chủng tộc này. Nó là cái gì tới? Gặp quỷ, gần nhất trí nhớ của ta dường như có chút hạ xuống. Ta còn trẻ đâu? Phân não không chút nào để ý tông hổ nói một mình, bổ nhào về phía trước mà xuống, trực tiếp nắm lên tông hổ, liền phá không mà đi. Cùng thân dài mấy thước phân não so ra, tông hổ liền như là một cái nho nhỏ thú đông. Hắn tùy ý phân não hành động, thậm chí đối với mục đích có chút chờ mong cùng tò mò. Ta nhớ ra rồi. Đó là cái phi thường chủng tộc đáng sợ. Bọn chúng chí tôn trùng hậu thậm chí có thể dài đến dài 50 mét. Chẳng lẽ Di Chát cùng cái chủng tộc này có liên quan sao? Thế thì có chút ý tứ. Không biết ta có hay không có thể nhìn thấy trùng hậu. Tông hổ nghĩ đến. Phân nào tốc độ phi hành thật nhanh, mấy tiếng sau đã tới dung chuyển chi địa chỗ sâu. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa mô hình nhỏ trùng tổ, đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nồng vụ, đem phương viên mấy chục cây số phạm vi đều bao trùm tại trong sương mù dày đặc. Phân não trực tiếp đem tông hổ ném đến trong sương mù dày đặc, mặc dù là từ mười mấy thước không trung ném xuống, bất quá tông hổ thân hình khẽ cong, đã vững vàng đứng trên mặt đất. Sau khi hạ xuống tông hổ phát hiện chung quanh nồng vụ dày nặng dị thường, đưa tay huy động lúc đều có dinh dính vướng víu cảm giác, giống tại một đại đoàn bột nhão bên trong khoái. Nồng vụ càng là có mãnh liệt che đậy cảm giác hiệu quả, lấy tông hổ cảm giác ở trong sương mù cũng chỉ có thể dò xét không đến 10 mét. Bất quá hắn rất buông lỏng. Bởi vì cũng không có cảm giác được có uy hiếp sinh mệnh nguy hiểm, mà lại cái này cũng cùng Di Chát có quan hệ, mặc dù tìm không thấy xác thực phương hướng, nhưng là hắn có thể cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng linh hồn tồn tại. Nhưng mà tông hổ đột nhiên cảm giác được đầu não có chút mê muội, lực lượng toàn thân vậy mà tại cấp tốc sói mòn. Sương mù có độc. Tông hổ vừa sợ vừa giận, cũng đã không kịp làm một chút gì. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông, mình thể chất đặc thù, đối các loại độc đều cơ hồ là miễn dịch, làm sao tại cái này trong sương mù lại là như thế nhanh chóng trúng chiêu. Tông hổ nhưng lại không biết, dựa vào cắt đi nổ mang về kia mấy giọt máu, mẫu xào đã ở trong sương mù gia nhập đặc biệt nhằm vào hắn độc chất. Nói là độc, nhưng thật ra là một loại chứa mãnh liệt thần thánh khí tức vật chất, đối với người bình thường tới nói đây thậm chí là có thể trị tật bệnh sương mù, đối tông hổ tới nói lại là có tính nhắm vào kích độc, cơ hồ đem hắn năng lực phản kháng suy yếu đến cực hạn. Không biết tại sao, tông hổ bỗng nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt, đây không phải là đối tử vong sợ hãi, mà là đối một loại nào đó không biết hung hiểm bản năng sợ hãi. Trước mặt hắn sương mù mãnh liệt cuồn cuộn, giống như sôi trào nước, sau đó hướng hai bên tách ra, như một tòa núi nhỏ mẫu xảo từ trong sương mù chậm chậm leo ra. Chí tôn trung hậu. Tông hổ một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức hắn phát hiện mẫu xảo hình thể so trong ấn tượng chí tôn trung hậu còn muốn đại, càng là bắt đầu kinh hãi. Mặc dù chỉ là trong ngộng gặp được cái kia đáng sợ chủng tộc, nhưng tông hổ lại biết cái kia chủng tộc đúng là tồn tại, mà lại chí tôn trung hậu càng có triệt để tiêu hủy năng lực của hắn. Kia đối tông hổ tới nói, chính là tử vong chân chính. Mà phạ do phàm sinh là căn bản giết không chết hắn, chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế đem hắn nuốt lại, dù cho hình thể tiêu vong cũng vô pháp ngăn cản hắn trùng sinh. Đây cũng là hắn không sợ hãi lớn nhất ỷ vào. Mẫu xào thanh âm tại tông hổ trong ý thức vang lên, đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi, mặc dù ta quả thật rất muốn. Hiện tại ta chỉ là cần một điểm máu của ngươi, một chút mà thôi. Đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì, cho nên ngươi không cần phải lo lắng sợ hãi. Ta đã đáp ứng chủ nhân, sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng là để bảo đảm ngươi có thể phối hợp, cho nên ta không thể không sử dụng một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, chủ nhân chỉ cấp ta một tháng thời gian. Một tháng, có thể dài đằng đẵng, nhưng kỳ thật rất ngắn. Nhớ kỹ, không muốn đều. Không muốn. Không biết tại sao, tông hổ nghe được mẫu xảo, lại trở nên càng thêm kinh hoàng. Nhưng là từ trong xương mù trùng tổ bên trong rỗi ra mười mấy cây bao khỏa giáp sát xúc tu, đem tông hổ kéo lên, treo ở giữa không trung. Mà mẫu xảo di chuyển thân thể cao lớn đi đến tông hổ trước mặt, từ miệng khí bên trong phun ra vài gốc chống rông ống mềm, hướng tông hổ trên thân quấn quanh tới. Nhìn xem kia từng cây có lớn bằng ngón cái, phía trước vô cùng sắc bén ống mềm, tông hổ lại là một tiếng hét thảm. Chuyện gì xảy ra? Di Chát ý thức từ phương xa truyền đến. Tông hổ sợ hãi rốt cục mãnh liệt đến kinh động đến Di Chát. Mẫu xảo một cái tinh thần xung kích, trực tiếp đem tông hổ xông đến đã hôn mê, sau đó không chút hoang mang trả lời, không có việc gì. Chủ nhân, tông hổ rất tốt. Hắn chỉ là sợ hãi bị rút máu mà thôi. Thần nghiệt chi tử, chính là máu rút khô cũng có thể khôi phục lại. Điều này cũng đúng. Di Chát nói, bất quá tông hổ thế mà lại sợ rút máu, ngược lại là thật không nghĩ tới. Càng là cực đoan người, liền càng khả năng có không hiểu thấu tính cách thiếu hụt. Đây chính là tông hổ tính cách thiếu hụt, sợ máu. Mẫu xào bình tĩnh trả lời. Xem ra là. Di Chát ý thức lập tức đi xa. Mẫu xào tựa hồ trầm tĩnh lại. Giác hút quấn quanh trên người tông hổ, nhào nhào vài tiếng nhẹ vang lên, liền đâm thật sâu vào tông hổ thân thể. Sau đó ống mềm bắt đầu có nhịp thư giãn, có thể nhìn thấy một cỗ sền sệt tím đen máu tươi dọc theo ống mềm hướng lên, bị mẫu xảo quần quận không dứt hút vào thể nội. Chỉ nhìn tông hổ bị hút máu tốc độ, liền biết không dùng đến 5 phút, toàn thân hắn huyết dịch đều sẽ bị mẫu xảo hút sạch. Quả nhiên, tông hổ thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, cơ hồ biến thành một bộ thây khô. Nhưng là trùng tổ cấp tốc lúc ních, đem đại lượng cao nồng độ dinh dưỡng vật chất rót vào tông hổ thể nội. Tại thời khắc này, tông hổ thần nghiệt chi tử cường hoành thể chất rốt cục triệt để hiện ra, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bành trướng, đồng thời cấp tốc đem trùng tổ rót vào vật chất toàn bộ hấp thu. Vẫn chưa tới nửa giờ, tông hổ liền tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận sung mãn, nhìn không ra bất luận cái gì bị hao tổn dáng vẻ. Nhưng mà hắn vừa mới mở to mắt, chính là một tiếng, mẫu xào mấy cây ống mềm lại bắt đầu nhúc nhích, dùng sức đánh hút máu tươi. Tại mấy phút bên trong lại đem tông hổ rút khô. Như là tuần hoàn lặp đi lặp lại. Di Chát cũng không biết những này, hắn cho mình thời gian 3 tháng, bắt đầu vùi đầu vẽ cấu trang, đồng thời đem nghỉ ngơi khe hở toàn bộ dùng để minh tưởng tăng lên ma lực. Hắn hiện tại cần trả lại nải ẹt cùng ạ ghệ mẹm nọn 10 cái cấu trang kỵ sĩ. Cho nên trong tay cấu trang kỵ sĩ đem chỉ còn lại chừng 20. Mà có lỏ kỳ trợ rút, tại minh tưởng gia tăng ma lực sau khi thuận tiện vẽ cấu trang. Tại một tháng thời gian bên trong cũng có thể làm ra 6 bộ 6 trang. Cấu trang kỵ sĩ không hề chỉ có đẳng cấp bên trên chiến lực, tại nọ lạn, bọn hắn chả có uy hiếp lực lượng. Một tháng trôi qua rồi mấy ngày thời điểm, mẫu xào đem tông hổ đưa trở về. Trở về tông hổ rõ ràng trở nên trầm mặc ít nói, bất quá hắn tại Di Chất tùy tùng bên trong nguyên bản chính là một cái hoàn toàn dị loại, cũng không người nào nguyện ý đến gần hắn cùng giải hắn, duy nhất đã từng trò chuyện qua tỷ dẹ mị cũng vội vàng tại Di Chắt lãnh địa sự vụ, cơ hồ đụng không lên mặt. Mà Di Chắt vùi đầu tại ma pháp cùng cấu trang thế giới, căn bản cũng không có chú ý tới tông hổ dị thường. Duy nhất để Di Chắt mừng rỡ là, mẫu xào thông hướng cửu giai đại môn đã mở ra một nửa. Nhưng là nó bát giai còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn tất, khoảng cách chính thức bước về phía cửu giai còn cần thời gian tương đối dài. 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Di Chắt ma lực đã tiếp cận cấp 17, mà chỉ cần hắn nguyện ý, dưới trướng liền có thể chỉnh biên ra dòng dã 40 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Trưa hôm nay, đã lâu chung ma pháp âm thanh ở trong phòng thí nghiệm gõ vang, Di Chắt đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ có tuyết bay phiêu khởi, thế là biết dự định thời gian đã đến. Phạ rào, đã là mùa đông. Di Chắt đi ra phòng thí nghiệm, ở trong ý thức phát ra triệu hoán. Một lát sau, tiếng chuông tại toàn bộ ốc đảo trên thành bầu trời vang lên, đây là triệu tập tùy tùng cùng Di Chắt hoạch tâm tầng nhân viên tiếng chuông. Cho nên bọn họ không lo được thưởng thức tại nhiễm huyết chi địa khó gặp tuyết lớn, phi tốc hướng Di Chắt nơi ở hội tụ tới. Tại lầu 2 phòng họp, đông đảo tùy tùng lần nữa tụ tập dưới một mái nhà, mà Tỷ Dẹ Mị theo thường lệ đứng tại lâu bên ngoài, đem hai cái đầu từ trong cửa sổ luồn vào tới. Di Chắt triệu tiến đến một cấu trang kỵ sĩ, đem một phong đã phong tốt đóng dấu chồng si con dấu tin đưa cho hắn, nói: "Ngươi về trước nọ lạn, đem phong thư này đưa cho nải ẹt điện hạ." Tên kia cấu trang kỵ sĩ rời đi về sau, Di Chắt mới đối đám người nói: "Các vị, thu thập một chút hành lý đi, tiếp xuống chúng ta muốn đi gỡ rỉn sần vị diện, toàn bộ đều đi, này sẽ là một trận đại chiến. Đánh thắng, đối với các ngươi sẽ rất có chỗ tốt." "À, không, sẵn giờ cùng tông hổ ngươi lưu tại nơi này, bên kia không thích hợp các ngươi, ốc đảo thành liền từ hai người các ngươi lưu thủ. Dù sao tăng thêm cũng nên có cái lý do, không phải sao?" Chương 434, Thực điểu chi chu. Sẵn giờ hiểu đi qua gỡ rỉn sần vị diện, cái kia tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức địa phương để hắn 10 phần không thoải mái. Mà tông hổ chỉ là nhẹ gật đầu, chẳng hề nói một câu. Gần nhất mặc kệ Di Chắt nói cái gì, tông hổ đều sẽ lập tức chấp hành, khá là nghịch lai thuận thụ hương vị. Hội nghị kết thúc rất nhanh, những người theo đuổi lập tức tứ tán, Di Chắt cho bọn hắn lưu lại thời gian cũng không nhiều, chỉ có một ngày mà thôi. Ngày mai đang lúc hoàng hôn, chính là truyền tống về nọ lạn thời điểm. Di Chắt lần này trở về, ngoại trừ một đám tùy tùng bên ngoài, cũng chỉ mang theo 10 tên chuẩn bị trả lại cho nải ẹt cùng ạ ghệ mẹm nòn cấu trang kỵ sĩ. Đông đảo mẫu xào binh chủng một cái đều không có mang, toàn bộ lưu tại phạ rào trấn thủ. Nhưng mà cứ như vậy, Di Chắt dưới trướng liền chợt như không có có thể thống quân tướng lĩnh, nhưng Di Chắt lại cũng không lo lắng. Cường giả phương diện có tông hổ tòa chấn, điều binh khiển tướng bên trên có phân não cùng mẫu xào, chí ít giữ vững nhiễm huyết chi địa là không thành vấn đề. Rất nhanh tới rời đi phạ rào thời gian, một đám tùy tùng ngạc nhiên phát hiện, tại Di Chắt bên người lại tăng thêm một cái toàn thân màu xanh đen, dài tới 5 mét, đường kính gần 2 mét, dáng như nhộng kỳ dị sinh vật. Càng quỷ dị chính là, thứ này lại là lơ lửng. Những người theo đuổi đều là không hiểu ra sao, không biết đây có sinh mệnh ba động, hẳn là một cái vật sống đồ vật là làm cái gì, mà lại cũng không biết như thế một cá thể hình nhìn qua so trước mặt vị diện truyền tống môn khung trả đại gia hỏa có thể hay không chen vào trong môn đi. Bất quá Di Chắt để cấu trang các kỵ sĩ đi đầu thông qua truyền tống môn về sau, liền chỉ huy tinh kén tiến vào truyền tống môn. Thế là ở trước mặt mọi người, cái này tinh kén thân thể bỗng nhiên kéo dài gấp đôi, bởi vậy trở nên có chút dài nhỏ, sau đó phát ra lấy thân thể như một con rắn bơi vào thời gian hải đăng, biến mất tại trong truyền tống môn. Chúng tùy tùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khi bọn hắn cũng xuyên qua vị diện truyền tống môn, xuất hiện tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong lúc, nhìn thấy tinh kén đã khôi phục nguyên trạng, lẳng lặng đồng bình ở nơi đó, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong, Nại Ẹt cùng ạ ghệ mẻm nòn đều đã tiếp vào tin tức, đúng giờ chờ ở nơi đó. Ba người vội vàng gặp mặt, chỉ lẫn nhau chào hỏi một chút, liền bắt đầu lần lượt tiến vào gờ dỉn sần vị diện, một chút cũng không có lãng phí thời gian. Gờ dỉn sần y nguyên như lúc rời đi đồng dạng hôn xanh phát ra, tại mặt đất đi đến một hồi, quần áo liền ẩm ướt lộc đến giống như muốn nhỏ xuống nước tới. Di Chắt cùng Nại Ẹt cùng ạ ghệ mẻm nòn đã sớm thương lượng xác định lần này tác chiến phương án, cho nên một đoàn người chỉ ở căn cứ thành thị bên trong thoáng nghỉ dưỡng sức một chút, liền xuất lĩnh tinh nhuệ nhất 800 chiến sĩ tiến về sinh mệnh thụ. Đi vào sinh mệnh thụ dưới, Di Chắt bắt đầu thử nghiệm đi câu thông sinh mệnh thụ ý chí. Một lát sau, sinh mệnh thụ thanh âm hùng hậu ngay tại Di Chắt trong ý thức vang lên, vĩ đại vị diện khác người lữ hành, ngài là mang đến tin tức tốt sao? Từ ngài mang theo cái kia kỳ dị sinh vật trên thân, ta cảm thấy để cho ta run rẩy mà vui sướng khí tức. Xác thực, nếu ngươi bây giờ bắt đầu tăng lên đẳng cấp, đại khái cần bao lâu thời gian sẽ đem chắc một nhà dẫn tới? Chừng 10 ngày, Tại ngày thứ 30 lúc ta liền có thể hoàn thành tấn giai. Di Chát suy tư một chút, nói, cần thoáng lưu thêm chút thời gian. Như vậy đi, ngươi một tuần sau bắt đầu khởi động tiến giai tiến trình. Sinh mệnh thụ thanh âm bên trong rõ ràng nhiều kích động, nói, như ngài mong muốn, vĩ đại vị diện lữ giả. Dưới sự kích động, sinh mệnh thụ cho Di Chát xưng hào lại tăng lên một cái cấp bậc, nghe càng thêm vang dội. Di Chát đi ra nhà trên cây về sau, phân phó tinh linh cùng các chiến sĩ đều rời đi sinh mệnh thụ nhà trên cây, ngược lại ở bên cạnh trên đồng cỏ dựng doanh địa, sinh mệnh thụ bên trên chỉ để lại thao tung cự nỏ chiến sĩ cùng pháp sư. Chờ tất cả chiến sĩ cùng tinh linh đều hoàn thành di chuyển về sau, Di Chát mới đối tinh kén hạ đạt phóng thích tồn kho mệnh lệnh. Tinh kén chậm rãi phủ bay đến rừng cây biên giới đã bị thanh lý hoàn tất một khối trên đất trống, phần đuôi nâng lên, từ thân thể mở miệng trôi chút xuống ra lấy ngàn mà tính lớn chừng quả đấm bạch trứng. Xuyên thấu qua trong suốt trứng bích, có thể nhìn thấy mỗi quả trứng bên trong đều có một cái co do thân thể sinh vật, như là cuốn thành một đoàn côn trùng. Trứng trùng bốn phía phát ra, bay khắp bãi cỏ, tinh kén thì toàn bộ dựng đứng lên, đem phát ra không gian bên trong cuối cùng một viên trứng trùng đều đổ ra, cuối cùng rơi ra ngoài là mấy quả màu xanh đậm, rõ ràng phải lớn hơn một vòng trứng trùng. Tinh kén thân thể phần sau mở miệng chậm rãi phát ra, nó kéo lên đến cao chút, sau đó liền lơ lửng tại cách xa mặt đất khoảng 10 mét địa phương, rốt cuộc bất động. Di Chát nhìn một chút phủ kín mặt đất trứng trùng, ở trong ý thức hạ đã tớp mệnh lệnh. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, tất cả trứng trùng đều nhúc nhích, bên trong đã gần đến ấp hoàn thành ấu trùng nhao nhao phá trứng mà ra. Bọn chúng chính là từng đầu màu ngà sữa nhục trùng, nhưng là tốc độ bò lại là không hề tầm thường nhanh, thậm chí mang theo từng lớp tàn ảnh. Những này ấu trùng vừa ra đời, chuyện thứ nhất chính là ăn sạch mình trứng xác, sau đó nhao nhao hướng rừng rậm phương hướng bò đi, ngay cả trên đường đi chỗ đi qua cây cỏ cũng không chịu buông tha. Miệng của bọn nó khí vô cùng lợi hại, nếu là từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy trên đồng cỏ từng đầu bạch tuyến đang không ngừng kéo dài, thông hướng rừng rậm. Sau lưng lưu lại chính là từng đạo màu nâu loạn thổ, phảng phất là trẻ nhỏ tại lục sắc trên mặt thảm lưu lại từng đạo vẽ xấu. Một lát sau, hàng trước nhất trên trăm đầu ấu trùng đã bò lên trên trong rừng rậm cổ thụ. Bọn chúng nhao nhao hướng tán cây bò đi, sau đó bắt đầu bắt lấy từng mảnh lá cây ăn liên tục. Những này ấu trùng ăn đến không hề tầm thường nhanh. Tuyết trắng thân thể rất nhanh liền biến thành màu xanh lá cây đậm, cuối cùng lại biến thành màu xanh sẫm, từng mảnh bài tiết trùng xa thì như mưa từ không trung rơi xuống. Từng cây đại thụ rất nhanh liền bò đầy ấu trùng, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn sạch tán cây, lại sau đó là cành, liền ngay cả thân cây cũng bị từng vòng gắm mảnh, cuối cùng ấu trùng nhóm ngay cả rễ cây đều chưa từng buông tha, từng đầu chui thẳng tiến dưới mặt đất, thẳng đến đem rễ cây cũng gặm chỉ toàn. Mới từ trong đất bùn phát ra lấy thân thể xuất hiện, giải tán lập tức, nhao nhao bỏ hướng xung quanh cây cối. Mà bọn chúng nguyên bản chỗ gặm nhấm cây cối đã hoàn toàn biến mất, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đống màu xanh sẫm trùng xa. Phàm là gặm ăn qua hai cái cây ấu trùng, hình thể đều chí ít trưởng thành gấp đôi. Thời gian lặng lặng trôi qua, trong rừng rậm yên tĩnh im ắng. Các tinh linh đều từ trong doanh trướng đi ra, nhìn xem vẫn tại cây biến nhỏ cổ thụ. Hiện tại ấu trùng đã vượt qua 1 mét, nhìn vô cùng kinh khủng. Bọn chúng thường thường tụ tập tại trên một thân cây, chỉ cần mấy lần thời gian hô hấp liền có thể đem gốc cây này gặm ăn đến sạch sẽ. Một trận gió thổi qua, đem tinh tế dày đặc kiếng ken két đưa vào đám người lỗ thai, thế là rất nhiều kinh nghiệm sa trường lao binh cũng không khỏi tự chủ cả người nổi da gà lên. Nhìn xem lấy ngàn mà tính côn trùng đang ở trước mắt bành trướng biến lớn, cái loại cảm giác này không phải sợ hãi, lại làm cho nhân nhẫn không ở dùng mình. Mà các tinh linh nhìn thấy từng cây cổ thụ hóa thành hư không, gương mặt nhao nhao đang nhảy nhót. Rất nhiều đều trong bóng tối cắn răng. Dù Phổ Kỳ càng là muốn vượt qua đám người ra, lại bị tinh linh đại trưởng lão kéo trở về. Di Chát không có đi quản những này ấu trùng hoạt động, mà là tìm cái nhà trên cây, bắt đầu mình tưởng tăng lên ma lực. Bất quá lần này sinh mệnh thụ đang bệ bộn tại tăng lên mình phẩm giai, cho nên không có dư thừa sinh mệnh khí tức cung cấp Di Chát sử dụng. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, ban sơ tiểu ấu trùng nhóm hiện tại đã biến thành từng đầu trường dài 2 mét cự trùng, bọn chúng gặm ăn hàng ngàn hàng vạn gốc cây. Tại cánh lá rậm rạp che đậy bầu trời trong rừng rậm chế tạo từng khối đất trống. Đến ngày thứ 3 lúc nửa đêm, cự trùng nhóm nhao nhao đình chỉ ăn, bắt đầu kết kén. Bình minh lúc, hơn ngàn cái tuyết trắng kén lớn liền treo ở trong rừng, theo gió phát ra. Trong khoảng thời gian này, Di Chát các chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn vây quanh sinh mệnh thụ bắt đầu dùng mang theo tới đặc chế thép tấm dựng từng cái hàng rào. Những này thép tấm là hướng đồ phòng ngự tác phường đặc biệt định chế, so với bình thường kỵ sĩ bản giáp còn dày hơn. Hoàn toàn có thể ngăn trở chắc một nha kích thứ nhất. Mà sinh mệnh thụ cũng bắt đầu tiến hóa trước chuẩn bị, tất cả cây đầu cũng bắt đầu cứng lại, đồng thời mọc ra từng chiếc dài nửa thước gai gỗ. Lại qua 3 ngày, kén lớn bắt đầu vỡ tan, từng cái kỳ dị côn trùng từ bên trong bò lên ra. Bọn chúng có ngắn nhỏ 8 cái chân đốt, cũng kéo lấy phát ra phần bụng, như là mềm xác dị hình nện. Đây chính là mẫu xảo chuyên môn vì Trác Mộc Nha chuẩn bị lễ vật, thực điểu chi chu. Tại Di Chát mệnh lệnh dưới, thực điểu chi chu giống như thủy triều hướng sinh mệnh thụ bò đi. Lấy ngàn mà tính như còn nhỏ ngựa câu lớn nhỏ thực điểu chi chu đồng thời nhúc nhích lúc, hoàn toàn là một bức khó có thể tưởng tượng đáng sợ cảnh tượng. Thực điểu chi chu bò lên trên sinh mệnh thụ, riêng phần mình tại trên cành cây tìm cái địa phương đem mình an trí xuống tới, chân đốt thật sâu đinh nhập thân cây, sau đó liền không nhúc nhích. Di Chát đứng dưới tàng cây, nhẹ nhàng phát ra trong tay tinh linh trường đao, tâm tình hơi cảm giác khẩn trương. Mặc dù hắn dựa theo mẫu xảo phân tích Trác Mộc Nha tư liệu, tuần tự thôi diễn nhiều lần, làm đầy đủ chuẩn bị cùng bố trí, một trận chiến này hẳn là năm chắc 10 phần, thế nhưng là lên làm vạn Trác Mộc Nha đồng thời điểm tiến công sẽ còn phát sinh cái gì, cũng chỉ có sự đáo lâm đầu mới có thể biết. Dù là Di Chát có trí khôn thiên phú, nhưng cũng biết kế hoạch chỉ là kế hoạch, hiện thực vĩnh viễn so kế hoạch muốn phức tạp được nhiều. Trong rừng rậm đống nhiên an tĩnh lại, nguyên bản chắc chắn sẽ có cảnh lá vướt ve âm thanh cũng toàn bộ biến mất. Tựa hồ tất cả cây cối đều trong chốc lát tính lại, sợ phát ra một tia vang động, treo chọc đến cái gì không nên treo chọc kinh khủng tồn tại. Thế là Di Chát biết, Trác Mộc Nha đã tới. Gió nhẹ dần dần lên, cảnh vật chung quanh càng phát ra quỷ dị, bởi vì vẫn không có một tia vang động, tất cả cành lá đều chưa từng lắc lư. Gió bỗng nhiên lớn. Một con Trác Mộc Nha đột nhiên từ rừng cây phía trên thoát ra, vây quanh sinh mệnh thụ xoay quanh một tuần, phát ra từng tiếng kim loại ma sát tiếng kêu, sau đó bổ nhào mà xuống. Tại cái phương hướng này bên trên, một con hình thể rõ ràng so đồng bạn càng lớn, toàn thân xanh biếc tinh anh thực điểu chi chu phát ra một tiếng người bên thai bảng nghe không được ngắn ngủi thét lên. Hai con thực điểu chi chu phần lưng liền xuất hiện một cái phun miệng, nhắm ngay Trác Mộc Nha. Sau đó hai điểm sáng trắng như thiểm điện từ phun trong miệng bắn ra, trên không trung hóa thành hai tấm lưới lớn, tinh chuẩn không sai lầm đem Trác Mộc Nha gắn vào hạ. Mạng nhện nhìn qua rất nhẹ rất mỏng, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo, quấn quanh trên người Trác Mộc Nha về sau. Lấy Trác Mộc Nha quái lực, thế mà không tránh thoát, cánh càng nhào càng chặt, cuối cùng lại bị cuốn thành một đoàn, một đầu cắm tới đất bên trên. Chương 435, ngoài ý muốn tử chiến. Di Chát bên này các chiến sĩ đã trước đó tiến hành qua tính nhắm vào huấn luyện, phải làm thế nào ứng đối đều sớm ghi nhớ trong lòng. Mắt thấy kích thứ nhất hiệu quả cùng trong dự đoán hoàn toàn giống nhau, lập tức một cái khôi ngô chiến sĩ liền từ sắt thép hàng rào nhảy lùi lại ra, một cái trọng phủ hung hăng chạm tại rơi xuống đất Trác Mộc Nha trên thân. Hắn lần này dùng hết lực lượng, trong tay lại là tinh lương cấp trọng phủ, lập tức ngay tại Trác Mộc Nha trên thân lưu lại vết thương thật lớn, cơ hồ đưa nó cắt thành hai nửa. Một kích thành công, tên này chiến sĩ cũng không đi thăm dò nhìn Trác Mộc Nha đến tột cùng chết chưa, lập tức trở về đến thành lũy hậu phương. Nhìn thấy thực điểu chi chu lưới xác thực đối Trác Mộc Nha hữu hiệu, Di Chát mới chính thức yên tâm. Lúc này trong rừng đã là cuồng phong gào thét, một con lại một con Trác Mộc Nha từ rừng rậm chỗ sâu bay tới, vây quanh sinh mệnh thụ không ngừng lượn vòng lấy. Tiếng kêu chói tai phát thiên cái địa đè xuống, chấn động đến các chiến sĩ choáng đầu hoa mắt, không nhịn được muốn đưa tay ngăn chặn lỗ tai. Trác Mộc Nha số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng che đậy toàn bộ bầu trời, trong rừng lờ mờ đến phảng phất đã vào đêm. Di Chát meo mắt lại, ánh mắt quét mắt bầu trời. Từng cái số lượng trong đầu toát ra, không ngừng lên cao, lúc này ở không trung xoay quanh Trác Mộc Nha đã đạt đến 4,000 con nhiều, nhưng là cùng sinh mệnh thụ nói tới vạn con còn có nhất định chênh lệch. Nhưng mà rừng rậm chỗ sâu còn có thành đàn Trác Mộc Nha ngay tại lần lượt không ngừng mà bay tới. Di Chát nhìn thấy không trung xoay quanh vẫn còn không có phát động công kích Trác Mộc Nha bầy, quyết định thật nhanh, mệnh lệnh 20 tên ma cung thủ bắt đầu xạ kích. Uy lực mạnh mẽ phá giáp tiễn phủ diêu mà lên, cực kỳ tinh chuẩn trực tiếp quán xuyên Trác Mộc Nha thân thể, tại chỗ liền để 20 đầu Trác Mộc Nha từ không trung rơi xuống. Không trung Trác Mộc Nha bầy một trận rối loạn, phát ra cực kỳ phẫn nộ kêu to, sau đó đen nghịt chừng mấy trăm con một đám Trác Mộc Nha coi như không lao xuống. Hung tợn hướng những cái kia ma cung thủ đánh tới. Tại dĩ vãng Trác Mộc Nha công kích tấn giai sinh mệnh thụ lúc, những cái kia thủ hộ các tinh linh không dám chủ động đối Trác Mộc Nha đi đầu phát động công kích, nhất định phải chờ đến Trác Mộc Nha đinh nhập sinh mệnh thụ thân cây sau mới có thể ra tay. Chỉ có lúc này, Trác Mộc Nha phòng ngự mới là yếu ớt nhất, mới có thể một kích có hiệu quả. Loại sinh vật này tính tình cực kỳ hung hãn, một khi bị công kích mà bất tử, liền sẽ lập tức đem mục tiêu từ sinh mệnh thụ chuyển hướng người công kích. Bởi vậy dù cho sinh mệnh thụ thành công tấn giai, cũng đều sẽ bị Trác Mộc Nha công kích đến thủng trăm ngàn lỗ, cần nghỉ nuôi thật lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Cái này thật lâu, ít nhất là lấy 10 năm làm đơn vị tính toán. Di Chát đương nhiên đợi không được lâu như vậy, mà lại hắn cũng không phải thủ hộ tinh linh, sẽ không dám tấn công chính diện Trác Mộc Nha. Đám kia Trác Mộc Nha vừa mới lướt qua sinh mệnh thụ, đây một bên mấy trăm con không động chút nào thực điểu chi chu bỗng nhiên phun ra mạng nhện, mấy trăm tấm mạng nhện cuối cùng cấu thành một chương to lớn vô cùng lưới, cơ hồ đem tất cả chắc mộc nha đều bao bọc ở bên trong, chỉ có mười mấy con bay ở biên giới kịp thời đào thoát. Mà lúc này ma cung thủ đã sớm tránh về hàng rào, đổi lại một nhóm cầm thêm dày trọng thuẫn chiến sĩ, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện nhảy ra ngoài, đầu tiên là dùng thuẫn đem chắc mộc nha đập tới trên mặt đất, lại hung hăng bổ sung một đũa, sau đó một cước xa xa đá phải bên ngoài. Lại không ngừng có bị mạng nhện bao phủ chắc mộc nha rơi xuống, các chiến sĩ động tác lưu loát tàn nhẫn, bắt trước làm theo, không cầu triệt để giết chết chắc mộc nha, chỉ cần trọng thương mất đi năng lực hành động liền tốt. Không chung chắc mộc nha bầy triệt để nổi giận, bọn chúng nhao nhao thu nạp hai cánh, đáp xuống, nào về phía bò đầy sinh mệnh thụ thực điểu chi chu. Nên đón bọn chúng là một mảng lớn mênh mông bắt ngát mạng nhện. Chắc mộc nha lao xuống tốc độ nhanh, thực điểu chi chu phun ra mạng nhện lại càng nhanh. Không đến nửa giây bên trong, mỗi cái thực điểu chi chu đều chí ít phun ra ba tấm mạng nhện. Trong nháy mắt liền có hàng ngàn con chắc mộc nha bị mạng nhện bao phủ, rớt xuống đất. Càng nhiều chắc mộc nha lại đột phá thực điểu chi chu mạng nhện phòng tuyến, bọn chúng đóng chặt sắc bén mỏ chim, giống như thứ kiếm, hung hăng đinh hướng trên cây từng cái thực điểu chi chu. Trong nháy mắt này, thực điểu chi chu nhóm thế mà thể hiện ra cùng hình thể tuyệt không tương xứng nhanh nhẹn, nhao nhao từ sinh mệnh thụ bên trên bắn lên, phản công đến chắc mộc nha trên thân, dùng rác hút hung hăng đốt xuống dưới. Chắc mộc nha một thân như sắt thép lông vũ tại thực điểu chi chu rác hút hạ thùng rông kêu to, bị rác xoạt xoạt cắn mở, sau đó đặc thù nọc độc liền thuận vết thương rót vào bọn chúng thể nội. Số ít thực điểu chi chu phản ứng không đủ nhanh, thì bị chắc mộc nha xuyên thủng thân thể, tươi sống đính tại sinh mệnh thụ trên cành cây. Chỉ là thực điểu chi chu sinh mệnh lực cường đại dị thường, dây rủa lấy phản công, đại bộ phận thành công đem rác hút đưa vào đình trụ bọn chúng chắc mộc nha thể nội. Bọn chúng dịch thể đối chắc mộc nha đều là kịch độc, tính ăn mòn cực mạnh, ăn mòn đến từng cái chắc mộc nha không ngừng tiêu thảm, lông vũ, da thịt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn xuống dưới. Nhưng mà trên bầu trời một con lại một con chắc mộc nha liên tục không ngừng địa phủ lao xuống, một lần tiếp một lần đình trên người thực điểu chi chu, rốt cục khiến cái này thực điểu chi chu đã mất đi sinh mệnh. Thế nhưng là những cái kia dính nhiễm thực điểu chi chu dịch thể chắc mộc nha chỉ qua chỉ chốc lát, liền nhao nhao từ sinh mệnh thụ bên trên rơi xuống, sau đó không ngừng co quắp. Sinh mệnh thụ chung quanh đã là hỗn loạn tương bừng, hơn 2.000 chỉ thực điểu chi chu và số lượng là mình gấp đôi chắc mộc nha quyết tử đấu tranh. Bọn chúng tại từng cái địa phương tử chiến, trên không trung, trên tàng cây, tại mỗi cái thích hợp cùng không thích hợp địa phương chiến đấu chém giết. Cùng cường hãn chắc mộc nha so sánh, thực điểu chi chu lại càng thêm hung tàn, bọn chúng thường thường bị chắc mộc nha xé rách đến chỉ còn lại non nửa thân thể, lại vẫn không ngừng cắn xé chắc mộc nha. Thực điểu chi chu toàn thân cao thấp cơ hồ khắp nơi đều là vũ khí, có không ít chắc mộc nha xé rách hạ thực điểu chi chu huyết nục, liền trực tiếp nuốt vào bụng đi. Nhưng phàm là làm như vậy chắc mộc nha, cũng không lâu lắm liền từng cái từ không trung rơi xuống. Chỉ cần bọn chúng rơi trên mặt đất, những cái kia như lang như hổ các chiến sĩ liền sẽ xông đi lên một búa một cước, đem bọn nó đưa đến chiến trường bên ngoài đi. Chắc mộc nha như cũ tại quần quận không tuyệt chạy đến, quần quận không tuyệt đầu nhập chiến trường, lại quần quận không tuyệt rơi xuống. Thế nhưng là Di Chắc sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, bởi vì cho tới bây giờ, đầu nhập chiến trường chắc mộc nha đã không chỉ một vạn. Theo thực điểu chi chu không ngừng tử vong, Di Chắc chiến sĩ cùng thủ hộ các tinh linh tiếp nhận áp lực chính trở nên càng lúc càng lớn. Cái này thời không bên trong đã bắt đầu không ngừng chấp động ma pháp cùng thần thuật quan mang, tất cả chiến sĩ đều đã bắt đầu toàn lực chiến đấu, mặc dù tạm thời còn chưa có xuất hiện lớn thương vong, nhưng lại đã không ngừng có người bắt đầu thụ thương. Di Chắc trong tay tinh linh trường đao không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng đem từng cái chắc mộc nha từ không trung đánh rơi. Hắn lập tức trao đổi sinh mệnh thụ, giận dữ hét, ngươi không phải nói chỉ có một vạn chắc mộc nha sao, hiện tại cũng một vạn hai. Chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh thụ thanh âm cũng có vẻ hơi bối rối. Kêu lên, hẳn là thế giới thụ. Nhất định là nó. Nó khẳng định đã cảm giác được quan hệ giữa chúng ta, cho nên lần này chắc mộc nha mới lạ thường nhiều lắm. Tại lúc khác, nó không có cách nào đối phó ta. Thế giới thụ. Tốt. Chắc mộc nha còn sẽ có bao nhiêu? Ta muốn nghe lời thật. Di Chắc quát lên. Nhiều nhất 1 vạn 7, phiến khu vực này chỉ có nhiều như vậy chắc mộc nha. Sinh mệnh thụ cấp tốc nói. Di Chắc trong mắt lóe lên lạnh thấu xương hàn quang, lạnh lùng nói. Đến 1 vạn 7 nếu còn có chắc mộc nha tới, ta liền rút lui. Có thể. Sinh mệnh thụ thanh âm bên trong cũng bắt đầu lộ ra một cỗ tàn nhẫn kình. Di Chắc cắt đứt sinh mệnh thụ liên hệ, tiếp tục chiến đấu. Không trung thỉnh thoảng xuất hiện từng mảnh hỏa vân, mà tiếng long ngâm cũng vang vọng đất trời, cả dồn đã ở không trung xuất hiện. Nhưng lần này nó lại có vẻ có chút chật vật, đại thân rồng bên trên bò đầy lít nha lít nhít chắc mộc nha, không ngừng mổ lấy huyết nhục của nó. Bình thường kiên cố vô cùng vảy rồng lúc này lại lộ ra 10 phần yếu ớt, căn bản chịu không được chắc mộc nha mấy lần đục mổ. Mặc dù mỗi một cái vết thương đối cả dồn tới nói liền như mũi kim nhỏ bé, nhưng là bao trùm nó gần 1/3 thân thể chắc mộc nha bảy liền như chụp xuống tới một trương châm thảm. Cứ việc cả dồn long tức vừa ra, liền sẽ có một mảng lớn chắc mộc nha thiêu đốt lên rơi xuống, nhưng là bọn chúng số lượng lại nhiều lắm, nhiều đến cơ hồ giết chi không hết tình trạng. Lúc này Di Chắt trong mắt tất cả đều là chắc mộc nha hung hãn thân ảnh, trong hai nghe được đều là gai thai kêu tiếng kêu, ở giữa bên trong sẽ xen lẫn một hai tiếng kêu thảm. Trong tay hắn tinh linh trường đao vận dụng như bay, từng cái chắc mộc nha bị đâm xuyên, hoặc là mở ra. Di Chắt tại tinh nghiên thần quan thuật cách đấu hồi lâu sau, cách đấu nghệ thuật rốt cục lên một bậc thang. Hiện tại lấy vương quốc loài người chiến chức nghiệp giả tiêu chuẩn mà nói, Di Chắt đã xem như cách đấu cao thủ. Thời gian trong lúc vô tình quá khứ, Di Chắt đã không biết mình chém giết bao nhiêu con chắc mộc nha. Hắn cùng nải ép, ạ ghệ mềm nòn giờ phút này dựa lưng vào nhau, cấu thành một cái nho nhỏ vòng chiến, đem lũ sệ bảo hộ ở trung ương. Tại bọn hắn bốn phương tám hướng trên dưới trái phải, tất cả đều là chắc mộc nha. Di Chắt trên thân đã tràn đầy máu tươi, có mình, cũng có nải ẹt cùng ạ ghệ mềm nòn. Ba người đã sớm không biết lẫn nhau ngăn cản bao nhiêu công kích, hoàn toàn không để ý tới tính toán. Mặt đất phòng tuyến đã loạn thành một đoàn, các chiến sĩ chia mấy chục cái to to nhỏ nhỏ vòng tròn, đem thần quan cùng pháp sư bảo hộ ở giữa, cùng vô tận chắc mộc nha chém giết. Giờ này khắc này, thực điểu chi chu đều đã chiến tử, bọn chúng là kéo lấy tự thân số lượng mấy lần chắc mộc nha lên đường. Đây chính là mẫu xảo tính nhắm vào binh chủng đặc điểm, chỉ cần đạt tới lớn nhất sát thương hiệu quả, hoàn toàn bất kể thương vong hao tổn. Nhưng thực điểu chi chu chết hết về sau, áp lực liền toàn bộ chuyển rời đến Di Chắt trên người bọn họ. Ngay tại Di Chắt cũng cảm giác sắp sửa chống đỡ hết nổi lúc, sinh mệnh thụ đống nhiên chấn động, đại lượng sinh mệnh khí tức như mưa rơi xuống, vẩy vào khổ chiến các chiến sĩ trên thân, tất cả các chiến sĩ tinh thần đều là chấn động, trong thân thể lại quần quận không tuyệt sinh ra hoàn toàn mới lực lượng. Bọn hắn chém giết, giống giận, đem từng cái chắc mộc nha chém giết xuống. Như thế hôn chiến, Di Chắt sớm đã bất lực chỉ huy. Chỉ có thể để cho mình tùy tùng tận lực tụ lại. Không biết qua bao lâu, Di Chắt trường đao xuyên thủng cuối cùng một con chắc mộc nha, lại nhìn bốn phía lúc, lại tìm không thấy càng nhiều đối thủ. Nai Ad cùng ạ ghệ mềm nòn cũng đem nhuộm đầy máu tươi vũ khí buông xuống, hơi nghi hoặc một chút thậm chí là mê mang mà nhìn xem chung quanh, nhất thời còn có chút không thích ứng, cứ như vậy thắng. Lúc này phóng nhãn tư phương, chỉ gặp một chỗ bừa bộn thi thể, thực điểu chi chu, nhân loại, tinh linh cùng chắc mộc nha thi thể dây dưa chồng chất cùng một chỗ. Không nói ra được thảm liệt. Chương 436, lĩnh ngộ. Không trung tràn ngập một loại nồng đậm sền sệt hương vị, vô luận là chắc mộc nha hay là thực điểu chi chu, dịch thể đều có một loại gây mùi hương vị, lại cùng mùi máu tanh đan vào một chỗ, trở thành một loại khó chịu không nói ra được hương vị. Mấy tên sống sót sau hai nạn chiến sĩ đột nhiên sốc lên mặt nạ, phát ra nôn mửa liên tu. Bọn hắn không phải chịu không được kinh khủng cảnh tượng, mà là chịu đựng không được loại này hỗn hợp mùi kích thích. Liền ngay cả Di Chắt đều cảm giác được dạ dày tại trận trận co vào. Chim gõ kiến hương vị vốn là cực kỳ gây mũi, thực điểu chi chu càng là toàn thân cao thấp đều mang độc. Mặc dù loại độc tố này là mẫu xảo chuyên môn vì chắc mộc nha khai thác, nhưng là đối với nhân loại khíu giác cũng sẽ có kích thích tác dụng. Tất cả ma pháp sư đều hết sạch ma lực, ngay cả một cái cuồng phong thuật đều không dùng được. Dưới sự bất đắc dĩ, Di Chắt để chiến sĩ may mắn còn sống sót nhóm đi đầu tiến vào rừng rậm, rời xa khi độc tràn ngập chiến trường. Mấy tiếng về sau, Luce chờ mấy tên thần quan đi đầu khôi phục, bắt đầu vì các chiến sĩ trị liệu. Mà các pháp sư cũng khôi phục ma lực, dùng cuồng phong thuật xua tan sinh mệnh thụ trùng quanh khí độc. Hồng Long cả dồn sớm đã mình đầy thương tích, thậm chí bất lực mở ra truyền tống môn trở lại mình tổ rồng đi. Nó rơi trên mặt đất, không ngừng thở hào hẹn, thân rồng bên trên cơ hồ hơn phân nửa mặt ngoài đều bị sốc lên, khắp nơi máu thịt bé bét. Mà long rực bên trên càng là tổn hại không chịu nổi, có thật nhiều chỗ thậm chí đều lộ ra xương cốt. Lý Nạ đứng tại cả dồn bên cạnh, không ngừng dùng tay phát ra lấy nó đầu rồng to lớn, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Thật vất vả mấy tên thần quan lại ra tay, chạy tới cho cả dồn trị liệu. Một đạo thần thuật xuống dưới, cả dồn trên thân liền sẽ có một mảnh nhỏ khu vực vết thương bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là hồng long hình thể quá lớn, lớn đến không có trên trăm cái thần thuật căn bản là không có cách toàn bộ bị che kín đến tình trạng. Bất quá nỉ cũng tuyệt không phải phổ thông thần quan, nàng trong hai con ngươi trắng xám đen tam sắc lặp đi lặp lại luân chuyển. Mỗi luân chuyển một lần chính là một cái thần thuật thả ra, trong nháy mắt nàng liền phóng ra mấy chục cái trị liệu thuật trên người cả dồn, nhưng đạm kim sắc quang mang y nguyên như mưa vẩy xuống, dường như thần lực không có khô kiệt đồng dạng. Một lát sau, cả dồn thương thế trên người hơn phân nửa đã hoàn hảo như lúc ban đầu, còn lại vết thương cũng không còn dớm máu, nó không đợi tổn thương toàn bộ chữa khỏi, liền dãy rủa lấy đứng lên, một tiếng long ngâm về sau, vô cánh bay lên. Ở trên bầu trời, cả dồn phía trước xuất hiện một đạo như ẩn như hiện cổng không gian, nó vọt thẳng tiến cổng không gian, về mình tổ rồng đi. Cảm ơn ngươi. Nhi. Lý nạ cảm kích muốn đi ôm nhi, thế nhưng là nữ thần quan băng lãnh biểu lộ không để cho nàng đến không bảo trì khoảng cách. Đi tạ lù xệ đại nhân đi, là nàng đem ta đưa đến thế giới này. Nhi ném một câu để Lý nạ nghe được không giải thích được, liền xoay người đi. Nhi dán lù xệ ngồi xuống, tựa hồ có chút ra rời, nhưng là xuôi ở bên người tay phải lại thừa dịp chung quanh không có người chú ý tới nàng, nhanh chóng đem mấy cái trứng bù câu lớn nhỏ tinh châu kín đáo đưa cho lù xệ. Lù xệ nhanh chóng lừa một chút, những này tinh châu biểu sắc đều là từ hắc bạch song sắc lưu chuyển không biết tên vật chất cấu thành, xuyên thấu qua biểu sắc có thể nhìn thấy bên trong chứa tràn đầy đậm đặc máu tươi. Liếc nhìn lại, lù xệ liền biết đây là hồng long cạ dồn máu, thế là bất động thanh sắc đem tinh châu thu vào túi. Ngay tại các chiến sĩ bắt đầu cố gắng thanh lý chiến trường lúc, đại điệu đông nhiên khẽ chấn động, tất cả mọi người ý thức đều là rung động, lập tức trong lòng hiện ra một loại không cách nào hình dung cảm giác, kia dường như sợ hãi, lại giống vui sướng, càng như là có vài miếng lông vũ trong tim không ngừng mà cào. Trong rừng rậm bắt đầu hiện ra điểm điểm bạch quang, không ngừng mà bốc lên, trôi nổi, nhộn nhạo. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem giấc mộng này huyễn một màn. Trong rừng rậm cây cối cành lá nhẹ nhàng chập chờn, hướng sinh mệnh thụ phương hướng túi xuống tán cây, phảng phất giống như tại hướng vĩ đại quân vương thăm hỏi. Điểm sáng màu trắng chậm rãi rung động, không ngừng trôi hướng sinh mệnh thụ. Mà sinh mệnh thụ cành ngay tại thư giãn mở rộng, vỏ cây rạn nứt, từng khối đặc biệt da cố cứng lại qua vỏ cây chốc ra, sắc bén gai gỗ càng là liên miên rơi xuống, mà cành bên trên từng mảnh mầm non ngay tại ra sức sinh trưởng, tươi non xanh biếc óng ánh dập nhưng. Vô số điểm sáng màu trắng dày đặc hội tụ đến sinh mệnh thụ chung quanh, bắt đầu vây quanh nó xoay quanh bay múa. Kéo thành ngàn ngàn vạn vạn đầu quang mang, cuối cùng tách ra tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang, quấn quanh ở sinh mệnh thụ bên trên. Sinh mệnh thụ đang chấn động, sinh trưởng, hoan hô, một mực chất cốc nó gông xiềng rốt cục tại thời khắc này bị đánh phá, to lớn tán cây một lần nữa nồng đậm xanh ngắt, đồng thời hướng lên bầu trời mạnh mẽ mở rộng. Thân cây thì tại to thêm dài ra, nó chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng, tại thẳng tắp. Di Chát đưa tay vét được một viên điểm sáng màu trắng, nó rất tinh lịch, lo lắng tại Di Chát trong lòng bàn tay toát ra, muốn trôi hướng sinh mệnh thụ vị trí. Bất quá Di Chát không có thả nó đi, một cái cỡ nhỏ ma pháp lưới tại hắn giữa năm ngón tay duy trì, điểm sáng trước đột sau sông, nhưng thủy chung không cách nào nhảy ra một tấc vông. Tại luân thi không có kết quả về sau, điểm sáng dứt khoát trực tiếp chui vào Di Chát trong lòng bàn tay, dung nhập huyết mạch của hắn bên trong. Di Chát lập tức cảm giác được trận trận thanh lương, đồng thời tinh thần cũng theo đó phân chấn. Đây là sinh mệnh khí tức, nồng nặc nhất thuần chính sinh mệnh lực lượng. Hiển nhiên lúc này sinh mệnh thụ ngay tại hấp thu chung quanh sinh mệnh khí tức, hoàn thành hướng trưởng thành bên trong kỳ tiến hóa. Cái kia vốn là thân cây khổng lồ liên tiếp cất cao, thẳng đến tăng lên gần 100 mét độ cao, mới chậm rãi đình chỉ. Ngoại trừ Di Chát bên ngoài, những người khác cũng phát hiện điểm sáng màu trắng bí mật, chỉ cần đấu khí cùng ma pháp lực lượng đủ cường đại liền có thể bắt được loại sinh mạng này khí tức, mà nếu tu tập loại hình tới gần, sinh mệnh khí tức thì là vây quanh bọn hắn bàn bay vài vòng về sau, trực tiếp nhào vào thân thể, không riêng cảm giác được ám tật cùng tổn thương hoàn tại biến mất, mà lại lực lượng cũng tại tăng trưởng. Tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn xem sinh mệnh thụ trưởng thành tiến hóa phát ra, trải nghiệm lấy kia vĩ đại sinh mệnh sán lạn bừng bừng phân chấn. Đây là không gì so sánh nổi kinh ngạc, tuy là tại nọ lạn, cũng cực ít có người có thể chứng kiến cùng chia sẻ sinh mệnh thụ trưởng thành tấn giai thời khắc. Như sinh mệnh thụ cái này đặc thù vĩ đại sinh mệnh, không khỏi là ngưng tụ chỗ vị diện một tia quy tắc lực lượng. Thời khắc này, cũng là chạm đến thậm chí là lý giải vị diện quy tắc trọng yếu nhất mấy loại kỳ ngộ một trong. Vô luận là Di Chát, Luce, vẫn là Lina, Naet, A Ghệ Mềm Nòn, đều hoàn toàn đắm chìm trong đối thế giới, đối vị diện quy tắc cảm ngộ bên trong. Thời khắc này đối bọn hắn tới nói trọng yếu vô cùng, mặc dù nọ lản vị diện quy tắc cùng gờ dịn sần khác biệt, nhưng là vẫn có rất mạnh tham khảo ý nghĩa. Những cái kia truyền kỳ cường giả sở dĩ sẽ đạp vào ngao du vị diện lữ trình, một nguyên nhân trọng yếu chính là học tập trải nghiệm vị diện khác biệt quy tắc. Tạo dựng vị diện quy tắc lý giải đến càng nhiều, cũng liền càng đối lý giải cùng nắm giữ nọ lạn quy tắc có trợ giúp. Nhưng gờ dỉn sân dạng này vị diện, sinh mệnh thụ hiện ra đến càng nhiều là cùng tự nhiên, sinh mệnh cùng thủy nguyên tố có liên quan quy tắc, cũng không phải là tất cả mọi người được lợi trình độ đều là giống nhau. So sánh với, có tinh linh huyết mạch Di Chát, họ dạn, cùng càng có bao dung tính mài ẹt lĩnh ngộ đến có thể muốn rõ rệt nhiều một ít. Lúc này Di Chát, ý thức đã tiến vào một cái kỳ diệu địa phương. Nơi đó là biển, từ màu xanh biết sinh mệnh chi thủy tạo thành hải dương. Mỗi một giọt trong nước biển, đều ẩn phát ra nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh chi lực. Di Chắt trong nháy mắt có minh ngộ, mình tựa hồ đã đụng chạm đến gở rỉn sần vị diện quy tắc bản chất, hiện tại ý thức liền đã tiến vào vị diện bản nguyên bên trong. Ở chỗ này, mỗi một giọt nước biển đều bao phát ra hải lượng sinh mệnh khí tức, càng không có cách nào hình dung quy tắc bí ảo. Di Chắt lực chú ý tùy ý rơi vào nào đó khỏa nhảy vọt giọt nước bên trên, viên kia giọt nước ngay tại trước mặt hắn phóng đại, cuối cùng lại biểu hiện ra một cái vô cùng phức tạp kỳ diệu sinh cơ bừng bừng thế giới. Dường như toàn bộ gở rỉn sần vị diện đều bị áp xúc đến giọt nước này bên trong đồng dạng. Tại viên này giọt nước bên trong, Di Chắt càng là nhìn thấy một cái thế giới vô cùng vô tận bí mật. Trí tuệ của hắn thiên phú lập tức phát ra vận chuyển, lấy siêu việt tự thân cực hạn tốc độ bắt đầu giải mã cùng phục chế giọt nước thế giới bên trong quy tắc bí ảo. Di Chắt theo bản năng chuyện thứ nhất, là đầu tiên phân rõ có bao nhiêu cần biết rõ ràng đồng thời phá giải rõ ràng quy tắc. Trải qua gần một giờ phát ra tính toán cùng phân tích phán đoán, hắn cuối cùng xác định, gờ dỉn sần vị diện liên quan tới sinh mệnh chi lực quy tắc tổng cộng có 65.536 loại. Mà Di Chắt thậm chí không biết mình có thể hay không phân tích ra cho dù là trong đó đơn giản nhất một loại quy tắc. Chuyện thứ hai, Di Chắt chính là ý đồ đem đây 65.536 loại quy tắc một lần nữa sắp xếp, dùng kiến thức của mình hệ thống đủ khả năng lý giải phương thức tìm đến đưa ra bên trong nội tại quan hệ, để xác định cơ sở nhất, cũng hẳn là hạch tâm nhất quy tắc. Đồng thời tìm tới từ hạch tâm quy tắc mà đến, ở vào tầng ngoài cùng diễn sinh quy tắc. Dựa theo đạo lý tới nói, cơ sở nhất cùng tầng ngoài cùng diễn sinh quy tắc hẳn là dễ dàng nhất phá giải lĩnh ngộ. Cái này phát ra dị thường gian khổ cùng dài dằng dặc, đương Di Chắt cuối cùng xác định ra hơn 120 loại quy tắc lúc, đã cảm giác được tinh thần cùng thể lực chính tiếp cận kiệt quệ biên giới. Hắn cố nén ra rời cùng đau đầu, lại bắt đầu đối đây hơn 120 loại quy tắc dần dần phân tích. Hai đại thiên phú bắt đầu hiệp đồng vận chuyển, phân tích phát ra đúng là ngoài dự liệu thuận lợi, không tốn bao nhiêu thời gian, liền liên tiếp phá giải ba cái quy tắc. Mỗi khi một cái quy tắc bị phá giải, Di Chắt cũng cảm giác mình trên linh hồn quấn quanh lấy một tầng vô hình đồ vật bị vạch ra một cái lỗ nhỏ, từng sợi kỳ dị lại thanh lương khí tức ngay tại tràn vào linh hồn, đưa nó tẩm bổ đến càng cường đại hơn. Mà thân thể của hắn cũng đang biến hóa, phảng phất giống như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem vô số du đãng ở chung quanh không gian bên trong sinh mệnh khí tức hút vào phát ra, bọn chúng trực tiếp xuyên thấu ạ chỉ mòn huyết mạch cùng huyễn tinh thế giới thụ song trọng chặn đường. Tất cả đều xông vào chủ khôi phục sinh mệnh thế giới thụ bên trong. Hiển nhiên, những sinh mạng này khí tức chính dựa theo một loại nào đó càng thêm cao tầng quy tắc vận hành, bởi vậy không chút nào thụ Di Chắt hai đại huyết mạch ảnh hưởng. Sinh mệnh thế giới thụ ngay tại nhanh chóng sinh trưởng, một cành cây từ trụ cột bên trên phát ra, sau đó trong nháy mắt liền hiện đầy chồi non, lại biến thành từng mảnh xanh nhạt lá cây. Nó trong nháy mắt liền hoàn thành đệ nhất giai sinh trưởng, để Di Chắt tự thân tốc độ khôi phục tăng mạnh. Nhưng vẫn không có kết thúc. Nó còn tại hấp thụ lấy hải lượng sinh mệnh khí tức, hướng về đệ nhị giai tiến hóa. Nhưng khi Di Chắt bắt đầu phân tích loại thứ tư quy tắc lúc, lại ngoài ý muốn gặp phải khó khăn, hoàn toàn không có đầu mối. Hắn cố gắng không biết bao lâu, mới hiểu được quy tắc này có thể là một loại nào đó cao cấp quy tắc, thế là không thể không từ bỏ, tiếp tục đi giải tích kế tiếp. Chương 437, Vạn Mục Tinh Túy. Nhưng mà loại thứ năm quy tắc đồng dạng tối nghĩa khó hiểu, Di Chắt nhiều lần cố gắng, lại chỉ có thể lần nữa từ bỏ. Cũng may loại thứ 6 quy tắc lại là có chút đơn giản, hắn rất nhanh liền có chỗ linh ngộ. Cứ như vậy, Di Chắt mỗi loại quy tắc thử nghiệm, phân tích, thỉnh thoảng sẽ 10 phần thuận lợi, phần lớn thời gian nhưng lại không thể không từ bỏ. Đương sinh mệnh thụ tách ra mãnh liệt bạch quang, sau đó vẩy ra một mảnh nồng đậm như mưa sinh mệnh khí tức lúc, rất nhiều người đều ảo não kêu một tiếng. Bởi vì sinh mệnh thụ đã hoàn thành tấn giai trọng yếu nhất giai đoạn, hiện tại nó đã chính thức bước vào đến trưởng thành bên trong kỳ, chỉ là cần mấy ngày thời gian củng cố mà thôi. Mà tại sinh mệnh thụ mọi người chung quanh liền rốt cuộc tiếp xúc không đến gở rỉn sần vị diện bản nguyên, cần chờ đợi kế tiếp kỳ ngộ, lại đi ý đồ nắm giữ vị diện quy tắc. Tại sinh mệnh thụ nở rộ quang mang trong nháy mắt, Ngài Ẹt đột nhiên nhảy dựng lên, cuồng hỉ kêu to, ta hiểu được. Ta lại minh bạch. Nguyên lai là chuyện như thế. Nhìn Ngài Ẹt vẻ mừng như điên, hiển nhiên là lĩnh ngộ vị diện quy tắc, mà lại không chỉ một loại. Bên cạnh ạ ghệ mềm non thì trầm ổn được nhiều, thế nhưng là từ khóe miệng của hắn khó mà che giấu mỉm cười. Liền có thể biết hắn thu hoạch cũng nhất định không ít. Mà tại Di Chắt một phương này, Luce, Ý Dạ, Nì Ba thần quan tất cả đều như có điều suy nghĩ, Cát Đi Nô cùng sập dậy đứng ở nơi đó còn tại phát giang đốc, gẳng thì nâng đầu khổ tư, miệng bên trong lẩm bẩm đang nói cái gì, Tì Dẹ Mịt càng là ngồi trên đồng cỏ, hai cái đầu thỉnh thoảng tại châu đầu ghé thai. Trong lúc nhất thời, Di Chắt những người theo đuổi lại là người người đều có chỗ đến dáng vẻ. Chỉ tiếc sản giờ hiệu cũng không đến, nhưng là sinh mệnh thụ chúng quanh sinh mệnh khí tức quá nồng nặc. Đối vong linh pháp sư tới nói đây chính là kịch độc. Tông hổ cũng giống như vậy, Long Điện thần quan trị liệu thuật đều sẽ cho hắn tạo thành thống khổ cực lớn, như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng không biết sẽ cùng hắn lên phản ứng gì. Ngay tại Di Chát thở phào một cái, ý thức từ kia xanh biếc quy tắc trong hải dương lui ra ngoài lúc, sinh mệnh thụ thanh âm tại Di Chát đáy lòng vang lên, vĩ đại vị diện lữ giả, gờ dỉn sẩn thế giới chú định chúa tể, ta thật sâu vì mình sai lầm cảm thấy thật có lỗi cùng bất an. Thế giới thụ thủ đoạn lại là như thế hèn hạ, nó thô bạo nhất giày xéo tất cả sinh mệnh thụ đều hẳn là cộng đồng tuân thủ bích lục hải thể cộng đồng khế ước. Nhưng là bởi vì ta cùng ngài ở giữa đặc thù quan hệ, ta không có cách nào như vậy chỉ trích nó, cũng không thể cùng cái khác sinh mệnh thụ liên hợp lại, đưa nó từ thế giới thụ vị trí bên trên khu trục rơi sau đó chờ đợi vị diện ý chí lựa chọn bước phát triển mới thế giới thụ. Bất quá ta cần ở đây nhắc nhở ngài, từ lần này tao ngộ. Nhìn, vị diện ý chí giao phó trí nhớ của ta đã bộ phận đã mất đi tác dụng, lần tiếp theo ta tấn giai, có thể sẽ dẫn tới vượt xa khỏi phải có lượng cấp thiên địch. Ngài cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần tiếp theo thiên địch là cái gì? Số lượng đại khái có bao nhiêu? Di chắc hỏi. Sinh mệnh thụ đáp, hiện tại ta chả không cách nào xác thực biết, rất xin lỗi. Ta muốn tại tấn giai đêm trước, mới có thể biết được tương ứng tin tức. Thẳng đến khi đó, ta mới có thể cho ngài một cái xác định trả lời chắc chắn. Ngươi cần bao lâu mới có thể tấn thăng tiếp theo giai đoạn? Sinh mệnh thụ nói, hiện tại ta có thể không hề cố kỵ toàn lực hấp thu sinh mệnh lực lượng, cho nên tấn giai cùng trưởng thành lại so với nguyên bản mong muốn phải nhanh. Ước chừng 5 năm về sau, liền có tiến vào kế tiếp thời kỳ sinh trưởng điều kiện. 5 năm, rất tốt. Đôi này Di Chát tới nói là một cái rất tốt tin tức. Gờ gìn sần vị diện 5 năm, bất quá là nọ lạn mấy tháng mà thôi. Tương lai vĩ đại chúa tể, vì cảm tạ ngài đối ta thủ hộ. Ta có một dạng đồ vật muốn hiến cho ngài. Xin ngài đi theo ta. Một cây lục sắc cảnh từ sinh mệnh thụ trên tán cây rủ xuống, kéo dài đến Di Chát trước mặt, phía trước nhánh cây bản thành một cái có thể đứng ở phía trên bình đài. Di Chát lúc này bước lên, cây đài lập tức dâng lên, tăng lên tới sinh mệnh thụ tiếp cận đỉnh tán cây lúc, sinh mệnh thụ thân cây bỗng nhiên mở ra một đạo kẽ nước, khuyết trương ra một cái đường đi sâu thăm thẳm xuất hiện tại Di Chát trước mặt. Di Chát dạo chơi đi vào thông đạo, xoay quanh mà xuống. Vài vòng sau liền tiến vào đến một cái thần bí không gian. Đây là một cái ước chừng mấy chục mét phương viên không gian, cao gần 20 mét, giống như một cái thiên nhiên đại sảnh. Sảnh trên vách khảm nạm lấy rất nhiều thiên nhiên tạo ra bất quy tắc tinh thể, tản ra bạch bên trong thấu xanh nhu hòa quan mang, đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu lên rõ ràng rành mạch. Đại sảnh đỉnh chóp thì rủ xuống một viên gần 10 mét lớn nhỏ hình trái tim vật thể, mặt ngoài quấn quanh sinh trưởng vô số thô to mạch lạc, vỗ lượn lấy vươn vào sinh mệnh thụ thân cây bên trong. Viên này hình trái tim vật thể toàn thân hiện lên sáng tỏ hóng ánh sáng lục sắc, vậy mà như nhân loại trái tim đồng dạng đang chậm rãi thư giãn cùng co rút lại. Chỉ là nó một lần trương co lại cần mấy phút thời gian, nhịp đập tần suất so với nhân loại muốn chậm nhiều. Đây chính là ta hạch tâm, cũng là ngài trong miệng sinh mệnh thụ tâm. Sinh mệnh thụ ý thức tại Di Chát đáy lòng vang lên. Di Chát đã sớm đoán được thứ này hẳn là sinh mệnh thụ tâm, cũng là cả khỏa sinh mệnh thụ bên trên có giá trị nhất bộ phận. Sinh mệnh thụ tâm bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Mặt ngoài lướt qua một mảnh xanh nhạt quang hoa, sau đó từ thụ tâm bên trên chảy ra một mảnh tỉ mỉ xanh biếc chất lỏng, cuối cùng tại thụ tâm mũi nhọn châu ngưng tụ thành một giọt phóng ánh sáng long lanh như phỉ thúy cực đại giọt nước, sau đó nhỏ xuống. Dịch nhỏ tại không trung lúc đã ngưng kết, hóa thành một viên như trứng bồ câu lớn nhỏ tinh thể, bật lên mấy lần, mới lăn đến Di Chát bên chân. Di Chát túi người nhặt lên viên này tinh thể, nhìn thấy ngưng kết biểu sát dưới, có một vùng xanh biếc chất lỏng ngay tại chậm rãi lưu chuyển lên. Cho dù là đọc lại, Y Nguyên có thể cảm giác được bên trong bao hàm lấy để cho người ta rung động sinh mệnh lực lượng. Đây là ta ngưng tụ ra vạn mục tinh thủy, đối tinh linh, nhân loại các loại chủng tộc có đặc thù thôi hóa hiệu quả, nó có thể để các ngươi trở nên càng thêm tuổi trẻ, càng có sức sống, đồng thời có thể tăng lên cùng linh hồn tương quan lực lượng. Tại ta mỗi một lần khi lên cấp, sẽ chỉ ngưng tụ ra một viên vạn mục tinh thủy. Đây là sinh mệnh thụ lớn nhất giá trị chỗ, hiện tại, ta đưa nó dâng hiến cho ngài. Như thế nào sử dụng? Di Chát hỏi. Nuốt vào là đủ. Di Chát nhẹ gật đầu, lập tức lại hướng sinh mệnh thụ hỏi thăm về bảo trì thanh xuân phương pháp. Di Chát từng tại Thâm Lam trông được qua ma pháp điển tạ ghi chép, tinh linh sinh mệnh thụ có được có thể để cho người ta bảo trì thanh xuân lực lượng. Sinh mệnh thụ lập tức làm ra giải đáp, nguyên lai sinh mệnh thụ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một loại chồi non, nó có thể làm người dùng bảo trì thanh xuân không thay đổi, nhưng này chỉ là ở bề ngoài thanh xuân, thân thể khí quan vẫn sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi suy yếu biến chất. Mà lại loại hiệu quả này chỉ có thể duy trì 10 năm. Sinh mệnh thụ hàng năm có thể sinh ra 8 đến 10 mảnh dạng này lá non. Lúc trước tấn giai quá trình bên trong sinh mệnh thụ vẫn là nhận lấy chắc mộc nha công kích, mặc dù không bằng bình thường nghiêm trọng như vậy đến tĩnh dưỡng mấy chục năm, nhưng vẫn là cần một điểm điều chỉnh thời gian, bởi vậy trái cây sinh mệnh sinh ra muốn chỉ hoãn một năm. Ngoại trừ đối rừng rậm ý chí kháng cự phạm vi mở rộng bên ngoài, còn lại tấn giai mang tới chỗ tốt đều muốn tương ứng chỉ hoãn một chút. Bất quá đối với Di Chát tới nói, trận chiến này thu hoạch đã đầy đủ to lớn. Màn đêm buông xuống lúc, chiến trường đã cơ bản thanh lý hoàn tất. Trọng yếu tùy tùng cùng thần quan nhóm đều không có người chết trận, nhưng là lệ thuộc vào nải ẹt cấu trang kỵ sĩ vẫn là chết trận hai cái. Mấy trăm tên chiến sĩ người chết trận tiếp cận một nửa, bởi vì có lù xệ, ý giả cùng nhì ba người tồn tại, liền ngay cả trọng thương chiến sĩ đều phải lấy bảo trụ sinh mệnh, thậm chí đại đa số người thương thế tốt lên sau còn có thể duy trì nguyên bản sức chiến đấu. Chắc Mộc Nha thi thể đã cùng thực điểu chi chu tách ra, riêng phần mình xếp thành một đống. Tinh kén thì nằm ở thực điểu chi chu đống xác, từng ngụm nuốt ăn. Mẫu xảo chiến đấu đơn nguyên hải cốt đều là tinh kén đồ ăn. Cái này có chút to lớn ra hỏa bởi vì tự thân đặc thù, có thể chứa đựng vượt qua thân thể thể tích đồ ăn, một lần đầy đủ ăn liền có thể duy trì mấy tháng hoạt động cần. Chắc Mộc Nha thi thể đống đến giống như núi nhỏ đồng dạng cao, bọn chúng đại đa số bị cắt thành mấy khối. Chiến sĩ may mắn còn sống sót nhóm đang đem tương đối hoàn chỉnh Chắc Mộc Nha thi thể lựa nhặt ra, đơn độc cất đặt cùng một chỗ. Một lát sau, tinh kén hoàn thành ăn, ngược lại bay đến Chắc Mộc Nha đống xác, rác hút mở lớn đến một cái để cho người ta trình độ khủng bố, đống lớn Chắc Mộc Nha thi khối bị nó hút vào trong bụng, vẹn vẹn một phút, đống xác chết liền thấp xuống dòng dã một mét. Di Chát lập tức để một đội kỵ sĩ hộ tống tinh kén rời đi gỡ dỉn sần vị diện, tiến về pha rào. Chắc Mộc Nha là một loại cường đại, nhưng lại tương đương đơn giản sinh vật, cơ hồ chưa nói tới tiến hóa tiềm lực, bởi vậy mẫu xảo phân tích liền muốn tương đối dễ dàng nhiều. Xử lý xong trên chiến trường sự vụ, thời gian đã là đêm khuya. Các tinh linh tại sinh mệnh thụ bên trên một lần nữa tạo dựng nhà trên cây, Di Chát, Nai Ad, Lù Sệ cùng ạ ghệ mẻm nón ngay tại một gian nhà trên cây bên trong, chính đối viên kia thụ tâm tinh túy ngẩn người. Thế nào? Di Chát hỏi. Đỉnh cấp tế phẩm. Lù Sệ từ góc độ của mình làm ra phán đoán. Chí ít giá trị 1.000 vạn. Ạ ghệ mẻm nón có lẽ là quen thuộc trước phán đoán giao dịch giá trị. Phi thường mê người. Nai Ad góc độ đặc biệt nhất, cũng nhất là không có ý nghĩa. Viên này đồ vật liền định giá 1.000 vạn đi. Di Chát cuối cùng quyết định thụ tâm tinh túy giá trị. Định tốt giá, cũng liền thuận tiện tính toán chiến lợi phẩm thuộc về. Cuối cùng Di Chát lấy đền bù 3 bộ sáo trang cho nải ẹt cùng ạ ghệ mẹm nọn phương thức, thu được gốc cây này tâm tinh túy. Di Chát tính toán một chút, mới phát giác trên tay mình trong bất chi bất giác lại có 3 kiện đỉnh cấp tế phẩm, thế là lại động hiến tế suy nghĩ. Bất qua ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lù Sệ giống như có cảm giác, ngẩng đầu nói, vật này cũng không thể hiến tế. Nai Ad cũng gật đầu nói, có thể mở ra lực lượng linh hồn đồ vật vô cùng ít ỏi, 1.000.000 không thể hiến tế rơi. Cái này, Di Chát có chút không nghĩ tới, thế mà lại còn có người không nguyện ý hiến tế. Di Chát, dùng xong nó. À ghệ mẹm nòn vĩnh viễn là ít như vậy. Lực lượng linh hồn là cái gì? Di Chát hỏi. Lần này là Nai Ad trả lời, là linh hồn bản thân vốn có năng lực, không có cách nào nói được rõ ràng. Càng là cường đại linh hồn, thì càng khả năng có năng lực khó tin. Nếu gốc cây này tâm tinh túy xác thực như sinh mệnh thụ nói tới có mở ra lực lượng linh hồn năng lực, kia giá trị hoàn toàn không cách nào đánh giá. Di Chát khẽ giật mình, kia 1.000.000 không phải đánh giá đến thiếu đi. Không ít. À ghệ mẹm nó nói. Chương 438, ngoài ý muốn nhu cầu. Nai Ad cũng nói, cũng không phải là mỗi cái linh hồn đều có khai phát ra năng lực khả năng. Nếu linh hồn bản thân không đủ cường đại, rất có thể không thu hoạch được gì. Ta cùng à ghệ mẹm nó linh hồn đều không phải là phi thường cường đại. Sử dụng nó phong hiểm quá lớn. Chẳng lẽ linh hồn của ta liền nhất định cường đại? Di Chát hỏi lại. Không nghĩ tới bao quát Lũ Sệ ở bên trong, ba người ngược lại là nhất trí nhận định Di Chát là người chọn lựa thích hợp nhất. Thế là Di Chát không do dự nữa, trực tiếp đem thụ tâm tinh túy nuốt xuống. Thụ tâm tinh túy vừa vào bụng, lập tức hóa thành từng sợi thanh lương, trong nháy mắt biến mất tại thân thể các nơi. Di Chát chỉ cảm thấy trong đầu tiên là trận trận nhói nhói, sau đó liền biến mất. Lại về sau một điểm cái khác cảm giác khác thường cũng không có. Cứ như vậy, Di Chát giật mình, ngoại trừ cảm thấy đầu não thanh tỉnh một chút ra, tựa hồ liền rốt cuộc không có cái khác cái gì đặc thù cảm giác. Hắn không khỏi trong lòng chìm xuống một chút, chẳng lẽ chân quý như thế thụ tâm tinh túy thật không có lên mảy may tác dụng. Di Chát sắc mặt căng thẳng, nhưng mà trong nháy mắt, liền từ kinh chuyển vui. Bởi vì lặng yên ở giữa, trí tuệ của hắn thiên phú đã tấn thăng đến tứ giai. Hiện tại Di Chát tư duy tốc độ lại trên diện rộng đề cao. Ngay cả thứ hai ý thức tư duy tốc độ cũng có chỗ đề cao. Trí tuệ thiên phú mang cho Di Chát tăng lên là không thể nghi ngờ, trực tiếp nhất biểu hiện chính là Di Chát chiến trường năng lực chỉ huy lại lần nữa tăng lên. Hắn hơi dò xét một chút, liền phát hiện mình bây giờ đã có thể đồng thời trên sự chỉ huy trăm cái đơn vị, có thể bảo trì tốt nhất chỉ huy hiệu ứng quy mô cũng bởi vậy thăng lên đến ngàn người quy mô. Một phương diện khác, Di Chát phân tích cùng thiết kế cấu trang tốc độ cũng tương ứng tăng lên. Tất cả mọi người đang ngó chừng Di Chát, tự nhiên cũng đem hắn biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Ngài Ed lập tức hỏi, thu được năng lực gì? Di Chát đấy lòng hơi hơi do dự, mới nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy suy nghĩ tốc độ biến nhanh hơn không ít. Trí tuệ cùng chân thực hai đại năng lực thiên phú là Di Chát không nguyện ý lộ ra, cũng vô pháp làm ra rõ ràng giải thích. Cũng coi là có thu hoạch. À ghệ mẹm nó nói. Ngài Ed cũng gật đầu, cũng lộ ra thở dài một hơi bộ dáng. Nguyên lai cái này có thể gia tăng linh hồn năng lực vật phẩm, là có hay không có hiệu quả, cố nhiên muốn nhìn linh hồn cường độ, nhưng càng nhiều vẫn là ỷ lại tại vật khí. Chỉ cần hữu hiệu, coi như thành công. Sau đó, chính là sinh mệnh thụ đưa tới 10 mảnh thanh xuân chi diệp. Thanh xuân chi diệp hiển nhiên xa xỉ ý nghĩa lớn hơn cả giá trị thực dụng, nhưng chính là nó xa xỉ ý nghĩa càng làm cho nài ẹt cùng ạ ghệ mềm nón coi trọng. Cuối cùng song phương chia đều những này thanh xuân chi diệp, Di Chát cầm tới 5 mai thanh xuân chi diệp vừa vặn đủ. Luce, Lina, Đại Si, Stay, cộng thêm một cái lọ kỳ, chẳng qua nếu như có thể coi là bên trên về sau chả rất có thể gia nhập ạ lì gì cùng bà sải, vậy liền có vẻ hơi không đủ phân. Nài ẹt cùng ạ ghệ mềm nón cũng đang tính toán nhân tuyển vấn đề. Song mi nhíu chặt, hiển nhiên cũng có chút khó xử. Lại nói thanh xuân chi diệp loại vật này, có bao nhiêu đều là không đủ dùng. Tuy nói nó cũng là có giá, trước mắt giá thị trường trên cơ bản duy trì tại mấy vạn một mảnh, nhưng là đơn hướng. Nhiều khi chính là có tiền cũng mua không được. Cũng may tất cả mọi người còn trẻ, mà lại đi theo Di Chát chiến vô bất thắng, lực lượng cũng liền tương ứng phi tốc tăng lên, cho nên thanh xuân cùng dung mạo tạm thời đều không phải là vấn đề. Sinh mệnh thụ một năm liền có thể sản xuất 10 mảnh thanh xuân chi diệp. Tính toán miễn cưỡng vẫn là đủ. Muốn lấy ra đổi lấy ích lợi chính là mơ tưởng. Chiến lợi phẩm phân phối xong, chiến tổn cũng kiểm kê ra, nhà trên cây bên trong 4 người lộ ra dễ dàng một chút. Đến tận đây, tại gờ dỉn sần vị diện cục diện cũng tính là mở ra, tiếp xuống cần tăng thêm nhân thủ tiến vào chiếm giữ gờ dỉn sần vị diện, mà lại sinh mệnh thủ cùng căn cứ thành thị đối rừng dầm ý chí bài xích phạm vi đã hợp thành một thể, có thể an toàn đại quy mô khai phát. Nhưng là phải lượng lớn vận chuyển vật liệu gỗ ra ngoài. Đường nối vị diện mở tại Vĩnh Hằng Long Điện liền lộ ra không còn phù hợp. Mấy người thương nghị một chút, quyết định tại Thiết Huyết Đại Công Tức một khối tử tức trên lãnh địa thành lập một vị diện mới truyền tống môn, nơi đó giao thông tiện lợi, khoảng cách bến cảng lớn chỉ có hơn 100 cây số, có thể chuyên môn dùng để đại quy mô vận chuyển vật liệu gỗ ra ngoài. Mà căn cứ trong thành thị trồng chất như núi nham mục cũng rất nhanh sẽ hữu dụng đồ. Thâm Lam đối nham mục nghiên cứu đã tiến vào hậu kỳ giai đoạn, trước mắt chứng minh nham mục đang thiêu đốt bên trên vô cùng bền bỉ. Một khối nhỏ nham mục thì tương đương với chí ít 1 tấn vật liệu gỗ phát nhiệt lượng. Chỉ cần phối hợp Thâm Lam chuyên môn điều phối một loại chất dẫn cháy, như vậy lớn chừng quả đấm nham mục liền có thể tiếp tục thiêu đốt một ngày một đêm, có thể vì gần 100 mét đại sảnh cung cấp ấm. Trước kia trực tiếp cứng rắn đốt phương thức, kỳ thật chỉ lợi dụng nham mục một phần nhỏ. Thâm Lam đang dùng Di Chát cung cấp ngoài định mức 10 vạn kim tệ đối chất dẫn cháy tiến hành cải tiến, để tìm tới có thể đại quy mô sản xuất, đồng thời đầy đủ tiện nghi phối phương. Một khi thành công, như vậy nham mục cũng liền có vận ra gỡ dịn sần giá trị. Phải biết tại rừng rậm ý chí bao trùm không đến phạm vi bên trong, từng có nửa cây cối đều là loại này nham mục. Rừng rậm ý chí cùng thế giới thụ tại dùng loại phương thức này cho người xâm nhập gia tăng chướng ngại. Ngay tại lúc này, gỡ dịn sần mỗi tháng có thể cung cấp ích lợi gần 30 vạn, thuộc về một cái tương đương chất lượng tốt vị diện. Mà sinh mệnh thụ mang đến các loại ích lợi còn không có tính toán tiến đến, đốn tuổi chỉ có thể coi là nhiều một chút tiền tiêu vặt mà thôi. Nài ẹt cùng ạ ghệ mẹm nòn thương nghị một chút, nghiêm mặt nói, Di Chát, ta cùng ạ ghệ mẹm nòn hiện tại đến một chút đã có 15 cái cấu trang kỵ sĩ. Mà lại ta gần đây điểm tích lũy dâng lên rất nhanh, đã đạt đến thấp nhất yêu cầu hạn độ. Cho nên ta chuẩn bị hướng phụ hoàng xin một vị diện mới, một khi khai thác đạt tới tiêu chuẩn liền có thể trở thành ta tư nhân vị diện. Di Chát, ngươi có hứng thú hay không tham gia? Vị diện quyền sở hữu mặc dù là ta, nhưng là ta không nhất định phải cầm đầu. Chúng ta vẫn là dựa theo gỡ dỉn sần hình thức, ấn đầu nhập phân phối ích lợi. Di Chát hơi do dự, nói, tạm thời ta không có càng nhiều năng lực đi khuyết trương. Ta phải trước tiên đem trong gia tộc đống kia cục diện rối rắm thu thập xong. Như vậy đi, chờ ngươi xin xuống tới, nhìn vào dương tình huống ta có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp, chờ ta bên này ổn định lại, chúng ta lại thương nghị quy mô khai thác sự tình. Cũng tốt. Nai Ed gật đầu. Hắn cũng rất lý giải Di Chát tình cảnh trước mắt. Dù sao gọt đồn lưu lại cục diện rối rắm không là bình thường lớn, kia là dòng dã 5 cái tư thuộc vị diện. mà lại mỗi cái đều chỉ là vừa vặn mở ra cục diện mà thôi. Nhưng là nói một cách khác, tượng gọt đồn dạng này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại chỉ là thời gian 20 năm bên trong nhất cử đánh xuống 5 cái tư thuộc vị diện huy hoàng, phóng nhãn toàn bộ thần thánh đồng minh, thật đúng là không có người nào làm được qua. Đến cuối cùng, ngài Ed bỗng nhiên một mặt thần bí hỏi, Di Chát, tại sinh mệnh thụ khi lên cấp, ngươi lĩnh ngộ mấy loại quy tắc? Ngươi đây? Di Chát hỏi lại. Ba loại. Ngài Ed trên khuôn mặt nhỏ nhắn có không che giấu được kiêu ngạo. Hắn một đôi ánh mắt như nước long lanh chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào Di Chát, chờ mong cùng tên biến thái này ra hỏa lại lần nữa đỏ sức một phen. Bốn loại đi. Di Chát nghĩ nghĩ, cười nhạt nói. Ngài Ed trên mặt vừa mừng rỡ, vừa thấy thất vọng. Hắn tự nhiên hy vọng minh hữu của mình càng mạnh càng tốt, thế nhưng là lần nữa bị Di Chát đánh bại, cũng hơi có thất vọng. Cũng may Di Chát dẫn trước ưu thế cũng không tính quá lớn, để Ngài Ed trong lòng ý nguyên có tiếp tục so đấu ý nghĩ. Ngài Ed đương nhiên không biết, có trí khôn cùng chân thực thiên phú Di Chát tại lý giải quy tắc phương diện ưu thế cự lớn. Di Chát không riêng phân biệt ra được 65.536 loại quy tắc, trả lĩnh ngộ trong đó 13 loại. À ghệ mềm nòn lĩnh ngộ cũng là 3 loại quy tắc, trầm mặc ít nói ra hỏa tại ngộ tính phương diện không thể so với Ngài Ed chênh lệch. Thần quyến giả đại nhân đâu? Ngài Ed đương nhiên không chịu buông tha lũ sệ. 11 loại. Về vài thái độ không chút nào ảnh hưởng lũ sệ đả kích Ngài Ed hiệu quả. Thương nghị đã định, tiếp xuống Di Chát liền đem thanh xuân chi diệp phân phối xuống dưới. Mỗi cái cầm tới người tự nhiên đều là cực kỳ cao hứng, liền ngay cả sập dậy đều toát ra không che giấu được vui sướng thần sắc. Chỉ có lũ sệ cầm tới kia phiến xanh biêng biếc lá cây lúc, biểu lộ ra lại có chút vui vẻ, lại có chút cổ quái. Bất quá Di Chát cũng không có cảm thấy được đây nho nhỏ dị dạng, phân phối xong, liền trực tiếp chạy đến sinh mệnh thụ thụ tâm trong phòng đi minh tưởng. Nhưng mà sau đó phát sinh một cái nho nhỏ nhạc đệm. Tại ban đêm, chiến đấu thần quan ý dạ lặng lẽ chạy vào lũ sệ gian phòng, một mặt cung kính cùng nghiêm túc, thương lượng với lũ sệ kia phiến thanh xuân chi diệp có thể hay không tặng cho hắn. Lũ sệ cự tuyệt đến chém đinh chặt sắt. Y ra một mặt cười khổ, nói, lũ sệ đại nhân, ngài muốn cái này có gì hữu dụng đâu. Ngài làm thần quyến giả, là có thể tại sinh mệnh tồn tục thời điểm vĩnh trú thanh xuân A. Mà ta liền không đồng dạng, ta cũng không tượng nhỉ tên biến thái kia, cho nên vẫn là sẽ già đi. Phạ giật thế nhưng là gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, ta ở chỗ này lâu, già đến sẽ rất nhanh. Lũ sệ kỳ quái hỏi, ngươi một đại nam nhân, lão điểm có quan hệ gì? Cái kia, lớn tuổi, có hại quang huy hình tượng của ta. Mà lại mảnh này thanh xuân chi diệp sát thực đối với ngài không có tác dụng gì. Ý dạ ăn nói khép nép nói. Trải qua nỉ sự tình, ý dạ đã thật sâu biết ai mới là nắm giữ lấy hắn quyền sinh sát người. Ai nói đối ta vô dụng? Lũ sệ cười thần bí, xuất ra thanh xuân chi diệp, tại ý dạ trước mặt lung lay, sau đó liền ném tới miệng bên trong, nhai mấy lần, trực tiếp nuốt xuống. Ý dạ trong cổ họng a a xong vài tiếng, vô ý thức muốn đưa tay đi đoạn, lại đột nhiên nhận ra, không thể động thủ thật. Mùi vị không tệ. Lũ sệ đánh ra kém chút để ý dạ phun ra màu tới. Chiến đấu thần quan đối anh tuấn bề ngoài truy cầu đơn giản đuổi sát đánh nhau phá cấp bậc hạn chế khát vọng. Nhìn xem ý dạ phát xanh mặt, Lũ sệ lạnh nhạt nói, đây là Di Chát cho ta lễ vật, tự nhiên không có khả năng cho ngươi. Nhưng hắn nơi đó về sau còn sẽ có, sinh mệnh thụ hàng năm đều sẽ sinh ra một chút thanh xuân chi diệp. Ngươi thật muốn, nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn cầm đi. Ý dạ sắc mặt biến đổi không chừng, một lát sau mới cắn răng nói, ta hiểu được. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Di Chát tại phòng minh tưởng bên ngoài, một mặt kỳ dị mà nhìn xem ý dạ, hỏi, ngươi cũng muốn thanh xuân chi diệp. Phải. Ý dạ cắn răng. Di Chát bắt đầu trầm ngâm, sau đó ý dạ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngay tại ý dạ cơ hồ không định ôm bất cứ hy vọng nào lúc, Di Chát mới nói, đây không phải một cái rất cao yêu cầu, ấn ngươi tại phạ giảo cống hiến, hoàn toàn xứng với một mảnh thanh xuân chi diệp. Chỉ bất quá. Ta xác thực không nghĩ tới ngươi cũng muốn vật này, cho nên lập tức đều phân đi ra. Ngươi biết, các nàng đoán chừng đã đem những vật này đều dùng hết, khả năng cũng chỉ có lũ sệ kỳ thật không cần nó. Nếu không ngươi đi nàng nơi đó nghĩ một chút biện pháp. Chương 439, đã là hết sức quan trọng. Y dạ triệt để im lặng, tức giận hỏi, ngươi nếu biết vật kia đối lũ sệ đại nhân vô dụng, vì cái gì còn muốn cho nàng? Di Chát cũng thực là có chút không có ý tứ, kia là một kiện tiểu lễ vật, bởi vì nghe nói mùi vị của nó rất không tệ. Tốt ta, như vậy ta. Nếu ngươi có thể tại phả dập tượng quá khứ trong một năm đồng dạng cố gắng, ta liền đem sang năm thanh xuân chi diệp phân cho ngươi một mảnh, ngươi xem coi thế nào. Di Chát nhìn xem ý dạ, liền như thợ săn nhìn xem hồ ly. Sang năm. Tốt ta, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá chấn thủ phả dập chính là ai? Gảng, hay là một người khác? Di Chắt nói, nếu như là gặng liền không có vấn đề, những người khác, ngoại giao cùng chiến tranh đều muốn nghe ta. Ý giả nói, Di Chắt ý vị thâm trường cười cười, nói, nếu người kia chịu đến, đánh trận ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Gơ gìn sân vị diện thế cục rốt cục có một kết thúc, nhưng mà trở lại nọ lạn Di Chắt, lại phát hiện bên kia tình thế lại có biến hóa mới. Đầu tiên chính là ạ chỉ mòn gia tộc nghị hội thế mà tuyên bố lấy gia tộc danh nghĩa chiêu mộ tất cả đến cổ pháo đài Black Rose báo cáo bộ chiến kỵ sĩ cùng hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ, đồng thời ban bố một thì thông cáo, đồng dạng lấy toàn cả gia tộc danh nghĩa yêu cầu Di Chắt kết thúc thành viên nghĩa vụ, bao quát cung cấp tài chính cùng cấu trang ủng hộ. Phải nói, lần này gia tộc nghị hội trở nên thông minh, bọn hắn tác pháp có phần có thể lừa gạt một chút không phải rất rõ ạ chỉ mòn gia tộc tình thế người. Đặc biệt là rất nhiều bên ngoài mạo hiểm cùng chinh chiến thật lâu tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ, cũng không phải là đặc biệt thanh sở bên trong gia tộc quyền lợi thay đổi. Bọn hắn nhìn thấy Di Chắt chiêu mộ địa điểm tại cổ pháo đài Black Rose, mà gia tộc nghị hội lại là chiếm cứ tại cổ pháo đài Black Rose, cũng đã rất tự nhiên coi là gia tộc nghị hội mới là ạ chỉ mòn trước mắt cơ cấu tối cao nhất, mặc dù đại đa số chiến sĩ trước đây căn bản không có nghe nói qua cái gọi là gia tộc nghị hội là cái gì. Đối với chuyện này, Di Chắt ngược lại là có chút không quan trọng, thành viên gia tộc nghĩa vụ ngoại trừ kéo dài huyết mạch bạn lữ chế độ bên ngoài, cái khác đều chỉ nói là nói mà thôi. Nếu có người muốn chăm chỉ, trước tiên có thể tính toán gọt đồn tiến vào chiếm giữ Phật về sau, đối với gia tộc chi hệ cùng quân dự bị bộ chiến kỵ sĩ bồi dưỡng cùng ủng hộ phí tổn. Chỉ bất quá vì ít sinh khó khăn chắc trở, Di Chắt lại thông qua hoàng thất cùng thần thánh đồng minh con đường liên phát 5 lần thông cáo, tuyên bố cái gọi là ạ chỉ mòn gia tộc nghị hội hoàn toàn là phi pháp. Cổ pháo đài Black Rose để cho hắn đến thu hồi. Di Chắt tại trong thông báo lưu cho gia tộc nghị hội một tháng kỳ hạn, lệnh cưỡng chế bọn hắn giao ra cổ pháo đài Black Rose, đồng thời phụ trách bồi thường 10 vạn kim tệ tiền sửa chữa dùng. Nhưng đối với vùi đầu vào gia tộc nghị hội ôm ấp cổ pháo đài Black Rose thủ vệ tướng quân ít ra, Di Chắt nhưng là không còn khách khí như thế. Hắn lên án mạnh mẽ ít ra phản bội gọt đồn hầu tức hành vi, sau đó lệnh cưỡng chế tại trong vòng 10 ngày đầu hàng. Như vậy còn có thể vẹn vẹn đem tước vị từ tử tước gọt vì tước sĩ, nếu trong vòng 10 ngày không đầu hàng, liền sẽ đem ít gia định vì phản nghịch, khi đó không riêng muốn tận phế tước vị vị, còn muốn nhận diệt tộc trừng phạt nghiêm khắc. Dạng này một phần thông cáo, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra Di Chắt ý đồ cùng quyết tâm. Dung Philip nói, chính là ạ chỉ mòn Âu sư, rốt cục bắt đầu lộ ra răng nanh. Đồng dạng một phần thông cáo, Di Chắt thông qua hai đại con đường liên tục phát 5 lần, tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thần thánh đồng minh. Mà cùng thời khắc đó, ạ chỉ mòn gia tộc nghị hội nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tại người ngoài cuộc trong mắt, sẽ cùng tại gia tộc nghị hội chấp nhận Di Chắt chỉ trích. Nhưng mà chân chính có kiến thức các quý tộc cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Hai đại con đường phát một lần thông cáo, liền các muốn 10 vạn kim tệ. Di Chắt liên phát 5 ngày thông cáo, đó chính là 100 vạn kim tệ phí tổn. Có thể ném ra 100 vạn, cũng chỉ vì đánh một lần nước bọc chiến, Di Chắt đại thủ bút không chút nào thẹn cho nhà giàu mới nổi xưng hào. Nhưng mà hiệu quả nhưng cũng ngoài dự liệu mới tốt. Di Chắt thông cáo vừa ra, không còn có người xem trọng gia tộc nghị hội một phương này. Bởi vì Di Chắt có thể xuất ra 100 vạn đến đánh nước bọc chiến, liền nhất định có thể xuất ra tiền nhiều hơn đến phát động chiến tranh. Mà gia tộc nghị hội lại ngay cả đánh nước bọc chiến tiền đều không bỏ ra nổi, tình thế ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Mặc kệ gia tộc nghị hội bên trong náo thành cái dạng gì, cũng mặc kệ xuống. Gỗ Lì Ảt hay là cái khác đứng tại gia tộc nghị hội phía sau mà người như thế nào nổi trận lôi đình, Di Chắt cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn an bài xong xuôi tuyên bố thông cáo công việc, liền tiến về Phật khu buôn bán bên trong một tòa chỉ có thể coi là quán rượu nhị lưu, lên lầu 2, đi vào một gian bao xương. Trong bao xương đã ngồi 3 người, tả hữu các là một vị đại ma đạo sư, mà ở giữa thì rõ ràng là nhị hoàng tử Nệ Dồ. Di Chắt nhìn một chút trong dạp tình thế, ngay tại Nệ Dồ đối diện ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. Nhị điện hạ khẩn cấp nhắn lại hẹn ta gặp mặt, không biết là vì cái gì. Nệ Dồ giống như quá khứ mỉm cười, nói, sự tình không nóng nảy, ăn trước ít đồ đi. Một lát sau, các người hầu nâng xếp giống như núi nhỏ đĩa bàn nối đuôi nhau mà vào, dọn lên tràn đầy một bàn thịt rượu. Bất quá bàn này thịt rượu sử dụng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều chân quý dị thường, căn bản không phải căn này tiểu điếm nhỏ có thể cầm ra được, thậm chí so nải ẹt cùng ạ ghệ mềm nón mời khách thời điểm món ăn đều chân quý hơn được nhiều. Di Chắt thấy được đồ ăn, liền không chịu tùy tiện động đào xiên. Miệng vừa hạ xuống, chính là hơn ngàn kim tệ, cho nên bữa cơm này cũng không phải dễ dàng như vậy ăn. Nệ Dồ cười cười, lại khoát tay áo, nói, tùy ý đi, một chút lòng thành mà thôi. Di Chắt nghĩ sơ nghĩ, cũng liền không còn khách khí, bắt đầu cầm lấy dao nĩa. Lấy trước mắt hắn kiếm lấy kim tệ năng lực, dạng này một bữa cơm căn bản không đáng kể. Coi như cuối cùng cùng nghệ rổ đàm đến không hợp, như vậy trực tiếp trả tiền chính là. Di chát bây giờ còn có hơn ngàn vạn tài nguyên không có sử dụng, cộng thêm hai kiện đỉnh cấp tế phẩm cùng một kiện cao cấp tế phẩm. Thân gia chi phong phú, đã có thể cùng yếu một điểm hào môn ganh đua. Mà đang ăn qua hoàng đế một bữa về sau, Di chát nhận thức lại đến chân quý nguyên liệu nấu ăn tầm quan trọng. Loại này dựa vào ăn liền có thể tăng trưởng lực lượng cơ hội, cũng không phải là thấy nhiều. Mà lại bởi vì con đường vấn đề, coi như hắn hiện tại có đầy đủ kim tệ, cũng không nhất định có thể cam đoan mua sắm đến cần có nguyên liệu nấu ăn. Nhìn thấy Di chát ung dung không vội buông tay ăn uống, nề dô nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, hắn cơ cơ béo tay, chào hỏi tả hữu đại ma đạo sư cùng một chỗ thúc đẩy, ăn đến như gió cuốn mây tản, đơn giản cùng đoạt không sai biệt lắm. Từ Philip trở xuống, thành viên hoàng thất cùng thường xuyên có thể nhìn thấy bệ hạ người xưa nay đều lấy ăn lượng cùng ăn tốc lấy sưng. Tại hoàng đế trong lòng, đây hai đầu là cân nhắc nhân tài trọng yếu tiêu chuẩn. Một bàn lớn đồ ăn tại mấy phút bên trong bị đánh quét sạch sẽ, Di chắt nuốt vào đi 1/3, xem như cầm cái đầu to. Đây tự nhiên là nệ rổ cùng hai vị đại ma đạo sư cố ý tương nhượng kết quả. An nghỉ, Di chắt đã có thể cảm giác được thể nội có yếu ớt dòng nước gấm tại chậm chậm lưu động. Đây là năng lượng lại tại cường hóa thân thể dấu hiệu, để Di chát phi thường hài lòng. Di chát cầm lấy tuyết trắng khăn vung lau sạch sẽ miệng, dáng vẻ ưu nhã nói, điện hạ, cơm cũng nếm qua, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói đi. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Hai vị đại ma đạo sư đều hơi lộ ra sắc mặt giận dữ, bất quá nghề rổ nhưng không có bởi vì Di chát thoái thác thái độ mà không vui, lấy không đổi mỉm cười nói, Di chát, ta biết ngươi tại trợ giúp lao tứ này ẹt, hắn gần nhất điểm tích lũy lên cao tốc độ sát thực thật nhanh. Nhanh đến ngay cả ta đều có điểm tâm hoàng tình trạng. Di chát hai mắt nhắm lại, mỉm cười nói, đây rất phù hợp hoàng thất truyền thống A. Ta có làm sai địa phương sao? Không, đương nhiên không có. Nệ rổ thân trên hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Di chát, nhưng cứ như vậy một cái nhỏ bé động tác, lại làm cho Di chát cảm thấy một loại vô hình mãnh liệt cảm giác áp bách, thậm chí so hai vị đại ma đạo sư mang cho Di chát uy hiếp đều mãnh liệt hơn. Nệ rổ nhìn xem Di chát con mắt, chậm rãi nói, nhưng là ngươi phá vỡ cân bằng, mà lại tốc độ quá nhanh. Cái này đối tất cả mọi người là một cái uy hiếp, cho dù đối mài ẹt bản nhân cũng chưa chắc là chuyện tốt. Di chát gật đầu, làm ra chăm chú lắng nghe biểu lộ. Hắn từ mài ẹt nơi đó đã nghe qua hoàng thất điểm tích lũy chế độ quy tắc vận hành, mà nệ rổ lời dạo đầu sát thực bắt lấy hắn lực chú ý, rất có hứng thú nghe một chút vị này bảng điểm số hạng nhất hoàng tử lý do thoái thác. Nệ rổ nói tiếp, điểm tích lũy chế độ bản ý là để có được quyền kế thừa các hoàng tử lịch luyện đồng thời trưởng thành. Thông qua không đồng hành vì thu hoạch được điểm tích lũy tốc độ khác biệt, phân tích lợi và hại lấy xá lợi ích quá trình, sẽ dẫn đạo chúng ta đi bên trên phương hướng chính xác. Nhưng mà có ngươi trợ giúp, lại ẹt phát triển được quá nhanh, đây là phi thường quy, cho nên, hắn tất nhiên là không chiếm được đầy đủ lịch luyện. Mặt khác đối với chúng ta những người cạnh tranh này tới nói cũng không công bằng. Không nên quên, ngươi còn có một thân phận khác, hoàng gia cấu trang sư. Di chắt lạnh nhạt nói, liền hoàng gia cấu trang sư điểm này. Ta ngược lại thật ra có chút cái nhìn bất đồng. Từ trao đổi quan hệ cùng tỷ lệ nhìn lại, ta cũng không để cho hoàng thất ăn thiệt thòi, mà lại ta tin tưởng, hiện tại ta muốn đi cái khác hai đại đế quốc, sẽ có được càng nhiều đãi ngộ. Nệ Dô cười, tự tin nói, ngươi sẽ không đi. Vì cái gì? Di chát hỏi lại. Bởi vì Tô Hải Luân điện hạ tại thần thánh đồng minh. Điện hạ không đi, tin tưởng ngươi cũng sẽ không rời đi. Mặt khác, ngươi là ạ chỉ mòn tộc trưởng. Tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý nhìn thấy gọt đồn lưu lại phù đảo, bài vị trên tay ngươi có chỗ hạ xuống. Di chát im lặng, nghệ rồ xác thực nói chúng hắn tâm sự. Bởi vì Tô Hải Luân nguyên nhân, thánh thụ vương chiêu hắn là tuyệt sẽ không đi, đây cũng là còn lại thiên niên đế quốc. Hai chọn một, kỳ thật ở đâu nhà đều không khác mấy. Nhưng là hắn hay là ạ chỉ mòn tộc trưởng, mặc dù là tự phong. Nhưng là cái nào một nhiệm kỳ ạ chỉ mòn tộc trưởng không phải tự phong. Tự phong không sao. Chỉ cần đánh tới những người khác không có dị nghị, đó chính là danh chính ngôn thuận. Mặt khác, Di chát, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, thông qua hoàng gia cấu trang sư thân phận, kỳ thật cho tới bây giờ hoàng thất cho cấp cho ngươi càng nhiều. Phu hoàng ban thưởng, cũng không phải là tài liệu bao nhiêu, mà là an toàn của ngươi cùng đối ngươi địch nhân uy hiếp. Chí ít không có người nào còn dám nhảy ra quy tắc làm ẩu, bọn hắn như thế nào đi nữa muốn giết ngươi, đều chỉ có thể tại truyền thống quy tắc bên trong tiến hành. Địch nhân như vậy, chắc hẳn ngươi ứng phó được. Di chát cười lạnh, nói, ma trận kia quyết đấu tính chuyện gì xảy ra. Nệ dô lạnh nhạt nói, tiểu ma chết tại trong tay của ngươi, lọ kỳ một mực không có trở về, nhưng là ma cùng xỉm tỉ tở cũng rốt cuộc không có như vậy chuyện xảy ra ra cái gì thanh âm, thật giống như trong gia tộc luôn luôn đều chưa từng có dạng này một hào nhân vật. Lò kỳ hiện tại có cấu trang sư tiềm chất, đã không tính là bao lớn bí mật, cho nên ma cùng xỉm tỉ tở từ bỏ hiển nhiên cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, ngày đó ra tay với ngươi người kia, thương thế không có khả năng khỏi hẳn, kiếp này cũng không thể lại trở về thánh vực, coi như bỏ được bỏ tiền vốn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 14, 15 cấp. Nói như vậy, ngươi hài lòng sao? Di chát nhẹ gật đầu. Nếu xác thực như nệ rồ nói, như vậy ma cũng coi là vì mình không tuân thủ quy tắc bỏ ra trả giá nặng nề. Hiện tại đến xem, cái này đại giới tựa hồ còn có chút nhẹ, nhưng này lúc di chát thế nhưng không phải có thể làm ra sinh mệnh chu tuyệt cùng bí cảnh chỉ dẫn di chát. Ta thừa nhận, đối với chuyện này ngươi là đúng. Xác thực hoàng thất đối ta trợ giúp rất lớn. Di chát thản nhiên thừa nhận. Nệ rồ trong ánh mắt nổi lên tán thưởng, sau đó nói, kỳ thật ý của ta là, di chát, ngươi bây giờ không thể đem mình nhìn thành một người bình thường. Làm hiện tại liền có thể áp đảo lưu nào hoàng gia cấu trang sư, ngươi hẳn là đem mình nhìn thành là một cái hào môn, dù là không bằng phù đảo hào môn như thế có thực lực, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đồng thời, ngươi vẫn là ạ chỉ mòn tộc trưởng, mặc dù bây giờ thế lực của ngươi vẫn không có thể rời đi Phật, bất quá chúng ta đều tin tưởng thống nhất ạ chỉ mòn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy hiện tại vấn đề liền đến, di chát, ngươi thấy cái nào hào môn sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp nào đó một vị hoàng tử sao? Di chát khẽ giật mình, cẩn thận hồi tưởng, mới phát hiện xác thực như nệ dô nói như vậy. Tỷ như nói thiết huyết đại công tước, có thể cùng hoàng thất đặt song song tầng thứ 5 phù đảo, gia tộc thực lực so với hoàng thất cũng không kém nhiều lắm. Nếu như hắn toàn lực ủng hộ một vị nào đó hoàng tử, kia đã sớm có thể đoạn mất lo lắng. Nhưng là trên thực tế, đại công tước một phương chỉ có ạ ghệ mềm nòn đứng tại ngoài ẹt bên kia, mà lại hắn cũng chỉ có thể vận dụng thuộc về người điểm này tài nguyên. Làm một còn không có tước vị, không có đất phòng, càng không có tư thuộc vị diện người trẻ tuổi, ạ ghệ mềm nòn lại thế nào siêu quần bạc tụy, đủ khả năng vận dụng tài nguyên cũng là có hạn, tại ngoài ẹt điểm tích lũy bên trên đưa đến tác dụng cũng phi thường có hạn. Đương nhiên, chính mải ẹt cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Hai người bọn họ cùng một chỗ phấn đấu gần 3 năm, cũng bất quá mới gom lại 5 cái không đến cấu trang kỵ sĩ. Đây chính là lãnh chúa hình nhân vật bi ai. Tài nguyên, thế lực cùng nhân tài đều cần một chút xíu đi tích lũy, thời gian vĩnh viễn là khó mà vượt qua chướng ngại. Mà tượng hạt tệ tật đơn thuần như vậy dựa vào người kinh khủng vũ lực cường giả, tại giai đoạn trước tích lũy liền muốn nhanh chóng được nhiều. Nhưng đã đến hậu kỳ, theo cường giả cá nhân thực lực dần dần tới gần bình cảnh, thực lực tổng hợp liền sẽ bị lãnh chúa hình nhân vật từng bước đuổi kịp, siêu việt, thậm chí xa xa bỏ lại đằng sau. Lấy một cái thậm chí nhiều cái vị diện làm hậu thuẫn đại lãnh chúa, thế lực căn bản không phải phổ thông cường giả có khả năng đánh đồng. Cho nên hai cái không đồng loại hình nhân vật anh hùng, con đường phát triển một là trước chậm sau nhanh, một là trước nhanh sau chậm. Nhưng cũng đều có lợi và hại. Các lãnh chúa thường thường vì mọi việc phân tâm, từ đó ảnh hưởng đến cá nhân thực lực tăng lên. Tỷ như nói Di Chát liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian vẽ cấu trang cùng Nam Trinh Bắc Chiến. Nhưng người cường giả đến cuối cùng, cần có tài nguyên cũng càng ngày càng to lớn và chân quý, vì càng thêm an tâm tu luyện, thường thường đều cần phụ thuộc vào cái nào đó thế lực mới được. Cho nên rất nhiều cường giả, thậm chí là truyền kỳ cường giả, đều sẽ lựa chọn một phương thế lực phụ thuộc. Trong này đương nhiên cũng có chút khác loại, tỷ như nói gọt đồn, cái này núi lửa nam nhân thừa hành điên cuồng khuyết trương sách lược, thế lực của hắn cũng trước kia chỗ không thấy tốc độ bành trướng. Mặt khác như hai tệ ấy tật, cũng không thể dùng phổ thông người cường giả tiêu chuẩn để cân nhắc. Nàng sau này nhất định đi đến thăm dò vị diện truyền kỳ con đường. Cuối cùng thì là Tô Hải Luân, vĩ đại truyền kỳ Pháp sư sáng tạo Thâm Lam, bản thân thì tương đương với một thế lực khổng lồ. Mà các đại hào môn đối hoàng tử ủng hộ đều có thiên về, nhưng cũng đều là cầm phi thường cẩn thận giữ lại thái độ. Thiết huyết đại công tức toàn cả gia tộc liền cùng lúc giúp đỡ lấy 3 vị hoàng tử cùng một vị hoàng nữ, ngài ẹt đạt được so ra mà nói nhiều chút. Lại là bởi vì ạ ghệ mềm non người nhân tố. Ạ ghệ mềm non bản thân, mới là đối nải ẹt ủng hộ lớn nhất. Hắn có lẽ không phải thiết huyết đại công tức trong gia tộc chói mắt nhất một cái, nhưng công nhận tại tương lai không lâu, ạ ghệ mềm non tất nhiên có thể vì họ lìn cái họ này lại tăng thêm một cái chi hệ. Cho nên tượng di chắc dạng này, trong khoảng thời gian ngắn liền chút xuống hơn ngàn vạn tài nguyên trên người nải ẹt, từ đó tạo thành tứ hoàng tử thực lực tiêu thăng, xác thực chính như nệ dô nói, loại này phát triển là phi thường quy. Di Chát suy tư một lát, nói, điện hạ có ý tứ là, ta đối mải ẹt ủng hộ hẳn là có chỗ giữ lại, thật sao? Xác thực như thế. Nệ Dồ không có chút nào thẹn đỏ mặt màu sắc gật đầu. Di Chát nhíu mày nói, bất quá ta cùng mải ẹt là bằng hữu, mà lại chúng ta là ký tên vị diện cộng đồng khai phát hiệp nghị. Ngươi cũng không thể để cho ta chỉ có tài nguyên, lại không đi sử dụng A. Nệ Dồ trầm ngâm một chút, nói, đây đúng là cái vấn đề. Nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ta có một cái đề nghị, ngươi đã hợp tác với Nài Ad bộ phận cứ như vậy tiến hành tiếp đi, chúng ta cũng tôn trọng ngươi cùng Nài Ad ở giữa hữu nghị. Bất quá tiếp xuống, càng hy vọng ngươi có thể lấy một cái hào môn lãnh tụ thân phận mà đối đãi giữa hoàng tử cạnh tranh. Vậy ta phải nên làm như thế nào đâu? Di Chát mười ngón giao nhau, khuỷu tay đỡ tại trên mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười đặt câu hỏi. Rất đơn giản, ngươi tài nguyên có thể mở ra, đặc biệt là cấu trang loại tài nguyên, tin tưởng chúng ta bên trong rất nhiều người sẽ cho ra so nải ẹt tốt hơn điều kiện. Đương nhiên, tại điều kiện không kém bao nhiêu tình huống dưới, ngươi lựa chọn nải ẹt không gì đáng trách. Ta tin tưởng, trong chúng ta rất nhiều người cần chỉ là một cái càng thêm công bằng cơ hội, mà lại đôi này nải ẹt cũng có chỗ tốt. Bởi vì thuận buồm xuôi gió, đối người tuổi trẻ trưởng thành cũng không lợi. Nệ rồ êm hay nói, thanh âm của hắn thành khẩn ôn hòa hiền hậu, liền như bề ngoài của hắn đồng dạng thân hòa mà vô hại, để cho người ta rất nguyện ý lắng nghe, tỉ như nói tại xác định tư cách người thừa kế sát hạch tới, liền có người vũ lực cùng ngang nhau binh lực đối chiến hai hạng. Loại này khảo hạch là chỉ có thể dựa vào mình. Mà trọng yếu nhất một hạng, lại là sẽ cho tất cả hoàng tử hoàng nữ phân phối giống nhau binh lực, sau đó vùi đầu vào một cái xa lạ vị diện đi. Tại thời gian một năm bên trong, ai phát triển được nhanh nhất tốt nhất, người đó liền có thể thu hoạch được cao hơn điểm số. Di Chát, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, những này tuyển chọn mục đích đúng là đem những cái kia nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa đều đào thải ra khỏi đi. Di Chát gật đầu, nói, xác thực như thế. Bất quá ta cùng Nài Ẹt ở giữa có rất nhiều hợp tác, ta cũng có thể cân nhắc đem tài nguyên vùi đầu vào vị diện khác, nhưng là đầu tiên, ta cần tuyệt đối trưởng không quyền. Ta nghĩ, điều kiện như vậy không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Nệ Dồ cũng thừa nhận, nói, xác thực như thế. Bất quá tin tưởng sẽ có người nguyện ý xuất ra hắn tư thuộc vị diện, huống hồ từng có cơ hội, cùng hoàn toàn không có lựa chọn là hai việc khác nhau. Mà ta hiện tại có một cái khác thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể cho ta trợ giúp. Ta hết sức. Di Chát nói, đây cũng là một cái không có cam kết trả lời. Ta nghĩ xin ngài vì ta một vị bằng hữu đặt trước chế một bộ nhị giai sáo trang. Nệ Dồ trịnh trọng nói. Di Chát nở nụ cười, nói, đặt trước chế nhị giai sáo trang. Đây cũng không kém ta cho đến tận này đối ngài ẹt ủng hộ à, ngài chuẩn bị dùng cái gì đến trao đổi đâu. Nệ Dồ nói, nghe nói ngươi gần nhất muốn tổ chức một cái đấu giá hội, ta sẽ theo cuối cùng đấu giá thành giao giá cả đến thanh toán. Nếu đang đấu giá giá trên cơ sở, có thể sơ qua cho ta một chút ưu đãi, ta liền phi thường coi trọng phần này hữu nghị. Di Chát suy tư một chút, nói, chín chiết. Phi thường cảm tạ. Nệ Dồ trên mặt hơi lộ ra vui mừng. Di Chát đặt trước chế toàn nhị giai sáo trang thủ công phí tổn rất có thể đấu giá được 500 vạn giá cao, đây chả không bao gồm cần cung cấp tài liệu phân số. Định chế cấu trang loại này quyền lợi loại đấu giá báo giá bình thường chia làm hai bộ phận, một là thuần túy thiết kế cùng thủ công phí tổn, mặt khác thì là cung cấp bao nhiêu phần vật liệu. Hai bộ phận thêm đến cùng một chỗ, bộ này đặt trước chế nhị giai sáo trang tổng giá trị có khả năng đạt tới 100 vạn chi cao. Di Chát đánh một cái chín chiết, thì tương đương với từ bỏ mấy chục vạn lợi ích. Mà lại theo Di Chát cấu trang trình độ đột nhiên tăng mạnh, thời gian của hắn sẽ càng ngày càng đắt đỏ, đồng thời không phải vẹn vẹn dùng kim tệ liền có thể hẹn trước đến. Di Chát cười cười, nói, nhị điện hạ, đã sớm nghe nói qua ngươi rất có hùng tài đại lược, hiện tại điểm tích lũy xếp tại chư hoàng tử hoàng nữ vị thứ nhất. Như thế đại phí chắc trở, không phải là vì một bộ nhị giai sáo trang A. Nệ Dồ cười ha hả, liền vì nhị giai sáo trang. Di Chát, ngươi cũng quá coi thường mình. Ngươi một bộ này sáo trang đã nhanh đem ta làm phá sản. Di Chát đứng lên, hướng Nghệ Dồ đưa tay ra, về sau nếu có cơ hội, ta không ngại trực tiếp ép khô ngươi. Nghệ Dồ hai mắt sáng lên, dùng sức cầm Di Chát tay, hoan nghênh đã đến. Hai cặp đều có đặc điểm, lại đồng dạng xí nhiệt hữu lực bắt tay, phảng phất hai cây lẫn nhau đấu sức thanh thép. Di Chát nhướng mày, sau đó chỗ sâu trong con ngươi màu đỏ sẫm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mượn nắm tay trong nháy mắt, hắn bắt đầu đối Nghệ Dồ bất quá thanh sắc tiến hành phân tích. Ngay tại hai tay nắm đến cùng nhau trong nháy mắt, Di Chát phảng phất nghe được một tiếng vô cùng hung lệ gào thét, như cùng ở tại Nệ Dỗ sâu trong thân thể ẩn giấu một đầu không biết tên quái thú đồng dạng. Mà lại Nệ Dỗ lực lượng bên trong mang theo một sợi để Di Chát có chút bất an khí tức, đây sợi khí tức ẩn tàng đến cực sâu, nhưng lại để Di Chát có quen thuộc nào đó cảm giác. Song phương lực lượng trong lòng bàn tay bắn ra va chạm, lặng yên ở giữa đã hoàn thành một lần trực tiếp nhất thăm dò. Di Chát trên mặt hiện lên một trận tái nhợt, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Đây là đấu khí cùng ma lực trực tiếp đụng nhau, không có bất kỳ cái gì mưu lợi chỗ trống, hoàn toàn lấy lực thủ thắng. Nệ Dồ đấu khí bồi hồi tại thánh vực biên giới, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng mà hắn mặc dù không phải thánh vực, nhưng là đấu khí hùng hậu thâm trầm, càng ẩn giấu đi nhiều loại Di Chát cũng không có cách nào phân biệt quỷ dị thuộc tính, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể toàn thắng rất nhiều cường giả thánh vực. Chương 440, giá trị trăm vạn chiến tranh. Mặt khác, Nê Dồ thân thể phảng phất so bề ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều, thể nội đấu khí hùng hậu vô cùng, tổng lượng so đồng cấp cường giả trọn vẹn thêm ra gấp đôi, chính là một ít không lấy phương diện này tăng trưởng cường giả thánh vực cũng so ra kém Nê Dồ đấu khí thâm hậu. Nếu một cái bình thường thánh vực cùng Nê Dồ đối hao tổn đấu khí lời nói, nhất định là phổ thông thánh vực trước ngã xuống. Di chắc trước mắt ma lực bất quá là tại 16 cùng 17 ở giữa, hắn lại không có vận dụng ma động vũ trang. Loại này trực tiếp lực lượng va chạm tự nhiên không phải là đối thủ của Nệ Dồ, ma lực dễ dàng sụp đổ. Mà Nệ Dồ đối đấu khí trưởng khống cũng đạt tới tương đương trình độ, một giấc xem xét đến Di Chát ma lực chống đỡ hết nổi, lập tức liền thu liễm lực lượng, không có chút nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Thông qua lần này va chạm cùng thăm dò, Di Chát đã đối Nệ Dồ có đại khái hiểu rõ. Vị này nhị điện hạ nhìn như cùng Nải Ẹt đẳng cấp giống nhau, nhưng là trên thực tế cá nhân võ lực chỉ sợ muốn tại Nải Ẹt phía trên. Mà lại người này làm việc giọt nước không lọt, bề ngoài mặc dù phổ thông lại rất có lực tương tác, đối chính trị và quy tắc nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, đúng là cái phi thường đáng sợ thâm trầm người. Cuối cùng, Nệ Dồ tay lấy ra danh sách, đưa đến Di Chát trước mặt, nói, làm thành ý, những này là ta dự chi tiền đặt cọc. Phía trên đều là ta tư thuộc vị diện một chút đặc sản. Di Chát tiếp nhận danh sách, nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít liệt lấy tất cả đều là nguyên bộ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị, tổng cộng là 56 trang chuẩn bị. Di Chát nhanh chóng xem một chút trang bị thuộc tính, trên thị trường báo giá hẳn là 2 vạn một bộ. Tại Nọ Lạn, đây cũng là hạng nhất tinh nhuệ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Vũ trang một chuẩn cấu trang kỵ sĩ, không cân nhắc cấu trang tọa kỵ, cũng chỉ muốn 5 vạn liền dư xài. Nệ Dồ xuất thủ chính là 100 vạn tiền đặt cọc, xác thực rất có thành ý, hơn nữa nhìn được đi ra, hắn nghiên cứu qua Di Chát tình báo, biết Di Chát gần nhất đang cần cái gì. Phi thường kịp thời. Vậy ta liền nhận. Di Chát cười nói, không che giấu chút nào mình ngay tại đại quy mô tăng cường quân bị sự thật. Bữa cơm này ăn đến có thể nói chủ và khách đều vui vẻ, song phương đều chiếm được mình cần có đồ vật. Nệ Dồ thì thông qua tiền đặt cọc hướng Di Chát phô bày mình tại đại lượng cung cấp vũ khí trang bị phương diện thực lực. Rơi tiểu điếm về sau, Di Chát dạo chơi hướng Phật công tượng khu đi đến. Ở nơi đó có một vị tính tình rất chẳng ra sao cả lão người lùn, nghe nói ai chướng đều không mua. Bất quá hắn trước cửa y nguyên dòng người không thôi. Cũng là bởi vì hắn kỹ thuật rèn nghệ cực kỳ xuất chúng, chỉ cần tâm tình đủ tốt, liền có thể chế tạo ra sử thi cấp trang bị. Di Chát hiện tại hoàn toàn không thiếu sử thi cấp trang bị, hắn mục đích của chuyến này là nghĩ giải quyết mình kia ba thanh trường đao vấn đề. Thứ hai ý thức một khắc càng không ngừng đang nghiên cứu thần quan thuật cách đấu, cũng coi đây là cơ sở cho mỗi cây trường đao đều phát triển ra một bộ đặc biệt sát chiêu, lại thêm được từ gọt đồn không hoàn toàn bản tinh linh bí kiếm. Có thể nói hiện tại thiếu đi cái nào một thanh vũ khí đối Di Chát chiến lực đều là một cái tổn thương. Nhưng là mỗi lần ra trận đều muốn lưng ba thanh kiếm, nhưng cũng là cái không lớn không nhỏ phiền phức. Công tượng khu là một mảnh độc lập khu vực, không gian ma pháp trải rộng toàn bộ quảng trường, đem to to nhỏ nhỏ công xưởng cùng địa phương khác cách biệt, không cho nơi này hoành mình tiếng đánh cùng quần quần khói đặc phát tán ra. Tại công tượng khu đỉnh, nổi trôi 10 cái hình mầm tròn kim loại vật thể. Bọn chúng không ngừng thông qua phía dưới cách rào miệng đem quần quận mà lên khói đặc rút hút đi, sau đó không biết đưa hướng địa phương nào đi. Công tượng trong vùng có vài chục thời đại tiểu không đồng nhất dung lò rèn, những này dung lò rèn đều là từ năng lượng mối nối rút hấp năng lượng, lại chuyển hóa thành có thể nóng chảy hết thể nhiệt độ cao lô hỏa. Mà những năng lượng kia tiếp lời lại là phật sắc bị phát hiện lúc liền tồn tại, đồng thời ý nguyên có thể sử dụng. Cho tới bây giờ, Thần thánh đồng minh đại ma đạo sư nhóm cũng không có nghiên cứu ra được năng lượng mối nối nội nguyên nguyên không dứt năng lượng là đến từ phương nào. Nhưng là loại này năng lượng có thể phi thường dễ dàng bị ma pháp trận loại bỏ chuyển hóa làm nhân loại có thể sử dụng tinh khiết ma lực, đồng thời ứng dụng đến từng cái lĩnh vực. Bởi vậy rất nhiều rèn đúc tông sư đều lựa chọn tại Phật thiết lập mình công xưởng, bởi vì nơi này có thể sinh ra nhiệt độ so núi lửa dung tâm càng thêm hừng hực hỏa diễm. Nhưng là công tượng khu năng lượng mối nối số lượng là có hạn. Đồng thời thần thánh đồng minh hoàng thất cùng phù đảo quý tộc cũng lo lắng năng lượng mối nối bên trong năng lượng cũng không phải là lấy mãi không hết dùng mãi không hết, bởi vậy vì mỗi cái năng lượng mối nối thiết trí kết sủ sử dụng phí. Dân ra, có thể tại công tượng khu đặt chân, không khỏi là đồng minh đại sư cấp nhân vật. Bất quá rất nhiều chân chính tông sư cũng không tại công tượng khu, trong mắt bọn họ, tinh khiết ma pháp hỏa diễm là không có linh tính, muốn chế tạo ra chân chính truyền kỳ cấp vật gì khác phẩm, liền cần các loại mang theo cực đoan thuộc tính hỏa diễm. Tỷ như nói thi diễm, vượt sâu ngục hỏa, vân vân. Công tượng trong vùng rất nhiều kiến trúc đều là từ sắt thép đúc thành, đồng thời dùng ma pháp trận gia cố, đây là vì đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh bạo tạc chờ sự cố. Nơi này hết thảy đều rơi đầy cho bụi, chỗ nào đều là bụi bẩn, trong gió tràn đầy hắc người hơi khói. Công tượng khu cũng có mình lữ điếm, tiểu quán cùng tiệm cơm. Nơi này một nửa nhân khẩu đều là người lùn cùng lượm, thậm chí còn có thể nhìn thấy thú nhân cùng thực nhân ma thân ảnh. Đám thợ thủ công có thế giới của mình cùng mình yêu thích, ạn vô cùng lỗ hỏa chính là liên lạc bọn hắn mối quan hệ, chủng tộc cùng bề ngoài ngược lại không phải là rất trọng yếu. Đi tại so cái khác quảng trường muốn rõ ràng rộng rãi đại lộ bên trên, Di Chắt lúc nào cũng có thể nhìn thấy ôm trong ngực so với mình thân thể còn muốn đại khoáng thạch nộm hay là người lùn chạy vội mà qua. Không lấy lực lượng sở trường nộm nếu đều có thể tùy tiện nâng lên nặng mười mấy tấn khoáng thạch, như vậy không muốn hoài nghi, đây nhất định là một vị lực lượng đã tiến vào thánh vực nộm. Tại công tượng khu đây cũng không tươi gặp. Tinh đồng công xưởng chính là Di Chắt mục đích. Nhưng là làm lần đầu đi vào công tượng khu hắn, cũng không ngại nhiều đi một chút nhìn xem, quấn điểm đường quanh co cũng không có cái gì. Ồn ào náo động hỗn loạn tràn ngập sương mù đồng thời bụi bặm tràn ngập công tượng khu, cũng là sát thủ trà trộn đất lành nhất điểm một trong. Trước kia cái này địa phương là Di Chắt chỗ tuyệt đủ, hắn cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình mơ hồ vứt bỏ. Coi như sau đó đem giết tay chu diệt cựu tộc, lại có thể thế nào? Nhưng là bây giờ lại khác. Man hoang hành trình cùng tuyệt vực chiến trường, là Di Chắt tâm hồn hai lần tẩy luyện thăng hoa quá trình, cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh quá trình. Cho nên hiện tại hắn đi tại công tượng khu, mặc dù trên thân chỉ treo dã man đồ sắt bên trên cây đoạn kiếm kia, tâm lại nhẹ nhõm yên ổn. Lần thứ nhất, Di Chắt thoáng cảm nhận được hạt tệ tất nói tới, có một thanh có thể cắt thịt đao như vậy đủ rồi tâm cảnh. Di Chắt rất thích loại này xí nhiệt cùng táo động cảm giác, nơi này mặc dù ấm ý, thế nhưng là sinh cơ bừng bừng. Ngay cả huyết mạch của hắn đều tựa hồ tại nhảy nhót, lấy so bình thường hơi tốc độ nhanh chạy xiết. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến một sợi bén nhọn chi cực sắc cơ. Di Chắt lúc này dừng bước, hai tay tự nhiên mà vậy rủ xuống, thân thể đã ở vào buông lỏng nhất trạng thái. Nhưng mà phía sau kia sợi sát cơ nhưng không có tiếp tục di chuyển về phía trước, một cái tinh tế tỉ mỉ mềm mại thanh âm truyền vào Di Chắt lỗ tai, không nghĩ tới ngươi cảm giác vẫn còn rất nhạy cảm. Thông minh liền theo ta nói đi làm, đừng ép ta động thủ. Ngươi nếu là dám dở trò gian, vậy ta liền lập tức muốn ngươi mệnh. Trước đi lên phía trước, đừng quay đầu. Di Chắt ngược lại là triệt để trầm tĩnh lại, những lời này nghe xong liền biết là cái thái điểu bên trong thái điểu, nào có chả chưa từng xác định con ngồi phải chăng còn có năng lực phản kháng, liền bắt đầu tràn đầy tự tin hạ mệnh lệnh. Đúng như hai tệ tật cao thủ như vậy, hoàn toàn có thể lợi dụng sát cơ kích thích đến khống chế Di Chắt thân thể, để hắn hoàn toàn dựa theo tâm ý của mình đến hành động. Di Chắt dạo chơi đi thẳng về phía trước. Khi đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ lúc, phía sau thanh âm lại chuyển tới, rẽ phải, đi vào. Đầu này trong hẻm nhỏ kiến trúc lộn xộn, nhìn như là một cái hạ thủ nơi tốt, bất quá vừa đi vào cửa ngõ, mới phát hiện nơi này lại là đầu trải rộng kỹ viện cùng tiểu quán ngõ tối, mà lại tại một chỗ khác căn bản không có lối ra, mơ hồ có thể nhìn thấy lớp kín tường cao ngăn tại nơi đó, sau tường là một cái phun khói đặc cao lớn ống khói. Tại vốn cũng không rộng con đường hai bên, thỉnh thoảng có thể phát hiện mấy cái say nằm ở ra hỏa. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy từng người thuộc về từng cái chủng tộc giống cái tựa ở bên tường tao thủ lộng tư, quần áo không gì so sánh nổi bại lộ. Di Chắt cảm giác được sát cơ chấn động kịch liệt một hồi, hiển nhiên trong ngõ tối cảnh tượng đại xuất ngoài dự liệu của nàng. Di Chắt không chút nào dừng bước, trực tiếp hướng ngõ tối chỗ sâu đi đến. Vị kia nữ sát thủ sau lưng Di Chắt cuống quýt hỏi, người muốn làm gì? Muốn đi đâu? Tìm yên lặng có thể ra tay hoặc là nói chuyện địa phương A. Di Chắt cười nói. Lại biết điều không quay đầu lại. Thế nhưng là phía trước nào có loại địa phương này? Cái thanh âm kia đã có chút hốt hoảng. Đi theo ta. Địa phương náo nhiệt nhất nhất định có nhất ưu tính mật địa. Di Chắt tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, tìm cái nhìn người nhiều nhất quán ba trực tiếp chui vào. Thế nhưng là chờ một chút. Nữ nhân kia cắn răng một cái, vẫn là đi theo Di Chắt chui vào quán ba. Trong quán ba vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là mùi rượu, mùi mồ hôi cùng giống đực cùng giống cái hương vị, từng cái trùng tộc. Từng cái nhân chủng các loại giới tính đều quấn quýt lấy nhau, vặn vẹo vướt ve, phong cách kịch liệt mà trực tiếp. Nhường một chút. Di Chắt xuyên qua đám người, thẳng tắp hướng quầy ba đi đến. Hai cánh tay hắn một phần, ngay tại trong đám người cậy mạnh đẩy ra một đầu thông lộ. Sau lưng nữ sát thủ tựa hồ chưa từng có được chứng kiến cảnh tượng như thế này, chung quanh quá nhiều quá phấn khởi mọi người thậm chí để nàng cảm giác được sợ hãi, vô ý thức hướng Di Chắt tới gần, kết quả lập tức đâm vào Di Chắt trên thân. Cẩn thận chút. Di Chắt hảo tâm nhắc nhở. Ta làm sao có thể có việc. Nữ sát thủ thanh âm mặc dù hung, nhưng rõ ràng lực lượng bắt đầu không đủ. Đúng lúc này, bên cạnh một con béo tốt đến có thể so với Di Chắt đùi, đồng thời sinh đầy lông đen cánh tay dôi tới, trực tiếp đập vào Di Chắt trên bờ vai. Sau đó một trương hung ác chi cực mặt đen liền xuất hiện tại Di Chắt trước mặt, hung tợn nói, tiểu tử. Ngươi quá phách lối, nơi này cũng không phải. Ngao. Di Chát hời hợt một quyền nện ở đại hán đầy đặn trên bụng, toàn bộ cẳng tay đều không có vào đến hắn trong bụng. Tráng hán biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó con mắt lồi ra, miệng cũng lồi ra, mắt thấy liền muốn có nôn phun ra ngoài, cả người hắn lại ngã xuống. Di Chát cũng không nhìn hắn cái nào, tiếp tục đi đến phía trước, sau đó đồng nhiên một quyền nện ở một tên tráng hán khác trên mặt. Một quyền này nhanh như thiểm điện, lại kỳ trọng vô cùng, trên mặt đại hán lập tức nở hoa, mà nặng nề thân thể thậm chí bay thẳng ra ngoài, mang đổ một mảnh người. Những cái kia quấn quýt lấy nhau đám người chẳng những không có người đi lên ngăn cản Di Chát, ngược lại phát ra một trận cười vang, thanh âm phấn khởi phiêu hốt, giống chính lâm vào một loại nào đó cực lạc chi cảnh. Lần này lại là vì cái gì? Sau lưng nữ nhân khẩn trương hỏi. Nàng hoàn toàn không có nhìn ra cái này nam nhân có cái gì chỗ thần kỳ, vì sao Di Chát muốn đột nhiên công kích hắn? Chẳng lẽ đây là một cái thâm tàng bất lộ sát thủ? Hắn dáng dấp quá xấu. Di Chát ném ra ngoài một cái để nàng làm sao cũng không nghĩ tới trả lời. Di Chát chạy tới đi trước sân khấu, đối đằng sau quầy ba tấm kia mang theo rõ ràng mặt sẹo lão người lùn nói, tìm cho ta cái gian phòng, nếu không thụ quấy rầy cái chủng loại kia. Nói, Di Chát đem một túi chữ nặng kim tệ đập vào trên quầy ba, lập tức đem lão người lùn lời thô tục cho chặn lại trở về. Hắn nhanh nhẹn thu hồi kim tệ, hướng Di Chát sau lưng nữ nhân nhìn thoáng qua, lộ ra một cái ý hội ánh mắt, nói, đi theo ta. Cam đoan chỗ kia ngay cả con rồi cũng sẽ không tiến đến quấy rầy các ngươi. Tại chui qua thật dài quanh quanh co co thông đạo về sau, lão người lùn đem Di Chát cùng nữ sát thủ nhét vào một gian nhỏ đến cơ hồ chỉ thả xuống được một cái giường trong phòng. Trong này vẫn thật là chỉ để vào một cái giường, bất quá bố trí được có chút xa xỉ xa hoa, ngay cả trên vách tường đều treo chân quý da lông, đầu giường cũng khảm trói mắt viền vàng, cả phòng tràn đầy người lùn phẩm vị. Trong phòng ngay cả cái cửa sổ đều không có. Chỉ ở trên nóc nhà sắp đặt mấy cái thông khí lỗ. Nơi này xác thực như lão người lùn nói như vậy, ngay cả con ruồi đều không biết bay tiến đến quấy rầy. Di Chát nhìn xem gian phòng hoàn cảnh, lộ ra có chút hài lòng, trực tiếp ngồi ở trên giường, cười nói, nơi này không tệ. Ngươi muốn làm gì? Nữ sát thủ ngược lại lui về sau một bước, thẳng đến lưng đụng vào tường, mới giật mình sự thất thố của mình. Nữ sát thủ dùng thật sâu che đậy mũ chặn mình hơn phân nửa khuôn mặt. Thế nhưng là nhọn cái cằm cùng miệng nhỏ lại tiết lộ nàng tú mỹ khuôn mặt. Hơn nữa giày nặng áo choàng đều che giấu không xong hiểu điệu dáng người cũng làm cho lòng người sinh mơ màng. Nhìn thấy Di Chát kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, nữ sát thủ mới nhớ tới chính mình mới hẳn là chúa tể thế cục một phương, thế là hung hăng, Di Chát. Ngươi cho ta biết rõ ràng, ta muốn giết ngươi, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Di Chát nâng lên hai tay, cười nhạt nói, xác thực, ta chỉ là cái ma pháp sư mà thôi. Mà lại trên thân còn không có mang cái gì trang bị, kìa, trên người của ta cứ như vậy một thanh kiếm, cần giao cho ngài sao? Không cần đến. Nữ sát thủ cắn răng nói. Một cây đoạn kiếm giữ tại ma pháp sư trong tay, khả năng đối nàng dạng này một vị cường giả thánh vực sinh ra uy hiếp sao? Đây quả thực là vũ nhục. Thế nhưng là Di Chát trong hai mắt bỗng nhiên phun ra quang mang nhàn nhạt, tại nữ sát thủ trên thân trên dưới quét mắt, nữ sát thủ bỗng nhiên phun lên một trận cảm giác vô cùng không thoải mái, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Thế nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Di Chát trong mắt quang mang cấp tốc biến mất, sau đó hắn tán thán nói, dáng người coi như không tệ. Nữ sát thủ cả giận nói, đây không có quan hệ gì với ngươi. Là thật không tệ. Di Chát cường điệu. Cái này khiến nữ sát thủ rõ ràng vừa giận lại có chút vui vẻ. Bất quá nàng nếu là biết Di Chát đã đợi cùng với đem nàng từ trên xuống dưới đều nhìn sạch sẽ, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Đối Di Chát tới nói, hương diễm động lòng người một màn xem như một cái không lớn không nhỏ ban thưởng, đối với một cái chuẩn bị dùng đao kiếm đến cùng mình nói chuyện nữ nhân, Di Chát đối nhìn hết nàng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là phân tích rõ ràng thực lực của nàng cùng trang bị, mà không phải nhìn nàng loát thể, đi xem một chút ngực lớn bao nhiêu, eo có bao nhiêu mảnh, chân có bao nhiêu thẳng. Di Chát nói với mình, thật không có cố ý đi xem những thứ này. Nữ sát thủ cố gắng đem mình chập trùng tâm tình bình tĩnh xuống tới. Lấy băng lánh nhất thanh âm quát, Di Chát. Ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại cái mạng nhỏ của mình đã giữ tại trong tay ta. Cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta hợp tác. Nói một chút, muốn làm sao cái hợp tác pháp. Đây là trong thời gian ngắn, Di Chát lần thứ hai bị yêu cầu hợp tác, mặc dù không khí khác biệt, bất quá hắn đồng dạng có hứng thú nghe một chút đối phương lý do thoái thác. Ngươi nếu là nghĩ bảo trụ mạng của mình, vậy liền đem trên tay một người giao cho ta. Nữ sát thủ khí thế hùng hổ. Thế nhưng là rõ ràng khiến người ta cảm thấy đạt được trong nội tâm nàng bất an. Di Chát càng là thấy được nàng độ ngực tại kịch liệt phập phồng, thế là trong hai mắt lại thoáng bắn ra quang mang nhàn nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. phân tích, tựa hồ càng ngày càng tốt dùng. Mà lại cô nàng này xác thực dáng người kinh bạo. Di Chát đang ngồi cảm thán thời điểm, nữ sát thủ lại đề cao thanh âm, giận dữ hét, ngươi có nghe hay không, muốn sống từ nơi này ra ngoài, liền đem trên tay một người giao cho ta. Di Chát thân trên ngựa ra sau, dứt khoát tựa vào trên tường, miễn cưỡng nói một chút, người kia là ai? Nữ sát thủ càng ngày càng khẩn trương, rốt cục phun ra cái tên đó, Dậy Mẩn. Là Dậy Mẩn A, vậy thì phải hảo hảo nói chuyện rồi. Di Chát thái độ đống nhiên phát sinh rất lớn chuyển biến, mà lại phi thường triệt để, tựa hồ hắn mới là nắm trong tay quyền sinh sát một phương. Hát một tiếng, nữ sát thủ đoạn kiếm ra khỏi vỏ một nửa, quắc, ngươi không muốn mạng của mình rồi. Di Chát nhìn xem nữ sát thủ, ung dung nói, ta chết đi, Dậy Mẩn cũng đừng nghĩ sống sót. Thật sao? Vậy ta trước hết giết ngươi thử một chút. Nữ sát thủ cắn răng một cái, đoạn kiếm như điện hướng Di Chát cổ họng đâm tới. Di Chát bình yên ngồi, hoàn toàn không có né tránh hoặc chống cự chi ý, nhưng là tại trên đầu ngón tay lại toát ra không dễ cảm thấy nhỏ bé điện quang. Bất quá nữ sát thủ xuất kiếm mới đến nửa đường, liền hận hận dừng lại mũi kiếm, một thanh xốc lên che đậy mũ, lộ ra mang theo dạ tính mỹ lệ khuôn mặt, cả giận nói, tốt. Tính ngươi đủ thông minh, nói đi, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng thả người. Di Chát không trả lời mà hỏi lại, Dậy Mẩn sống không được bao lâu, nói một cách chính xác hơn, là không cao hơn 3 tháng. Ngươi có biện pháp chữa khỏi hắn? Ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Nữ sát thủ tự tin nói. Thời gian loại thần ân đối Dậy Mẩn vô dụng, hắn đến chính là một loại kỳ dị tật bệnh, mà không phải già yếu. Chuẩn xác điểm hình dung, kia tựa hồ là một loại nào đó thần phạt, cho nên thần ân đối với hắn tác dụng phi thường có hạn. Di Chát mỉm cười vạch mấu chốt nhất một điểm. Cái gì? Không có khả năng. Nữ sát thủ hiển nhiên không nghĩ tới còn có tầng này ẩn tình, nghẹn ngào kêu lên. Di Chát nói, ta nếu dối gạt ngươi, không phải tại lấy chính mình sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Nữ sát thủ cắn răng, thật vất vả mới ép buộc mình tỉnh táo lại, hỏi, ngươi nói với ta cái này, là dụng ý gì? Di Chát trong lòng thầm than, đem vị này nữ sát thủ từ thái điểu trong danh sách tiếp tục hạ thấp xuống một cấp. Mang nàng đến nơi đây, chính là muốn lợi dụng hoàn cảnh xa lạ cùng kịch liệt tràng cảnh biến hóa để nàng mất đi tỉnh táo, gia tăng áp lực. Kết quả không đợi Di Chát làm càng nhiều chuyện hơn, chỉ nói mấy câu, thổ lộ không phải bí mật tình hình thực tế, nàng lại trực tiếp đã mất đi trấn tĩnh. Dạng này sát thủ thật đi chấp hành nhiệm vụ, cam đoan mọi chuyện làm hư hại, dạng gì thánh vực đều không dùng. Ta ý tứ rất đơn giản, đó chính là nếu như ta chết rồi, Dậy Mẩn sống không quá một tuần. Nếu như ta còn sống, hắn liền có thể một mực sống sót, nhưng đây muốn nhìn ta tâm tình. Ta tâm tình thật tốt, hắn mới có thể sống đến xuống dưới. Nếu như ta tâm tình phi thường tốt, hắn mới có thể sống thật tốt điểm. Di Chát cười đến rất tà ác. Ngươi, nữ sát thủ chán nản, nhưng là tại Di Chát sáng tỏ ánh mắt dưới, khí diễm lại không tự chủ được một chút xíu giảm xuống, cuối cùng giận đem đoạn kiếm trở vào bao, nói đi, ngươi muốn cái gì? Vô luận cấu trang, không, vật liệu, trang bị hay là tiền cái gì đều có thể, ngươi cứ việc nói. Xách tiền tổn thương cảm tình. Di Chát dùng sức khoát tay, cười đến càng ngày càng tà ác. Nữ sát thủ chỉ cảm thấy toàn thân trận trận rét run, luôn có loại dự cảm bất tường. Nàng cắn răng nói, 100 vạn. Ta làm từng bộ giả liền kiếm ra. Di Chát cười đáp lại. 300 vạn. Nữ sát thủ cắn răng nhảy giá, nhưng có thể nhìn ra, cái giá này đã nặng nề đến làm cho nàng có chút không thở nổi. 3 bộ 6 trang. 5 bộ 6 trang. Nữ sát thủ rốt cục hỏng mất, cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta nghĩ tâm tình tốt ta. Nhiều đơn giản. Di Chát cười nói. Nữ sát thủ rốt cuộc minh bạch, dựa vào tiền là căn bản đả động không được Di Chát, làm một cấu trang sư, có lẽ cái gì đều thiếu, nhưng chính là sẽ không thiếu tiền. Trên tay của ta có một bức đỏ thấm lưu hỏa bản thiết kế, tứ giai hy hữu cấu trang, cùng sinh mệnh chu tuyệt cùng loại, có thể cho ngươi. Nữ sát thủ quyết định, ném ra sau cùng át chủ bài. Không hứng thú. Di Chát lắc đầu. Vì cái gì? Nữ sát thủ cảm thấy mình đơn giản muốn điên rồi. Cái này bản vẽ, ta chỉ cần mở miệng, tin tưởng sẽ có người đưa cho ta. Càng là chân quý cấu trang bản vẽ càng không đáng tiền, có bản vẽ làm không được có làm được cái gì. Nữ sát thủ im lặng không nói, nàng thực sự tìm không thấy cái gì có thể đả động Di Chát. Di Chát đống nhiên mở miệng nói, ngươi hẳn là thông minh, cho nên đừng nghĩ lấy mượn nhờ gia tộc hay là phụ thân lực lượng tới áp chế ta, như thế sẽ chỉ đem sự tình làm hư hại. Ta, phụ thân, nữ sát thủ tâm cấp tốc nhảy mấy lần. Lại suýt chút nữa thất thố. Nàng không rõ ràng Di Chát đến tột cùng biết, hay là đoán được cái gì. Bất quá Di Chát dường như biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, lại bổ sung một câu, ngẫm lại chính ngươi có thể cầm ra được đều có cái gì. Nữ sát thủ giật mình, kiểm kê tài sản của mình, ngoại trừ mình, liền chỉ còn lại một cái tư thuộc vị diện. Nhưng này cái vị diện mặc dù ích lợi về nàng cá nhân chi phối, quyền sở hữu vẫn còn xem như hoàng thất tài sản, làm sao có thể cầm ra được. Vậy liền chỉ còn lại mình rồi. Di chắc cũng không có cho nàng bao nhiêu suy nghĩ thời gian, đột nhiên hỏi, ngươi biết ta cùng dậy mẩn quan hệ trong đó sao? Biết hắn hiện tại tình trạng, cùng vì cái gì còn có thể sống được sao? Nữ sát thủ ngơ ngác lắc đầu. Di chắc cười, nói, dậy mẩn vẫn muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt, thiết kế hãm hại gọt đồn hầu tước, lại mang theo mấy vạn đại quân đi ta căn cơ vị diện giết ta. Bất quá rất đáng tiếc, đối thủ của hắn là ta, cho nên cuối cùng toàn quân bị diệt. Ngươi nói, đối thủ như vậy, ta làm sao có thể để hắn tùy tiện đi chết đâu. Ta muốn giữ lại hắn, để hắn tận mắt thấy ta là như thế nào một chút xíu đem hắn thân nhân, gia tộc, hắn lo lắng cùng lo lắng lấy hắn người đẩy hướng vực sâu. Di chát tiếu dung tinh khiết như thủy tinh, ánh mắt thanh tịnh, thanh âm cũng nhu hòa dễ nghe, thế nhưng là nữ sát thủ nhưng trong lòng run lên, từ đó thể hội ra kia cố khắc cốt mình tâm cửu hận. Chương 441, không biết ngươi là ai. Vậy ta hẳn là lập tức giết ngươi. Nữ sát thủ miễn cưỡng cắn răng nói, thế nhưng là đoạn kiếm lại rút ra không được. Sai, ngươi hẳn là hảo hảo bảo hộ ta, để cho ta còn sống, để cho ta vui vẻ. Ta tâm tình tốt, cũng có thể để dày mẩn khi còn sống ít thụ điểm tội. À, đúng, ta tân thu một vị tùy tùng là hiếm thấy linh hồn mục giả, nghe nói đối linh hồn khảo vấn phá lệ có nghiên cứu, thậm chí vong linh pháp sư cũng không sánh bằng nàng. Ta tâm tình tốt thời điểm, liền sẽ để nàng thả nghỉ, tâm tình không tốt, như vậy nàng liền sẽ cùng dậy mẩn ở lâu một hồi. Nữ sát thủ sắc mặt là thảm đạm bạch, cầm kiếm tay run không ngừng, nhưng thủy chung nổ không ra cây đoạn kiếm kia. Nàng rất rõ ràng, đã di chát thủ hạ có linh hồn mục giả loại này cực kỳ hiếm thấy chức nghiệp, như vậy dậy mẩn chết căn bản không phải kết thúc, mà là rất có thể vĩnh sinh biến thành linh hồn mục giả con rối. Ngay tại nàng sắp sửa tuyệt vọng thời khắc, di chát nhưng lại cho nàng hy vọng, bất quá ngươi là đặc thủ. Nếu ngươi thật chịu dốc hết tất cả, xác thực có thể cải biến dậy mẩn vận mệnh. Tại tương lai, cho dù là ta chết đi, cũng có thể cuối cùng buông tha hắn, để linh hồn của hắn cùng nhục thể cùng nhau tiêu tán. Nhưng đây muốn nhìn ngươi làm sao làm. Ngươi nói là, có thể cho hắn an bình giấc ngủ ngàn thu. Đúng vậy, nhưng ngươi muốn kính dâng ra toàn bộ. Ở phương diện này, ngươi đừng ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Ngươi cùng giấy mẩn ở giữa mặc dù không có phát sinh qua cái gì, nhưng ngươi là lo lắng hắn người, đầu này lý do như vậy đủ rồi. Hắn cũng nên vì hắn sở tác sở vi trả giá đắt. Di chát lạnh nhạt nói. Ta. Minh bạch. Nàng cũng là có trí tuệ nữ nhân, đã nghe rõ di chát ý tứ. Loại thời điểm này, yêu cầu di chát tuân thủ lời hứa cũng là không có ý nghĩa. Chân chính người làm đại sự, sẽ đem mình tín dự đem so với cái gì đều trọng yếu. Minh bạch liền tốt, xinh đẹp tiểu gia hỏa, triệt để nghị thông suốt lời cuối sách được đến tìm ta. Nói, di chát đứng lên, tại nữ sát thủ trên mặt vỗ vỗ, liền rời đi mật thất, thẳng đi xa. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến lão người lùn hèn mọn tiếng cười, thiếu gia, nhanh như vậy liền ra rồi. Cô nàng kia nhìn thật là không tệ a. Ngay cho tiền. Lại chơi một ngày thời gian cũng đủ. Sau đó là di chát cười to, không được, quá tao, thực sự không kiên trì nổi. Lão người lùn bắt đầu cười hắc hắc. Nữ sát thủ trên mặt nổi lên một mảnh đường đỏ, nhưng lại bị tức đến đang phát run, cái gì gọi là quá tao. Đây là nàng lần thứ nhất bị người dùng cái từ này để hình dung. Nếu là đổi một người khác, nàng đã sớm rút kiếm giết người, thế nhưng là di chát. Vừa nghĩ tới di chát, nàng đông nhiên nhớ tới, tại di chát thời điểm ra đi. Chả thuận tay sờ soạng một cái khuôn mặt của nàng. Kia một chút nàng đờ đẫn đứng đấy, hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng bây giờ hồi tưởng, xác thực hưu tâm xám muốn chết nguyên nhân, nhưng bẩm sinh cao ngạo cùng cường giả thánh vực bản năng đi nơi nào, cứ như vậy mặc hắn sờ soạng một cái, liền chút phản ứng đều không có. Nàng bắt đầu tinh tế hồi tưởng, sau đó mới phát hiện di chát ngay lúc đó động tác nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nhu hòa tự nhiên, phảng phất là tình nhân ở giữa vuốt ve, không mang theo mảy may khí tức nguy hiểm. Làm cho người chưa từng sinh lòng cảnh giác. Nhưng là lúc này ở trong trí nhớ chiếu lại động tác của hắn, nhưng nhìn ra trong đó hung hiểm, tay của hắn tùy thời có thể lấy hóa thành một kích chí mạng. Kia một chút nếu không phải vớt ve, mà là cắt gọn, kia cổ họng của nàng đã sớm bị phá vỡ. Càng là hồi tưởng, mồ hôi lạnh liền xuống đến càng nhanh. Chẳng lẽ từ đầu đến cùng, trang diện kỳ thật đều tại di chát trưởng không phía dưới. Nàng lại hồi tưởng lại di chát kia ánh mắt ý vị thâm trường, cảm thấy lại là giật mình. Rốt cuộc biết Di Chát đã sớm phát hiện thân phận của nàng. Kỳ thật thấy được dung mạo của nàng, chả nhận không ra hảo môn đích hệ tử đệ thật không nhiều, nhất là nàng loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền đã tiến vào thánh vực tồn tại. Liền xem như chưa từng gặp qua bản nhân, cũng nhất định đã sớm thấy qua chân dung. Di Chắt thân là ạ chỉ mòn tộc trưởng, phong cách của hắn lại luôn luôn lấy tàn nhẫn tinh tế tỉ mỉ lấy xưng, làm sao lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Tại hào môn giáo dục hệ thống bên trong, nhân mạch cùng xã giao mạng lưới luôn luôn là quan trọng nhất, thần thánh đồng minh, thậm chí toàn bộ đại lục nhân vật trọng yếu tư liệu đều muốn nhớ kỹ. Ngẫu nhiên có ít người lại bởi vì sơ sẩy hay là thực lực bản thân đủ mạnh, có thể không đi qua quan tâm kỹ càng hào môn trung nhị thay mặt tử đệ, nhưng lại không có khả năng không đi nhớ kỹ nàng. Bởi vì nàng là Lý Điện Hạ, cũng là khát máu Philip trưởng nữ. Mà Di Chắt vì cái gì cố ý không đi đề cập thân phận của nàng, thậm chí ngăn trở nàng nói ra thân phận của mình. Lịch càng sâu nghĩ, thì càng trái tim băng giá. Rời đi trong hẻm nhỏ ồn ào náo động quán bar, Di Chắt thuận lợi tìm được mục tiêu của chuyến này. Lão người lùn tính tình cùng trong truyền thuyết đồng dạng thối, mà lại đối người lùn truyền thống yêu nhất liệt tiểu chẳng thèm ngó tới. Bởi vì mỗi người đều biết người lùn thích rượu, cho nên lão người lùn trong hầm rượu rượu ngon chồng chất như núi. Nhưng là Di Chắt lại đối người lùn tập tính so với người bình thường có càng nhiều hiểu rõ, thế là hắn xuất ra phả rảo vị diện người lùn thủ công chế phẩm đương tiền đặt cọc, đồng thời lấy đến từng cái vị diện siêu tập người lùn đánh chế hàng mỹ nghệ làm thù lao, thành công đổi lấy lão người lùn gật đầu. Sau đó, lão người lùn liền theo Di Chắt trở lại ạ chỉ mòn phù đảo, hắn muốn tận mắt nhìn qua, trải nghiệm qua Di Chắt ba thanh trường đao hình dạng khí chất, mới có thể tìm ra tốt nhất phương án. Trở lại phù đảo về sau, Di Chắt để cho người ta đem vạ xài gọi vào văn phòng, hắn một bên vội vàng phê duyệt lại chất đống không ít văn kiện, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi, lại qua một đoạn thời gian, thế nào, bá tước đại nhân suy nghĩ kỹ chưa? Vạ xài nói, đại nhân, đặt quyết tâm. Di Chắt có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, hắn lúc đầu cảm thấy mình hẳn là nghe được một cái tin tức xấu. Bất quá khi nhìn đến vạ xài biểu lộ thời điểm, Di Chắt ngẩn người. Vạ xài đầu có chút thấp, trên mặt có đỏ ửng nhàn nhạt, mà lại thần sắc mười phần khẩn trương. Ngẫu nhiên quét tới trong ánh mắt mang theo kinh hoàng, căn bản không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Nếu từ trên nét mặt nhìn, muốn cùng Di Chắt trở thành bạn lữ ngược lại giống nàng mà không phải ạ lì gì. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Di Chắt lập tức cảm giác được dễ dàng không ít, thật dài thở một hơi. Hiện tại, hắn quá cần phải có một người có thể giúp được hắn. Bất quá vô luận bạn lữ vẫn là minh hiếu, ạ lì gì đều không phải là Di Chắt thuộc hạ, tại trước mắt giai đoạn, chả không có khả năng hoàn toàn buông xuống sự nghiệp của mình đến giúp đỡ Di Chắt. Nói cho cùng, Di Chắt vẫn là không có đầy đủ thẻ đánh bạc tới nói phục ạ lì gì. 10 ngày sau, mời bá tước đại nhân đến phù đảo đi lên một lần đi, rất lâu không có gặp. Cụ thể chi tiết cũng muốn một lần nữa nói chuyện. Tốt. Vạ xài đỏ mặt đến lợi hại hơn. Di Chắt vẫn là không có hiểu rõ vạ xài đỏ mặt cái gì, bất quá loại chuyện này cũng không cần hỏi. Hắn một lần nữa tại trên giấy quy hoạch một ít thời gian điểm, thời gian 10 ngày, phạ giáo liền có thể có rất nhiều biến hóa. Tại trở về phạ giáo trước đó, Di Chắt lại tại Vĩnh Hằng Long Điện tiến hành một lần hiến tế, lần này chủ trì chính là Lù Sệ, tế phẩm thì là chiến thần tâm chán. Hiến tế tại bình bình đạm đạm bên trong vượt qua, Di Chắt không có đạt được mảy may ưu đãi. Cuối cùng, Di Chắt từ ba cái nhìn qua đều rất hữu dụng đồ vật bên trong tuyển chọn một viên không thuộc tính thần tính kết tinh. Đối mẫu xảo tới nói, thần tính lại nhiều đều không đủ dùng. Hiến tế nghi thức kết thúc, Di Chắt triệu tập tất cả tùy tùng, lần nữa tiến vào phạ rào. Phạ rào đã là mây đen bí vải. Tại phạ rào rất nhiều quý tộc trong mắt, tình thế cho tới bây giờ không có dạng này hiểm ác qua. Chiếm cứ tại nhiễm huyết chi địa Di Chắt đã nghiêm nhiên trở thành quái vật khổng lồ. 500 kỵ sĩ tại Hồng Sam Vương quốc tuần hành thậm chí so với hắn một trận chiến tiêu diệt người xâm nhập huy hoàng càng để cho người sợ hãi. Lần này du liệp thức trong chiến tranh, Di Chắt biểu hiện ra chính là toàn phương vị áp chế, các kỵ sĩ siêu cường cá nhân thực lực, tinh lương đến trang bị xa hoa, trước đây chưa từng gặp cường đại tọa kỵ, cùng để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng đại thần quan đoàn cùng pháp sư đoàn. Cường giả thánh vực tại Di Chắt nơi này là luận đánh tính toán, trấn quốc cường giả cấp bậc đại ma đạo sư cũng không chỉ một người. Về phần thần quan, hiện tại liền ngay cả một chút giáo hội cao tầng đều tự mình thừa nhận, Di Chắt phía sau vị kia thần chi thần quan, cường đại đến căn bản không thể lấy đẳng cấp đến đơn giản tính toán. Đây cơ hồ không thể làm tân thần đến đối đãi, ở giáo hội bí mật nhất hội nghị cấp cao bên trên, mọi người lẫn nhau lấy mịt mở ngôn ngữ cùng ánh mắt trao đổi, suy đoán phải chăng có một vị biến mất trong lịch sử thần chi đã thức tỉnh. Tuần hành hậu quả trực tiếp, chính là vương thất mặt mũi không còn sót lại chút gì. Quốc vương thậm chí cũng không dám đối Di Chắt phát biểu một phần khiển trách tuyên bố. Mà Hồng Sam trong vương quốc phản đối Di Chắt thanh âm trong một đêm toàn bộ biến mất. Đồng thời, vương thất lệ thuộc trực tiếp chiến lực cũng nhận chưa từng có đả kích, cấm vệ kỵ đoàn toàn quân bị diệt, kỵ sĩ đoàn trưởng chiến tử, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể bù đắp. Đây là vương thất tinh nhuệ nhất lực lượng, muốn khôi phục, ít nhất phải thời gian 5, 6 năm. mà lại chính trị khiếu giác nhạy cảm quý tộc lại phát hiện một sự kiện, đó chính là Di Chắt trên thực tế giữ lại Hồng Sam Vương quốc, thậm chí Thiết Tam Giác Đế quốc nô lệ đưa vào thông đạo. Đối Phạ Giảo tới nói, nô lệ chính là duy trì một quốc gia sinh tồn huyết dịch. Chiếm cứ nhiễm huyết chi địa, Di Chắt thì tương đương với khống chế Hồng Sam Vương quốc sinh mệnh huyết mạch. Mặt khác, vương quốc chính trị cân bằng đã bắt đầu đánh vỡ. Tân nhiệm Thương Lang công tước tất cả đều là dựa vào Di Chắt lực lượng mới lấy kế nhiệm, hắn đương nhiên là Di Chắt vững chắc nhất chính trị minh hiếu. Nếu không cân nhắc song phương tước vị bên trên chênh lệch thật lớn, thậm chí có thể đem Tọ Phở Lở coi là Di Chắt trên thực tế phụ thuộc. Gờ Giạt Bở công tước thì tại người xâm nhập chi dịch bên trong tích lũy lên to lớn danh vọng, mặc dù cá nhân võ lực có chỗ hạ xuống, nhưng là gia tộc thâm hậu nội tình cũng không hề dao động. Hắn tại vương thất cùng Di Chắt ở giữa một mực duy trì trầm mặc, nhưng mà có đôi khi trầm mặc bản thân liền là một loại lập trường. Trong ngủ mê sim tử tức đã sớm trở thành Di Chắt cuồng nhiệt nhất tùy tùng, hiện tại mọi người đều biết, lúc trước tử tức sở Di chưa từng xuất hiện tại người xâm nhập trên chiến trường, hoàn toàn là Gờ Giạt Bở công tước cường lực áp chế kết quả. Nghe nói không cách nào xông ra tòa thành sim táo bạo bất an gầm rú vài ngày, liền đột nhập lúc nào tới mà xa vào ngủ say, bởi vậy có thể thấy được, khi hắn một khi tỉnh lại sẽ trở thành Di Chắt thiên nhiên minh hữu. Sim lập trường đối nhiều cái thực lực gia tộc có được tính quyết định ảnh hưởng, tại hắn thành công thức tỉnh huyết mạch, cũng chính thức tấn giai Phạ Giảo Thánh vực về sau, lực ảnh hưởng sẽ tiến một bước tăng cường. Nhưng mà những này đều không phải là chân chính để cho người ta lo lắng. Chương 442, tôi luyện. Bạ rổ quẻ thế cục đã xuất hiện cực kỳ bất ổn dấu hiệu, chiến thần Lũ ở giờ trong một ngày hạ hai lần thần dụ, yêu cầu bắt lấy kẻ khinh nhẫn tông hổ đồng thời còn sống đưa lên thần phạt chi đài. Hiển nhiên tại lần trước thần dụ về sau, tông hổ lại làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, lại uy nguyên tiêu dao, mới khiến cho chiến thần tức giận như vậy. Như vậy tiếp xuống, chiến thần đem rất có thể phái lên đồng tử thậm chí là hóa thân. Mặt khác, dũng khí chi thần xạ di y ẩn giáo hội một mực duy trì im miệng không nói. Thế nhưng là bọn hắn mới là vương thất chân chính minh hiếu, mà lại lấy dũng khí chi thần thần cách thần chức đến xem, lùi bước tuyệt đối không phải phong cách của bọn hắn. Tạm thời trầm mặc chỉ mang ý nghĩa tương lai càng thêm mãnh liệt phản kích. Tam nữ thần nghiễm nhiên đã trở thành một cỗ mới phát lực lượng, đồng thời tại nhiễm huyết chi điệu đồng bột phát triển. Các nàng ba vị chung vào một chỗ, đã không thể bỏ qua, tam phế thần danh hào triệt để trở thành quá khứ thức. Nhưng là càng khiến người ta chú mục lại là Di Chắt sau lưng vị kêu y nguyên chưa từng đi đến người đến đây thần mình, ai cũng không biết nó thần cách cùng thần chức là cái gì, chỉ là theo nó thần thuật người nhìn ra, vị này thần chi tất nhiên cực kỳ cường đại. Tại chính thức có trí tuệ mắt người bên trong, đã thấy thần chiến dấu hiệu. Tại nọ làn làm trễ nải 3 ngày, pha giờ chính là 1 tháng trôi qua. Di Chắt trước tiên trao đổi mẫu xảo, biết được trước mắt 13 cấp tinh anh ảm phong kỵ sĩ đã sản xuất ra 10 cái, đồng thời còn có 40 kỵ 12 cấp ảm phong kỵ sĩ. Lấy dã man nhân vì mô bản binh đoàn bộ binh hạng nặng cùng chấp mâu ném tay còn không có sản xuất. Liệt diễm vũ xả cũng ở vào đỉnh trệ trạng thái. Mẫu xảo, để phân nao tới một lần, ta lại lấy được một khối thần tính kết tinh. Di Chắt nói, mẫu xảo truyền đến một trận vui sướng. Mà phân não thì đã bắt đầu di động cao tốc. Xem ra mẫu xào ngay cả một phút cũng không nguyện ý chờ lâu. Cựu giai sự tình thế nào? Di Chắt hỏi. Tông hổ thế nhưng là bị mẫu xào nhiều chụp không ít thời gian, cống hiến huyết dịch tất nhiên không ít. Đã tìm được phương hướng, đang toàn lực phân tích. Nhưng là tông hổ lực lượng thuộc tính quá mức hắc ám cực đoan, cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Ta lấy chủ nhân ngươi mới tăng lực lượng tiến hành tổng hợp, mới tìm được một cái tương lai sẽ không nhận quá nhiều hạn chế phương hướng. Đoán chừng nửa năm sau, ta sẽ chính thức đột phá cửu giai. Tốt, đem tinh anh ảm phong kỵ sĩ danh sách hướng phía trước điều một chút, ta cần 100 kỵ tả hữu kỵ sĩ. Các loại, để cho ta nhìn xem cái này thuộc tính. Trước kia căn bản không có nhìn thấy qua. Cường lực tự lành. Cường lực tự lành, là một cái có thể kèm theo tại binh chủng bên trên năng lực mới. Có được năng lực này binh chủng nếu không phải nhận chí mạng thương tích, như vậy thương thế liền sẽ tại trong 2 ngày tự hành khép lại. Tinh anh binh chủng thì có thể sinh mệnh lực làm đại giá, trong chiến đấu cưỡng ép khởi động năng lực này, công hiệu quả tương đương với được cho thêm thần thuật trị rũ. Di Chắt trong lòng hơi động, nói, vì tất cả tinh anh ảm phong kỵ sĩ kèm theo cường lực tự lành. Này lại rõ rệt gia tăng chi phí. Mẫu xào hiện tại đã học xong chi phí cái này khái niệm. Không sao. Xử lý xong mẫu xào chuyện bên này, Di Chắt liền đem những người theo đuổi đều triệu tập đến phòng tác chiến, sau đó bắt đầu một lần nữa phân phối nhiệm vụ. Hiện tại Di Chắt dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội không ai qua được mẫu xào bộ đội cùng 2.500 nọ lạn chiến sĩ. Mà có sức chiến đấu Phạ Giảo bản địa quân đội duy trì tại 1 vạn người, mặc dù là lệ thuộc vào các quý tộc, bất quá một khi chiến sự mở ra, sẽ trực tiếp nghe theo Di Chắt chỉ huy bộ đội cũng có 8.000 người. ngoài ra đang tiếp thụ một chút cơ sở huấn luyện các chiến sĩ thì đạt đến 3 vạn chi chúng. Chính là kỳ 2 tháng tân binh huấn luyện kết thúc, lại đem bọn hắn kéo lên chiến trường đánh mấy cầm, liền sẽ trở thành có sức chiến đấu lao binh. Như thế quân lực, không đi ra đánh mấy cầm, ngay cả Di Chát đều cảm thấy có chút lãng phí. Khi tất cả tùy tùng đều tề tụ phòng tác chiến lúc, Di Chát nhìn chằm chằm nhiễm huyết chi địa xung quanh địa đồ nhìn hồi lâu, mới hỏi, Hồng Sam Vương quốc bên kia gần nhất có người nào gây sự không? Không có, quốc vương trung thực đến cùng con thỏ giống như. Găng nói, Thiết Tam Giác Đế quốc đâu? Di Chát có chút cau mày. Quân đội của bọn hắn hiện tại tuyệt sẽ không bước ra quốc cảnh một bước.